Chương 1976 thi giống. Đào ca, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tạ Tiểu Sơn mang theo Hồng Nghi, rất là khó hiểu nhìn Dương Đào. Mẫu thân. Mà giờ phút này, Lãnh Vô Nhân đã áp chế không được nội tâm kích động, thân hình đong đưa, xuất hiện ở kia phụ nhân trước người. Mặc dù là Lãnh Vô Nhân như vậy tu vi, giờ phút này cũng không có nhịn xuống nước mắt chảy ròng. Nhân nhân. Phụ nhân thấy rõ ràng người tới lúc sau, cả người cũng nước mắt trường lưu. Mẹ con hai người, cách xa nhau thời gian quá nhiều quá nhiều. Giờ phút này gặp nhau, nội tâm tự nhiên là vô cùng vui mừng. Cái kia, Đào ca a, những người đó thế nhưng thật sự không có truy lại đây. Tạ Tiểu Sơn cả người lại lần nữa sửng sốt, hắn linh thức cẩn thận phóng xuất ra đi, chính là quả nhiên không có nhìn đến mặt sau có truy binh lại đây. Ân, bọn họ đều đi phía dưới. Dương Đào hơi hơi gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có tính toán đi vũng nước đục này, hắn còn vội vã muốn đi tìm Lý Văn Đình cùng chính mình tiểu muội đâu. Liêu Vô Địch cố nhiên tính cái phiền thoái, nhưng là giờ phút này Dương Đào cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đặc biệt là nhìn đến Lãnh Vô Nhân lúc sau, hắn nội tâm càng thêm khát vọng, có thể tìm được chính mình tiểu muội. Bằng không, trực tiếp nhìn xem tiểu muội tình huống hiện tại. Tức khắc, Dương Đào còn chỗ sâu trong trực tiếp vận dụng nhân quả xem xét Dương Linh Nhi mục đích địa nơi, đã có thể ở thời điểm này, lưỡng đạo quan mang, cắt qua phía chân trời, bay thẳng đến Dương Đào hành kích mà đến. Ân. Dương Đào khe như mày, bất quá đương hắn thấy rõ ràng quang mang lúc sau, nội tâm vừa động, trên mặt lộ ra một tia đã lâu mỉm cười tới. Xú nhị ca, ngươi cuối cùng lại đây. Một cái giống như chim hoàng oanh thanh âm, vang vọng ở Dương Đào bên hai. Bất chính là chính mình tiểu muội, Dương Linh Nhi sao? Ân hử, xú nhị ca, ngươi biết ta hiện tại này nơi nào sao? Thánh Thành Nha. Nghe được lời này thời điểm, Dương Đào đầy mặt đều đen. Giáo đình Thánh Thành sao? Nhìn dáng vẻ, giáo hoàng thật đúng là bỏ được a. Bất quá xú nhị ca ngươi cũng không cần quá lo lắng, kia xú thi giáo hoàng quản không đến ta, ngươi muội muội ta sau lưng cũng là có người che chở nha. Dương Linh Nhi thanh âm tiếp tục ở Dương Đào bên thai không ngừng hồi tưởng. Đương nhiên, trước mắt ngươi muội muội ta cũng thực đáng thương nói. Tuy rằng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng lại như vậy giống như chim hoàng yến giống nhau, nhốt ở lồng sắt cảm giác, thật đúng là không xong. Ai nha, xú nhị ca ngươi cũng không nên xúc động a, nơi này chính là có thiên sứ tồn tại, nếu là ngươi không có đủ thực lực, vẫn là nhận nhận đi. Dương Linh Nhi rất là nghiêm túc mở miệng, nguyên bản Dương Đào sẽ cho rằng, Dương Linh Nhi kế tiếp sẽ nói. Chờ đến ngươi tu vi vậy là đủ rồi, rồi mới lại đến tiếp ta linh tinh nói, chính là Dương Linh Nhi lại là tiếp tục mở miệng. Nô, bằng không, ngươi luyện chế ra có thể đối tiên nhân đều có hiệu quả đáng dược, rồi mới trực tiếp đem toàn bộ thánh thành đều ném thượng một bên, vậy có thể là. Phụt! Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào thiếu chút nữa không phun ra tới. Chính mình này tiểu muội, cái gì thời điểm như vậy cổ linh tinh quái? Đối tiên nhân đều có tác dụng đan dược. Xem ra, chính mình trước kia đã làm sự tình, này tiểu muội tựa hồ đã biết đến không sai biệt lắm. Cái này làm cho cái này đương ca ca, thật đúng là có điểm xấu hổ. Rốt cuộc, chính mình trước kia những cái đó đan dược, đại bộ phận đều là khu khu, có điểm làm người khó có thể mở miệng. Được rồi, tóm lại ngươi tiểu muội ta hiện tại thực hảo. Ra tự do bị hạn chế ở ngoài, ăn ngon uống ngủ ngon đến hảo. Nếu ngươi không có luyện chế ra như vậy lợi hại đan dược, tốt nhất không cần lại đây chịu chết nha. Quả nhiên hảo chán ghét, hiện tại ta thế nhưng đều nhìn không tới ngươi tương lai. Ân hử, trên người của ngươi thật đúng là kỳ quái. Phải biết rằng, ta chính là thông minh sắc sảo trí mắt ta. Kế tiếp, chính là Dương Linh Nhi một ít nói thầm lời nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Dương Đào nội tâm cuối cùng vui vẻ một ít. Hơn nữa tiểu muội vẫn luôn ở cường điệu, nàng hiện tại sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, nàng cũng không phải ở giáo hoàng trong tay, điểm này, Dương Đào cũng tin. Rốt cuộc, giáo hoàng gần là người phát ngôn, giáo đình còn có kỵ sĩ đoàn, còn có trưởng lão đoàn. Mà phương diện này trưởng lão đoàn, tạo thành nhân viên chính là tiên tri. Tiên tri là một loại tu luyện hệ thống, cũng có thể là nói là một loại chức nghiệp. Mà Dương Linh Nhi thông minh sắc sảo chi mắt, trước đây biết xem ra là thượng đế tặng, bọn họ nơi nào bỏ được làm giáo hoàng đi khống chế Dương Linh Nhi. Mà mặt khác một đạo tin tức, Dương Đào cũng nghĩ đến, là Diêm công tử phát lại đây. Dương Đào, có hứng thú cùng nhau tới làm sự tình sao? Đơn giản, thô bạo, lại còn có phụ thượng hắn nơi địa điểm. Đến nỗi cụ thể làm cái gì sự tình, Diêm công tử tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng là lại lộ ra một kia. Cùng luân hồi có quan hệ. Nghe thấy cái này tin tức, Dương Đào liền nheo mắt, này tuyệt đối là đại sự tình. Hơn nữa, hắn muốn ở phương Tây lộng luân hồi sao? Vấn đề mấu chốt là, lộng cái gì luân hồi? Thế gian này, có luân hồi sao? Nếu là phía trước Dương Đảo, nhưng thật ra sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Chính là theo tu vi càng ngày càng cao thâm, Dương Đảo liền càng ngày càng lý giải linh hồn chi lực, đối với luân hồi chuyển thế như vậy quan niệm, cũng ở phát sinh thay đổi. Đương nhiên, này đó đều không phải hiện tại Dương Đảo có thể tưởng, nếu tiểu muội bên kia không có cái gì đại sự, hơn nữa vẫn là ở thánh thành bên trong. Dương Đào liền đem trọng tâm, phóng tới Lý Văn Đình bên này. Thanh kiếm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia Đào ca, ngươi xem, phía dưới có phải hay không khẳng định có thứ tốt ta? Xem Dương Đào ở sững sờ, một bên Tạ Tiểu Sơn nháy mắt lung lay lên. Ngậy! Ngươi muốn đi chỗ lẫn? Dương Đào nâng nâng mày, kinh ngạc hướng tới Tạ Tiểu Sơn nhìn lại. Đó là... Ngươi cũng không nhìn xem tiểu gia ta hiện tại đạo hào là cái gì, đa bảo đạo nhân á như vậy có chuyện tốt địa phương, ta như thế nào có thể không đi. Tạ Tiểu Sơn tức khắc vô cùng kiêu ngạo mở miệng nói. Nga, vậy được rồi, ngươi đi đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hắn ánh mắt, đã nhìn về phía tây vực bên kia, kiếm quang công tử, chờ xem. A, Đào ca ngươi không đi sao? Tạ Tiểu Sơn trong mắt xoay chuyển, nội tâm lại là có điểm tiểu rối rắm. Hắn tự nhiên là hy vọng Dương Đào đi, nói vậy, chính mình sẽ an tâm một ít. Bất quá Dương Đào đi nói, kia chính mình lộng tới thứ tốt, khẳng định sẽ thiếu một ít. Ai nha, thật là quá rối rắm. Không đi, ta muốn đi Tây Vực, tìm cái kia kiếm quang công tử. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, chính là nghe được lời này lúc sau. Tạ Tiểu Sơn lại là sắc mặt biến đổi, Đào ca, ngươi muốn đi Tây Vực, cũng không phải là như vậy đơn giản. Giống. Nhưng Tạ Tiểu Sơn nói còn không có nói xong, một trận gào giống, đột nhiên từ đại địa hạ truyền ra tới. Toàn bộ ngọn núi, đều xuất hiện một trận hơi hơi run rẩy. Không trung bên trong, thế nhưng xuất hiện tối đen như mực mây đen, muốn che đậy sở hữu quang mang. Mà Dương Đào, lại là mày nhân lại. Này, ta nghe như thế nào cảm giác, là cương thi gào giống. Tạ Tiểu Sơn cũng là đống nhiên sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Đi. Dương Đào lại là đống nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì vừa mới kia gào giống thanh âm nội, hắn tựa hồ cảm nhận được một tia quen thuộc thanh âm, là Mao Sơn người thanh âm. Trước 1977 tháng 33 tầng thiên. Gì? Đào ca, ngươi như thế nào liền đi rồi a? Những người này làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Sơn hơi hơi xem ra xem lánh vô nhân đám người, một bên còn có Tịnh Nguyệt tiên tử, chẳng lẽ cũng muốn mang theo những người này cùng nhau sao? Như vậy đi, Tịnh Nguyệt, ngươi cùng lánh vô nhân bọn họ cùng nhau, đi kiếm tông đi. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, không tính toán mang theo những người này đi xuống. Phía dưới là cái gì tình huống? Hiện tại chính hắn đều không hiểu biết, kiếm tông những người này, tuy rằng sống sót, nhưng lại như cũ yêu cầu điều dưỡng. Ngậy! Đào ca, cái này giống như không được a. Tạ Tiểu Sơn sắc mặt khó xử lên, vừa mới hắn liền tưởng mở miệng, bất quá bởi vì đột nhiên truyền tin tức, cấp đánh gãy. Đào ca, ngươi đừng như vậy nhìn ta, nơi này là phân giới lĩnh, so sánh với ngươi cũng biết. Chính là trước mắt, bên này vẫn là thuộc về Nam Vực. Nếu muốn đi Tây Vực, liền phải xuyên qua phân giới lĩnh. Chính là phân giới lĩnh cũng không phải là như thế dễ dàng là có thể đủ thông qua. Tạ Tiểu Sơn bổ sung nói. Đương nhiên, nếu là Đào ca ngươi, khẳng định sẽ không có vấn đề. Lãnh vô nhân ta phỏng chừng cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là những người này, chỉ sợ không được. Phân giới lĩnh cụ thể là như thế nào hình thành, ta không biết. Nhưng là mỗi lần vượt vực, yêu cầu đối kháng thật lớn uy áp, kia một mảnh địa phương, kêu lên giới hành lang dài, không dài, chỉ có 3.000 mễ, nhưng là chỉ có thể đủ dựa đi, không thể đủ phi hành, hơn nữa uy áp rất lớn, cùng tu vi có quan hệ. Cụ thể ta không biết như thế nào nói, bất quá ta dám khẳng định, hiện tại bọn họ căn bản là không thể đủ thông qua. Tạ Tiểu Sơn đem nói thực thấu triệt, Dương Đào khe như mày, điểm này hắn phía trước thật đúng là không biết. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp? Biện pháp khẳng định có, thì như ngươi lấy kiện tiên khí lại đây, kia. Đình chỉ. Nói tiếng người hành sao? Dương Đào tức giận trắng ra hỏa này liếc mắt một cái, nếu chính mình có thể lấy ra tiên khí tới, kia còn dùng ra hỏa này ở chỗ này vô nghĩa. Trước mắt tới nói, không có. Tạ Tiểu Sơn cười cười, tỏ thái độ lên. Ngươi không phải đa bảo đạo nhân sao? Dương Đào nghiêng mắt, ở Tạ Tiểu Sơn trên người qua lại nhìn quét vài cái này làm cho Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức sau lui lại mấy bước. Đào ca a, ta nếu là có thứ tốt, tự nhiên sẽ lấy ra tới, cái này thiệt tình không có a. Hắn chính là thật sợ Dương Đào trực tiếp nhìn chằm chằm hắn không bỏ, chính mình thứ tốt là có, bất quá hiện tại có thể dùng tới, thiệt tình không có a. Vậy được rồi. Dương Đào bất đắc dĩ thở dài, vậy các ngươi đi phụ cận cái này địa phương trước dàn xếp xuống dưới đi, đến lúc đó cho ta đưa tin, ta ra tới lúc sau, tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Dương Đào lại lần nữa dặn dò một chút sự tình, rồi mới lấy ra một ít đan dược cùng linh phù lúc sau, đồng thời còn phân hóa ra một đạo kiếm khí phân thân đi theo mấy người, lúc này mới cùng Tạ Tiểu Sơn cùng nhau, hướng tới dưới chân núi mà đi. Giống. Trong lúc này, kia gào giống thanh âm, lại lần nữa truyền ra tới một lần, mang theo thống khổ. Dương Đào nghe thế thanh âm lúc sau, sắc mặt lại lần nữa cổ quái vài phần. Chẳng lẽ, không nên a? Hắn nội tâm có loại cảm giác, tựa hồ đoán được phía dưới thanh âm kia chủ nhân rốt cuộc là ai. Chính là theo lý thuyết, hẳn là không có khả năng mới đúng. Mao Sơn vị kia, sẽ không đi vào này phân giới lĩnh đi. Đây là nhập khẩu, không nghĩ tới, cái này mặt thế nhưng còn có như vậy địa phương, xem ra, nghe đồn là thật sự. Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào đi vào dưới chân núi, không tốn bao lớn công phu, liền tìm tới rồi nhập khẩu. Một cái phóng thích đen nhánh quang mang cửa động, cho dù là cách thật xa, đều có thể đủ nhìn đến nơi này quang mang lập lòe. Đi! Dương Đào không có chút nào chần chờ, trực tiếp tiến lên. Đi vào. Này! Là một tòa thật lớn cung điện đàn. Tiến vào lúc sau, Tạ Tiểu Sơn liền trợn tròn mắt. Phảng phất này căn bản là không phải nguyên lai thế giới. Trên đỉnh đầu mặt, có một mảnh sao trời. Trung quanh ánh sáng ảm đạm, nhìn qua, giờ phút này này đại địa, chính là sao trời bên trong một mảnh đại lục giống nhau. Trung quanh không có lóa mắt hàng tinh. Bất quá, nơi này có quang, mỗi một tòa cung điện. Giờ phút này đều ở phóng xuất ra mỏng manh quan mang. Truyền thuyết là thật sự. Phân giới linh phía dưới, chôn vùi 33 thiên, mà này đó cung điện, chính là 33 thiên cung điện. Tạ Tiểu Sơn những lời này, giống như một đạo sấm sét, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. 33 thiên. Muốn hay không như vậy khoa trường, kia không phải tiên giới sao? Êm đẹp, như thế nào xuất hiện ở minh giới? Lại còn có bị chôn vùi ở phân giới linh dưới. Thật là như vậy. Đào ca ngươi mau xem, này đó cung điện, tạo hình không đồng nhất, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, có bất đồng chính tự, nếu cẩn thận một số, vừa lúc là 32 chi số. Đến nỗi vì cái gì Tạ Tiểu Sơn dùng chính là vừa lúc 32, đó là bởi vì, nghe đồn bên trong, đệ tam 13 tầng thiên, cũng không nhất định tồn tại. Nghe nói, kia một tầng là một vị cường đại tồn tại sau vòng hoa, cũng có người nói, kia địa phương có một cái kinh thiên đại bí mật. Bất quá không có người ta nói quá, chính mình đi qua đệ tam 13 thiên. Đào ca, hiện tại ngươi đừng hỏi ta vì cái gì nghe đến mấy cái này, rốt cuộc là từ đâu nghe tới. Ta cũng không biết như thế nào trả lời ngươi, ta chỉ biết, nơi này có ta tạo hóa nơi. Tạ Tiểu Sơn sắc mặt từng hồng, hắn trên người đã bảo, bắt đầu tự chủ sáng lên, cả người đều bị bảo quang bao phủ, thật đúng là mang theo một cổ tử khác hơi thở. Ngươi muốn xem rõ ràng, nay không có như vậy nhiều cung điện, rất nhiều đều là hình chiếu, nhưng cái đó quang mang ảm đạm một ít, mới là chân thật. Dương Đào hai mắt phóng xuất ra một đạo kim quang, hỏa nhãn kim trừ dưới, hết thể hư ảo đều bị phá rớt. Hắn xem rõ ràng, như vậy nhiều cung điện, tuyệt đại không bộ phận đều là hư ảo, giống như ảnh ngược giống nhau. Chỉ có vài tòa quang mang ảm đạm, mới là chân thật tồn tại. Cái này tiểu gia ta tự nhiên biết, quang mang lộng lẫy, kia đại biểu cung điện trận pháp hoàn hảo. Như vậy cung điện, như vậy trận pháp, như thế nào khả năng bị chôn vùi ở chỗ này? Mặc dù là cung điện bản thân, liền sẽ đứng lặng ở tiên giới mỗ phiến hư không. Mà quang mang ảm đạm, thuyết minh nơi đó cung điện bị phá rớt. Đào ca, ta cảm giác, nơi này có tiểu gia ta tạo hóa A. Tạ Tiểu Sơn thanh âm đều run run lên, thậm chí, hắn còn cảm nhận được từng đợt triệu hoán chi âm. Không được, đào ca, ngươi nếu là có việc ngươi trước vội, ta muốn đi cướp lấy tạo hóa, ta cảm giác chính là kia tòa cung điện, ta đi trước. Tạ Tiểu Sơn thế nhưng gấp không chờ nổi biến thành một đạo lưu quang, hướng tới nhất bên trái một tòa cung điện mà đi. Ngươi! Dương Đào há hốc mồm, đây là cái gì tình huống, vì cái gì chính mình lại không có nửa điểm cảm giác? Giống! Mà lúc này, gào giống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Dương Đào lần này thấy rõ ràng, bên phải biên, có một tòa đen nhánh cung điện, gào giống tiếng động, chính là từ bên kia lại đây. Thanh âm này, tựa hồ không phải phía trước cái kia. Mao Tiểu Thanh! Ngay từ đầu Dương Đào nghe được đệ nhất thanh thời điểm, nội tâm liền có hồ nghi. Bởi vì thanh âm này, cũng không giống như là một cái, mà là hai cái chồng lên tới rồi cùng nhau. Hiện tại, như vậy khoảng cách, hắn nghe càng thêm rõ ràng. Tức khắc không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến kia đen nhánh cung điện mà đi. Chương 1978 Dương Đào mặt mũi. Đen nhánh cung điện, chung quanh có mấy trăm người, bao quanh giảng cung điện vây quanh. Không chỉ có đông phương người, ngay cả phương Tây huyết tộc, đồng dạng cũng ở chỗ này. Bọn họ một đám khỏe miệng mang theo đắc ý nguy hiểm, nhìn trước người một nam một nữ. Nữ tử Mỹ lệ động lòng người, thướt tha nhiều vẻ, dáng người phập phồng có hứng thú. Nam tử lại là cái tiểu hải tử, nhìn qua rất là manh ngốc, bất quá giờ phút này, bọn họ sắc mặt rất khó coi. Mao Tiểu Thanh, ngươi cũng thấy rồi, chung quanh là cái gì tình huống? Nơi này, vốn dĩ liền không thuộc về ngươi, hiện tại các ngươi nhường ra tới, hết thể còn có thể đủ thương lượng. Một cái huyết tộc khỏe môi treo lên mỉm cười, vừa mới hắn vẫn luôn đều không có ra tay, cứ như vậy lẳng lặng ngốc tại một bên, giống như một cái quần chúng giống nhau. Chính là ở đây một bộ phận huyết tộc, lại là lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ! Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á ngươi cho rằng ta nhường ra tới, ngươi là có thể đủ được đến cái này địa phương tạo hóa sao? Ngươi cùng tộc, Xích Hàm, Nhạc Sâm, sẽ vứt bỏ nơi này. Mao Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhắm ngay mặt khác một bên đồng dạng tuấn tiếu nam tử. Hắn bên người, cũng có một nửa huyết tộc vần quanh. Hai người, đều có phân thần kỳ tu vi, lần này lại đây. Đều muốn được đến giờ phút này tiểu Nam Hải nơi vị trí này. Cho tới bây giờ, chung quanh những người khác mới phát hiện, tiểu Nam Hải dưới chân, có một cái đệm hương bù. Đệm hương bù phóng thích từng đợt quan mang, không ngừng dung nhập đến tiểu Nam Hải trong cơ thể. Mà vừa mới gào giống, chính là tiểu Nam Hải ở tiếp thu này quang mang thời điểm, áp chế không được, phóng xuất ra tới. Mà Mao Tiểu Thanh trên mặt, đã không còn bóng loáng trắng nõn, mà là xuất hiện từng đạo đen nhánh văn lạc, lan tràn tới rồi nửa bên mặt. Nhìn qua, mang theo một tia dữ tợn. Lần này đi vào này tòa cung điện chính là, phương Tây chính là này đàn huyết tộc, mà đồng phương thế lực, Nam Bực Hạo Thiên Tông tính một cái, bất quá chỉ có ba người, mặc dù đều là phân thần kỳ tu vi, nhưng là Mao Tiểu Thanh cũng không sợ hãi. Còn có một cổ thế lực, nhìn qua rất là cổ quái, tuy rằng gần chỉ có một người, chính là hắn chung quanh, lại có vô số ma khí vần quanh, đang không ngừng huyễn hóa ra minh giới bất đồng manh thú bộ dáng. Này nhóm người giữa, Mao Tiểu Thanh nhất sợ hãi, như cũng là huyết tộc người. Bọn họ tới người, quá nhiều. Gần như 200 người, nếu đơn thuần phải đối phó chính mình, 200 người đồng thời động thủ, chính mình nơi nào còn có cái gì đường sống. Bất quá còn tính tốt là, trước mắt những người này đều có điều cố kỵ, không có người ngoi đầu. Nhưng tình huống như vậy, cũng bảo trì không được bao lâu. Bọn họ kiên nhẫn, hiển nhiên đã sắp tiêu ma hết. Cái này, liền không cần ngươi nhọc lòng. Hiện tại, các ngươi vẫn là tránh ra hảo. Nói như vậy, xem ở Mao Sơn mặt mũi mặt trên, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Xì thảm, Nhạc Sâm hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Điểm này ta cũng có thể đủ bảo đảm. Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á đồng dạng mở miệng, gật gật đầu. Huyết tộc tổng cộng có 13 đại gia tộc, chia làm mấy cái bất đồng tiểu đoàn thể. Này hai cái gia tộc, cũng không phải một cái đoàn thể, bọn họ chi gian, đồng dạng có mâu thuẫn. Ngay từ đầu, Mao Tiểu Thanh còn tính toán lợi dụng như vậy mâu thuẫn, chính là hiện tại xem ra, tựa hồ vô dụng. Này hai người, thế nhưng đều là muốn trước làm chính mình rời đi lại nói. Hừ, các ngươi thật đúng là tự tin, chẳng lẽ ngươi nhận không ra, vị này chính là ai sao? Mao Tiểu Thanh nhấp nhấp môi đỏ, ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng nói. Mao Sơn xa nhất cổ cương thi trí nhất, điểm này chúng ta tự nhiên là rõ ràng. Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bên trong, mang theo một tia trào phúng. Đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta nhìn không ra tới, này gần là một bộ lột xác phân thân sao? Nhỏ yếu giống như ngon đồng, nếu là bản thể, chúng ta đã sớm tránh lui. Hiện tại, ngươi còn muốn dùng cái này tới cáo mượn oai hùng. Xì thảm, Nhạc Sâm cũng khinh thường mở miệng, cho rằng Mao Tiểu Thanh như vậy thủ đoạn, quá mức gấu trĩ. Chẳng lẽ ngươi không cố kỵ ta và các ngươi huyết tộc sâu xa? Mao Tiểu Thanh nhíu mày, bị nhìn thấu, này kỳ thật không phải cái gì vấn đề. Bởi vì người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra này trong đó miêu nị, nếu là bản thể, căn bản là sẽ không ở hấp thu đệm hương bổ mặt trên hơi thở thời điểm, phát ra như vậy thống khổ thanh âm. Sâu xa. Xì thảm, Nhạc Sâm khẽ như mày, theo bản năng hồi tưởng một chút, tựa hồ thật sự ở suy tính, giữa hai bên, rốt cuộc có cái gì sâu xa. Chúng ta chi gian, nơi nào tới cái gì sâu xa. Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á lại lần nữa khinh thường mở miệng, đồng thời hắn đã tiến lên một bước, tính toán trực tiếp động thủ. Không, Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á, ta cùng huyết tộc sâu xa, kỳ thật vẫn là các ngươi gia tộc. Mao Tiểu Thanh lời này, làm đối phương hơi hơi sửng sốt. Bước chân dừng lại, tò mò nhìn nhìn Mao Tiểu Thanh, rồi mới quay đầu lại xem ra giữ nhà tộc mọi người. Phảng phất là ở do hỏi. Đối phương lời này rốt cuộc có cái gì căn cứ? Chính là tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không biết việc này. Các ngươi là diệt vong thị tộc, các ngươi gần nhất đi lên một cái thiên tư bất phàm công chúa, mà người kia, cùng dương đảo sâu xa không cạn. Nói nơi này thời điểm, Mao Tiểu Thanh sắc mặt tường đỏ. Bất quá cũng may trên mặt nàng có đen nhánh văn lạc, đến cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Đáng giận. Không nghĩ tới có một ngày, ta muốn bắt ra hỏa này tên tuổi ra tới. Bất quá Mao Tiểu Thanh phảng phất lại nghĩ đến cái gì, trong phút chốc cảm giác này thực danh chính ngôn thuận lên. Dương Đảo. Ngũ Hành Tông thiếu chủ, cái này ta biết. Tuyết Lị cùng hắn là có điểm sâu xa, bất quá ngươi. Nga. Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á nhìn nhìn Mao Tiểu Thanh, nháy mắt minh bạch cái gì. Ha ha. nếu là mặt khác sự tình, ta nói không được thật đúng là sẽ cho Dương Đào cái này mặt mũi. Rốt cuộc, Tuyết Lị cùng ta nói rồi hắn. Bất quá hiện tại, ngươi cho rằng hắn danh hảo, có như vậy đại tác dụng sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nói ai đâu, Dương Đào à, gần có ngũ hành tông thiếu chủ tên tuổi thôi, ngay cả các ngươi cái gọi là tiên loại bảng còn không thể nào vào được ra hỏa, bằng cái gì làm chúng ta nể tình. Xịt hàm, Nhạc Lạnh léo lanh cười, hướng tới phía trước bước ra một bước. Sau lưng, Huyết tộc đồng thời tiến lên, hắn không đợi, bởi vì kia đệm hương bổ mặt trên xuất hiện khí thể, càng thêm nồng đậm, nếu tiếp tục đi xuống, kia lần này đổ vỡ, chỉ sợ toàn bộ đều cấp kia tiểu cương thi cấp hấp thu. Nếu các ngươi tính toán dùng sức mạnh, vậy đến đây đi. Quy định phạm vi hoạt động. Kim sắc quang mang không tính xoay tròn, một cái thật lớn nhà giam tức khắc xuất hiện. Hừ, chút tài mọn. Làm người không nghĩ tới chính là, giờ khắc này, Xích Hàm, Nhạc Sâm cùng Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á thế nhưng liên thủ, hướng tới trước người nhà giam dùng sức một xả. Xe kéo. Gần làm một cái nháy mắt. Kia nhà giam bị hai tay, một tả một hữu, ngạnh sinh sinh cấp xé rách mở ra. Tấm màn đen bao phủ. Xích Hàm, Nhạc Sâm vung tay lên, không trung bên trong, xuất hiện một mảnh đen nhánh vân đoàn. Ông! Chính là đúng lúc này, vân đoàn tiêu tán mở ra, không có chút nào dấu hiệu. Không cần quên mất, nơi này là đoạn Vân Sơn, chôn vùi 33 thiên, 33 thiên phía trên. Như thế nào khả năng chấp thuận có tầng mây cùng thiên tồn tại? Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á nhàn nhạt mở miệng, một bàn tay tức khắc phóng đại, hướng tới Mao Tiểu Thanh bỗng nhiên chụp tới. Giống. Nguyên bản khoanh chân nhắm mắt Tiểu Cương Thi, bỗng nhiên mở hai mắt, phát ra một tiếng gào giống, vươn một con tay nhỏ, hướng tới kia bàn tay to chụp qua đi. Chương 1979 bắt đầu cửu tinh. Chạm vào. Một lớn một nhỏ, hai tay bỗng nhiên va chạm tới rồi cùng nhau, một trận trầm đục lúc sau, Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á khẽ như mày, thân hình sau lui nửa bước. Tiểu Nam Hải lại là sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần, dưới thân từ kia đệm hương bổ thượng, hơi hơi hoạt động vài phần. Nhìn qua là Tiểu Nam Hải chiếm thượng phong, nhưng là ở đây người đều biết, Tiểu Nam Hải giờ phút này cũng là đã chịu thật lớn bị thương. Lợi hại. Không hổ là kia mấy đầu cương thi chí nhất, mặc dù là tùy tùy tiện tiện phân hóa ra tới một cái phân thân, từ nhất không quan trọng chung quật khởi, đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới như vậy độ cao. Mao Sơn, quả nhiên lợi hại. Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á lời này nhưng thật ra thiệt tình, chính mình có thể có hôm nay thực lực, kia nhưng đều là từng bước một gian nan đi tới. Sở tiêu phí thời gian có bao nhiêu, chính hắn biết. Chính là trước mắt Tiểu Nam Hải đâu, lại tiêu hao bao nhiêu thời gian. Này đó bọn họ cũng đại khái có thể đoán được, cho nên bọn họ nội tâm hâm mộ. Nếu chính mình cũng có như vậy năng lực, kia tuyệt đối không phải là như bây giờ bộ dáng, hoàn toàn có thể đăng đỉnh nhất lợi hại mấy người chi liệt. Là sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta chính là như vậy hảo đắn đo? Mao Tiểu Thanh chủ động đứng dậy, trong tay nắm trường kiếm. Một đạo linh phù bị niết ở mặt khác tay ngọc mặt trên. Nàng cả người, phóng xuất ra từng đợt khác hơi thở. Ha ha ha. Mao Tiểu Thanh, ngươi không biết đây là cái gì điện phù sao? Nay cũng không phải là 33 thiên bên trong điện phù, ngươi dám ở chỗ này thi triển Mao Sơn pháp thuật. Thụy Ân Ảm, nhiều Tây Á lạnh lùng cười, ở hắn phía sau, xuất hiện một đôi thật lớn cánh chim, không hề là đen nhánh. Ngược lại mang theo màu bạc. Nói không chừng, nàng chính là muốn triển lãm một chút Mao Sơn đạo pháp lợi hại sao. Xích Hàm, Nhạc Sâm cũng là hơi hơi mỉm cười, đồng dạng tiến lên. Hắn phía sau, có cùng Thụy Ân giống nhau màu bạc cánh chim. Nếu không phải sau lưng còn có vô số đen nhánh hơi thở ở tràn ngập, thậm chí hai người kia, nhìn qua thế nhưng mang theo vài phần thần thánh chi tư. Thật đúng là tự tin. Hai người nhưng đều là có tiên loại bảng chiến lực, một cái Mao Tiểu Thanh, tuy rằng đồng dạng có như vậy năng lực, khá vậy không thể đủ lấy một địch hai đi. Hạo Thiên Tông người cười cười, ngốc tại một bên, cũng không có động thủ. mà một người khác lại là giống như một đoàn xương mù giống nhau, lạnh nhạt ở một bên, nếu không chú ý, rất có thể xem nhẹ rất người này. Sao trời? Mao Tiểu Thanh thật sâu hít một hơi, đồng nhiên hướng tới không trung vung tay lên. Tức khắc, nguyên bản đại điện mặt trên, xuất hiện một vòng gợn sóng, giống như một mặt gương giống nhau. Kia gương bên trong, xuất hiện vô số đầy sao, giống như đại điện đỉnh, trực tiếp biến mất, làm mọi người đều thấy được bên ngoài kia phiến sao trời giống nhau. Ân. Hạo Thiên Tông người khẽ nhíu mày, phảng phất nghĩ tới cái gì, theo bản năng, sau lui nửa bước. Ngay cả mặt khác kia một người, cũng hơi hơi từ nay về sau xê dịch. Trước hết giết nàng lại nói. Thụy Ân cùng Xịt gật gật đầu, hai người đồng thời hướng tới Mao Tiểu Thanh ra tay. Lâm. Mao Tiểu Thanh khẽ kêu một tiếng, trong tay trường kiếm, hướng tới trước người nằm ngang chém ra. Ông. Đỉnh đầu sao trời bên trong, một viên sao trời lập lòe một chút. Một đạo ngông lung quang mang, tức khắc xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh trên người. Nàng cả người, giống như phủ thêm một tầng thần bí lụa trắng, phá lệ làm người chú mục. Đáng chết, quả nhiên là cửu tự chân ngôn. Hạo Thiên Tông người ôn giận, ngữ khí bên trong, lộ ra một tia không cam lòng, chính là bất đắc dĩ, hắn không thể không lại lần nữa sau lui. Đây chính là Mao Sơn bí pháp, đạo gia vô thượng tuyệt học chí nhất. Không chỉ là như vậy, giống như là cường đại nhất cửu tự chân ngôn. Hạo Thiên Tông mặt khác một người mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo thâm trầm. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ là nói? Phía trước mở miệng người nọ, cả người chấn động run run. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến phía trước Mao Tiểu Thanh triệu hoán sao trời hư ảnh sao? Người nọ nâng nâng đầu, nhìn nhìn giờ phút này đã là sao trời trải rộng trên không. Hơn nữa, vừa mới có một viên sao trời lòng lánh. Mao Tiểu Thanh giờ phút này, trên người lực lượng, đã có được sao trời chi lực, tuy rằng một tia đều không đến, nhưng cho dù là một sợi, đều là vô cùng cường hành. Nghe được lời này, chung quanh hai người, tức khắc nội tâm một trận chịu động. Cửu tự chân ngôn, cùng Phật môn sáu tự bí chú, đồng dạng khủng bố. Chính là này còn không phải nhất khủng bố, nếu gần là bình thường cựu tự chân ngôn, kia căn bản là không cần kêu gọi sao trời sao trời. Chứ phi, vừa mới Mao Tiểu Thanh, vận dụng chính là nhất nguyên thủy kia bộ phận pháp thuật. Cựu tự chân ngôn, có thể dẫn động sao trời bên trong, bắt đầu cựu tinh lực lượng. Thục Sơn Kiếm Tông, có thể dẫn động bắt đầu thất tinh lực lượng, là có thể đủ được xưng công phạt vô song. Cửu tự chân ngôn, lại có thể kích động cửu tinh chi lực, có thể nghĩ, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Nhìn dáng vẻ, hắn thật sự có thể dẫn động bắt đầu cửu tinh. Chính là bắt đầu không phải thất tinh sao? Không, bắt đầu vốn dĩ liền có cửu tinh. Chẳng qua đại bộ phận người không biết thôi, hơn nữa, có thể dẫn động cửu tinh lực lượng pháp quyết cùng thần thông, chư thiên vạn giới, không vượt qua ba loại. Cũng không biết, Mao Tiểu Thanh có thể tác dụng mấy chữ. Nghe thế nói chuyện, Hạo Thiên Tông mặt khác hai người, tức khắc phảng phất nghĩ tới cái gì, ra đầu từng đợt tê dại. Len keng. Hai cái huyết tộc tay chảo giống như cương, chính là công kích ở Mao Tiểu Thanh trên người, lại không có nháy mắt phá vỡ phòng ngự, ngược lại phóng xuất ra từng đợt hỏa hoa tới. Này! Như thế nào là sao trời chi lực? Thụy Ân khẽ nhíu mày. Hắn bàn tay, giờ phút này xuất hiện một trận nóng dự cảm. Thậm chí, đầu ngón tay còn có từng đợt tan rã chi ý. Hừ, liền biến là như thế này, kia cũng khiêng không được bao lâu. Tiếp tục. Sĩ khuôn mặt rét run, hắn đã nhìn ra tới, giờ phút này Mao Tiểu Thanh trạng thái thật không tốt. Bình. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa xông ra một chữ, trong người trước, trường kiếm lại lần nữa hoành huy động một chút. Không trung bên trong, lại lần nữa xuất hiện một viên long lánh sao trời. Quả nhiên, lần này, Hạo Thiên Tông người đều thấy được. Bọn họ theo bản năng lại lần nữa sau lui một bước, nếu Mao Tiểu Thanh thật có thể đủ phát huy ra hoàn thành cửu tự chân ngôn, kia nơi này người, phỏng chừng tất cả mọi người phải bị hung tàn trấn áp. Trường kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra từng đợt thấp minh. Lần này sao trời lực lượng, trực tiếp tác dụng ở trường kiếm phía trên. Mao Tiểu Thanh sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần, thậm chí, ngay cả thân thể đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Nàng không dám có chút chậm trễ, dẫn theo trường kiếm, chủ động tiến lên công phạt. Xé kéo. Nhất kiếm qua sau, xịt hàm, Nhạc Sâm cánh tay mặt trên, một cái không lưu ý, xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương, máu, đang không ngừng chảy ra. Đáng giận, này lực lượng gia tăng rồi, thế nhưng có thể xúc phạm tới ta thân thể. Hơn nữa, đoạn thời gian nội, miệng vết thương không thể đủ tự lành. Nàng trương kiếm mặt trên sao trời chi lực, rất là cổ quái. Xịt hàm, Nhạc Sâm sắc mặt càng thêm rét lạnh vài phần, phía sau cánh chim, hoàn toàn mở rộng mở ra. Không muốn chết nói, vậy quyết đoán điểm, nàng trạng thái cũng không tốt, trực tiếp làm nàng hỏng mất. Xịt cả người phóng xuất ra từng đợt ngân quang. Hảo! Thùy Ân cũng không vô nghĩa, biết xịt nói không giả, cả người cánh chim ở hoàn toàn mở ra, toàn thân, phóng xuất ra từng đợt ngân quang. Trước 1980 có người không cho người mặt mũi. Vì cái gì, này cung điện không áp chế nàng. Thùy Ân nội tâm như cũ có nghi hoặc, này cung điện nhưng một chút đều không đơn giản. Nghiêm khắc nói, này cung điện chúa tể tử vong hơi thở, bằng không tiểu Nam Hải cũng sẽ không lại đây hấp thu đệm hương bổ bên trong hơi thở. Bằng không, phía trước Thùy Ân đám người sẽ trào phúng Mao Tiểu Thanh. Mao Sơn đạo pháp. Tất nhiên là tràn ngập hạo nhiên chính khí, cùng này tử khí tự nhiên là tự nhiên đối kháng. Dựa theo bọn họ lý giải, buồn hẳn là trực tiếp chấn áp Mao Tiểu Thanh mới đúng. Đúng vậy, đây là vì sao? Ngay cả Hạo Thiên Tông một người, cũng lẩm bẩm mở miệng, cảm giác được rất là không thể tưởng tượng. Cửu tự chân ngôn cùng bắt đầu cửu tinh đồng thời xuất hiện, này cung điện như thế nào khả năng áp chế Mao Tiểu Thanh? Hừ! Ta hiện tại liền hy vọng, này cung điện sẽ không chủ động che chở Mao Tiểu Thanh. Hạo Thiên Tông cầm đầu người lại lần nữa mở miệng, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Cung điện lợi hại, chính là này làm cung điện, rốt cuộc không thuộc về 33 tầng thiên, hoặc là trước kia từng gần thuộc về. Nhưng là cửu tự chân ôn, vốn dĩ liền vô cùng khủng bố. Này cung điện căn bản là áp chế không được, huống chi. Bắt đầu nguyên bản chính là chủ tử vong. Bắt đầu cửu tinh lực lượng, bản thân chính là mang theo tử vong chi khí, này cung điện như thế nào khả năng ngăn trở áp chế. Cũng không biết, chủ sinh nam đầu pháp quyết có hay không xuất thế. Hạo Thiên Tông người nọ không có mở miệng, bất quá nội tâm lại là nhiều ra một ý niệm tới. Sắc! Thùy Ân cùng xịt hai người, cả người buộc phát ra vô số ngân quang. Cả người biến thành một cái màu bạc quang đoàn, lại lần nữa hướng tới Mao Tiểu Thanh đánh sâu vào qua đi. Ông! Bọn họ tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn. Mặc dù là chung quanh những người khác, nhìn đến lúc sau, đều nội tâm kinh hãi. Huyết tộc nguyên bản chính là tốc độ tăng trưởng. Hiện tại, bọn họ tốc độ lại lần nữa nâng cao tinh thần, cùng cảnh giới bên trong, phòng trường không có vài người có thể cùng bọn họ sánh vai. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính xong, những cái đó mặt khác huyết tộc, một đám đều không có nhàn rỗi, bọn họ thực mau bắt đầu tổ hợp một cái thật lớn trận pháp tới. Phanh phanh phanh. Hai người không tính oanh kích, mỗi một quyền đầu đều giống như điện quang giống nhau, rõ ràng là tử vong chi khí, chính là lại ngạnh sinh sinh mang theo thần thánh chi ý cái này làm cho nhìn người, cảm thấy rất là dối dám. Mao Tiểu Thanh trong tay trường kiếm đong đưa, không kiêu ngạo không xiểm định, động tác cũng không thấy đến có bao nhiêu khối. Nhưng là giờ phút này, lại vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Cửu tự chân ngôn uy lực, như cũ cường đại. Mặc dù là đại đa số nắm tay, đều oanh kích ở Mao Tiểu Thanh trên người, nhưng là sao trời ánh sáng mông lung, có thể ngăn trở đại bộ phận công kích. Đinh! Thùy Ân cùng xịt công kích, giống như mưa rền gió dữ, liên miên không dứt. Mao Tiểu Thanh chung quanh, đã xuất hiện vô số hư ảnh, không một cái đều đang không ngừng huy động nắm tay, hướng tới Mao Tiểu Thanh nện xuống đi. Một bên, Tiểu Nam Hải ngồi xếp bằng đệm hương bổ, ở tận lực hấp thu đệm hương bổ bên trong lực lượng. Chính là hắn sắc mặt rất là khó coi, hiện tại, tiến vào một cái tương đối đặc thù thời kỳ. Đáng giận. Mao Tiểu Thanh cắn răng, nàng có thể cảm nhận được, bên ngoài cơ thể quang mang ở nhanh chóng tiêu hao, mà chính mình chân nguyên, đã sớm muốn gặp đế. Cửu tự chân ngôn, cũng không phải là tiểu lớn nhỏ nháo, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nàng mạnh mẽ thi triển, có thể vận dụng hai chữ, đã xem như một loại cực hạn. Tiểu tổ tông, ta khả năng khiêng không được. Mao Tiểu Thanh biết chính mình tình huống, nếu tiếp tục đi xuống, nàng mặc dù liều mạng, thu phục trước mắt hai người, nhưng là không cần quên mất, huyết tộc còn có vài trăm người, còn có Hạo Thiên Tông cùng mặt khác một người. Tình huống như vậy, căn bản là không có cách nào tiếp tục đi xuống. Đây chính là tiểu tổ tông phân hóa ra tới phân thân, lần này đi vào nơi này, cũng là mạo không nhỏ nguy hiểm, bất quá cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Không có việc gì, sự thành do người, thật sự đạp không ra kia một bước cũng không quan hệ. Hơn nữa, còn có mặt khác lộ có thể đi. Tiểu Nam Hải phát ra một trận tang thương thanh âm, xem thực đạm. Bất quá nhìn về phía Mao Tiểu Thanh thời điểm, nội tâm lại nhiều ra một tia chua xót. Nha đầu, lần này chính là làm khó ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi vẫn là dừng lại đi. Nghe được lời này, Mao Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, rất là thản nhiên. Tiểu tổ tông, ngươi liền không cần nhiều lời. Mặc dù ta thật sự thân tử đạo tiêu, kia cũng không nhiều lắm quan hệ. Chỉ cần Mã Giai Ni kia xú cô gái không cần cũng thân tử đạo tiêu, đến cuối cùng, ta như cũ có thể trở về. Hai người bọn nàng, cánh mạng tương giao, có đặc thù liên hệ. Đương nhiên, nếu thật muốn làm được Mao Tiểu Thanh nói như vậy, kia Mã Giai Ni tuyệt đối muốn tu luyện đến một cái đáng sợ nông nỗi. Đáng tiếc, mặc dù là hiện tại tiểu tổ tông, đều không thể đi đến cái kia nông nỗi. Nha đầu, không cần làm việc ngốc. Ngươi, đấu. Mao Tiểu Thanh cũng không có nghe Tiểu Nam Hải nói xong, trường kiếm lực phách, trong miệng lại lần nữa xông ra một chữ tới. Phụt. Chính là, lúc này đây, không trung sao trời còn không có long lánh, Mao Tiểu Thanh liền phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, ngươi này công pháp lợi hại, nhưng là ngươi tự thân điều kiện hữu hạn, mạnh mẽ vận chuyển, phản phệ đi. Thụy Ân nhìn đến lúc sau, nội tâm vừa động, mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai, mặc dù chúng ta hiện tại không động thủ, ngươi cuối cùng cũng sẽ bị này công pháp phản vệ trọng thương. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Xịt cười lạnh, đồng thời sau lui lại mấy bước, cũng không có lại lần nữa công kích. Hai người nội tâm đều rất là cẩn thận, lo lắng Mao Tiểu Thanh cuối cùng sẽ liều mạng. Nếu bị kéo lên điểm bối, có điểm mất nhiều hơn được. Thật sự sao? Ừ, vậy thử xem. Mao Tiểu Thanh nảy sinh ác độc, cả người trên người, đột nhiên toát ra từng đợt thú quang. Linh hồn chi hỏa. Đáng giận, nữ nhân này điên rồi sao? Hạo Thiên Tông người đều hơi hơi sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ. Mao Tiểu Thanh, không cần thiết đi đến này một bước. Tốt xấu ngươi cũng là Mao Sơn người, nhường ra địa phương tới, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Thụy Ân nhíu mày, đảo không phải bởi vì sợ Mao Sơn cùng Mao Tiểu Thanh, thật sự là hắn sợ hãi. Mao Tiểu Thanh thật sự tiếp tục thi triển ra kia pháp quyết tới, không biết có bao nhiêu đại uy lực. Nói như vậy, làm không hảo thật sự sẽ lôi kéo chính mình đệm lưng. Đấu. Mao Tiểu Thanh lại là đều bị quật cường. Những người này nói, nàng như thế nào không biết bọn họ dụng ý. Chỉ cần bám trụ chính mình, kia cuối cùng, chính mình còn không phải mặc người sâu xé. Trên bầu trời mặt, một cái sao trời lại lần nữa bắt đầu long lánh. Bất quá ở cuối cùng, lại là bỗng nhiên ảm đạm đi xuống. Tiểu tổ tông. Mao Tiểu Thanh đầy mặt nghi hoặc, bởi vì giờ phút này đầu vai, đã bị Tiểu Nam Hải tay đắp. Linh hồn của chính mình chi hỏa, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ lại lần nữa bậc lửa. Tiểu tổ tông, chính là như vậy. Ngươi, Mao Tiểu Thanh biết làm như vậy, sẽ đối tiểu tổ tông có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nàng tự nhận là, nếu chính mình thi triển ra đấu tự, có thể chống cự trụ một đoạn thời gian, uy hiếp trụ một đoạn thời gian, nói không chừng, cuối cùng vẫn là có hy vọng. Nếu có thể dùng chính mình hy sinh, đổi lấy tiểu tổ tông con đường này đi xa hơn, kia đối toàn bộ Mao Sơn tới nói, đều là thiên đại chuyện tốt. Ha ha, không cần lo lắng, ta cũng không dám làm ngươi cứ như vậy chính mình thương tổn chính mình, bằng không, kia tiểu tử sẽ tìm ta liều mạng. Tiểu tử, vừa mới có người không cho ngươi mặt mũi a? Tiểu Nam Hải hơi hơi mỉm cười, giờ phút này lời nói, lại là làm tất cả mọi người mê mang lên. Ngay cả Mao Tiểu Thành cũng không có đoán được lời này là cái gì ý tứ. Thẳng đến nửa cái hô hấp lúc sau, một đạo lưu quang, đồng nhiên chui vào tầm mắt mọi người bên trong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 1981 hay không cho mặt mũi. Một đạo lưu quang, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong vòng. Cái này làm cho người cảm thấy vô cùng đột ngột, mọi người đều rất là không thói quen. Phảng phất kia lưu quang chính là như vậy bá đạo, ngạnh sinh sinh xâm nhập chính mình tầm mắt bên trong giống nhau. Gì? Tiểu tổ tông, ngươi đây là làm gì á, như thế nào làm ra cái như vậy nhược thân thể, soát tiểu hào sao? Dương Đào thu hồi thân pháp, triển lộ ra thân hình. Tiểu Nam Hải Dương Đào một chút đều không xa lạ, ở Mao gia sản khi liền gặp qua, chẳng qua lần này, không nghĩ tới thế nhưng là hắn ở phát ra gào giống. Khó trách, bắt đầu thời điểm cảm giác quen thuộc, lại cảm thấy xa lạ. Gì? Ngươi linh hồn chi lực như thế nào dao động như thế lợi hại? Xoay người, Dương Đào lập tức đi tới Mao Tiểu Thanh bên người, duỗi ra tay, trực tiếp ấn ở Mao Tiểu Thanh trên đầu mặt. Ngươi làm gì? Mao Tiểu Thanh nội tâm vui mừng, bất quá ngoài miệng lại là ghét bỏ tràn đầy. Ngươi vừa mới thiêu đốt linh hồn chi lực. Mao Tiểu Thanh cũng liền làm bộ dáng, cũng không có ngăn trở Dương Đào. Nháy mắt Dương Đào liền xem xét tới rồi đối phương trạng thái, khẽ nhíu mày lúc sau, vung tay lên, một đạo linh hồn chi lực tức khắc xuất hiện ở trong tay. Ân, thiếp ngươi dùng dùng. Kia đúng là kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực, nguyên bản ở tìm kiếm nhân quả thời điểm, liền có tiêu hao. Giờ phút này bị Dương Đào lấy ra tới, lại lần nữa luyện hóa, rót vào Mao Tiểu Thanh trong cơ thể. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi muốn làm sao? Tốt xấu lao tử cũng là kiếm cuồng công tử, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Than bùn, ngươi dừng tay a! Kiếm cuồng công tử kêu lớn lên, này Dương Đào, quá tà môn. Nguyên bản còn cho rằng, hỗn đản này lưu trữ linh hồn chi lực gần là vì tìm được chính mình bản thể, tốt xấu cũng là một cái trận doanh, lại còn có sâu xa, sẽ không quá phận. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử này mười phần chính là cái hỗn đản a, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, nị mạ, còn không bằng trực tiếp làm chính mình này đoàn linh hồn chi lực tiêu tán tới thông khoái. Cái gì? Kiếm cuồng công tử. Nghe thế thanh âm, lời này ngữ, Mao Tiểu Thanh trợn tròn mắt. Hạo Thiên Tông người cũng trợn tròn mắt. Ngay cả bên kia sở hữu huyết tộc, đều đồng thời mở bước. Thanh âm này, này hơi thở, thật đúng là kiếm cuồng công tử a. Ở Tây vực giữa, kiếm cuồng công tử tên tuổi chính là thực vang dội. Nhưng là hiện tại, bọn họ thấy được cái gì? Dương Đào thế nhưng ở luyện hóa kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực. Nị mạ! Này không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Xảo cái gì xảo, ngươi như vậy lợi hại, một tí xíu linh hồn chi lực thôi, muốn hay không như vậy để ý hử, chúng ta hai sự tình còn không có xong đâu. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, đầy mặt đều là khinh thường. Này thái độ, làm mọi người lại lần nữa sửng sốt. Cái kia, người xấu, như vậy không hảo đi. Mao Tiểu Thanh ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng lại là kích động không muốn. Kiếm cuồng công tử ngạch, thế nhưng trực tiếp bị chính mình coi như chất dinh dưỡng hấp thu, này thật đúng là kích thích. Có cái gì không tốt, không cần cấp tiểu tử này mặt, cho hắn mặt hắn liền cho rằng chính mình là một nhân vật. Hừ hừ. Dương Đào này khinh thường lời nói, làm người chung quanh lại lần nữa như bị sét đánh. Nếu là ở bình thường, nghe được có người như vậy mở miệng, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường. Kiếm cuồng công tử là cái gì nhân vật, là ngươi một cái tiểu tử như vậy chế nhạo sao? Chính là hiện tại, đối phương linh hồn chi lực liền ở trong tay, cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác chính mình tam quan bị hủy rớt. Dương Đào, Hạo Thiên Tông người, thật sâu đào hút một ngụm hàn khí, ngự khí bên trong, mang theo kinh nghi. Không nên à, Dương Đào không phải ở mặt trên sao, chẳng lẽ ra hỏa này, không có đi mặt trên, mà là trực tiếp đi tới nơi này. Thiết, Dương Đào đầu đều không có nâng, khinh thường phát ra một chữ. Mấy cái hô hấp lúc sau, Mao Tiểu Thanh linh hồn chi lực bị bổ tề. Mà kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực, gần dư lại một tí xíu. Dương Đào, ngươi! Ngươi câm miệng, lao tử thực mau liền sẽ tìm được ngươi. Dương Đào căn bản là không cho đối phương mở miệng cơ hội, vung tay lên, lại lần nữa thu hồi kia đoàn linh hồn chi lực. Vừa mới ai không cho lão tử mặt mũi a? Dương Đào hướng tới một bên tiểu tổ tông chớp chớp mắt, cười hì hì mở miệng nói. Hừ, Dương Đào! Gia tộc bọn ta Tuyết Lỵ cùng ngươi có sâu xa. Thụy Ân không đau không ngứa mở miệng, tuy rằng vừa mới kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực làm hắn nội tâm khiếp sợ, nhưng là hắn cũng sẽ không cứ như vậy lùi bước. Ta có thể cho ngươi một cái mặt mũi, mang theo Mao Sơn người, rời đi nơi này. Ta có thể coi như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Không sai. Sít cũng ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần quên mất. Ngươi giờ phút này mới xuất khiếu hậu kỳ tu vi, chúng ta huyết tộc, từ trước đến nay đều là trọng tình nghĩa. Nghe được lời này, Mao Tiểu Thanh thiếu chút nữa không có nôn khan ra tới. Bằng không, Tiểu Nam Hải ở một bên chua xót lời, xem ra hôm nay này cung điện tạo hóa, là cùng chính mình không có duyên phận. Bị mấy tiểu bối như vậy bức bách, thật đúng là trên mặt không ánh sáng. A Phi! Tiểu tổ tông còn không có mở miệng, Dương Đào liền trực tiếp dối trở về. Cảm tình lao tử còn muốn cảm tạ các ngươi lạc. Vừa mới chính là các ngươi hai cái tiểu con rơi ra tay đi, biết đây là lao tử che chở người, còn dám động thủ. Hừ! Giờ phút này Dương Đào, trong tay như cũ đặt ở Mao Tiểu Thanh trên đầu mặt, linh hồn chi lực không có tiếp tục, nhưng là sinh mệnh chi lực lại là đang không ngừng mà bốc hơi. Dung nhập đến Mao Tiểu Thanh trong cơ thể. Nhìn đến tình huống này, mọi người nội tâm đều là run lên. Kia chính là sinh mệnh chi lực à, hôn đản này như thế nào như vậy phá sản, sinh mệnh chi lực như thế nào có thể như vậy độ cấp những người khác, chẳng lẽ chính hắn không biết, này quá trình sẽ tiêu hao nhiều ít sao? Ta không có việc gì, ngươi. Mao Tiểu Thanh còn muốn đánh đoạn Dương Đào. Chính là lại bị Dương Đào cười ha hả một câu, làm cho không lời gì để nói, liền một tí xíu sinh mệnh chi lực thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có hại, nơi này như thế nhiều người, cùng lắm thì đợi lát nữa từ bọn họ nơi đó lộng điểm trở về. Lời này ngữ, quá mức bá đạo. Gì? Ngươi là nơi nào toát ra tới? Dương Đào hai mắt kim quang long lánh, hướng tới một bên kia đoàn xương mù nhìn lại. Người kia cho dù có phân thần trung kỳ tu vi, giờ phút này như cũ bị Dương Đào nhìn thấu. Cương thi. Không đúng, ngươi hình như là tang thi A Tính, lão tử trước tìm này đó tiểu con rơi phiền toái. Hai cái phân thần sơ kỳ tu vi huyết tộc, Dương Đào thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng. Uy, người xấu, bọn họ nhưng đều là tiên loại bảng chiến lực cấp bậc cao thủ, ngươi. Biết. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy đối phương nói, cái này làm cho Mao Tiểu Thanh sắc mặt phát lạnh. Hỗn đản, ngươi liền không thể đủ làm ta nói xong sao? Ân. Dương Đào hơi sửng sốt, rồi mới nghiêm túc gật gật đầu. Ta là nói, mặc dù ngươi làm không xong bọn họ, kia cũng không thể đủ làm cho bọn họ hảo quá, ít nhất, làm đánh cướp một phen, bọn họ trên người khẳng định có thứ tốt. Dương Đào nghe được lời này ngữ sau, cả người đều là hơi sửng sốt. Cảm tình nha đầu này giọng vẫn luôn không thay đổi à, còn tưởng rằng là quan hệ chính mình, làm nửa ngày, nha đầu này vẫn luôn chính là quan hệ đối phương trên người thứ tốt. Chương 1982 tính thứ gì? Hừ, Dương Đào, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút. Xì thảm, Nhạc Sâm sắc mặt hơi một bên. Bất quá lại lần nữa xác nhận Dương Đào tu vi lúc sau, hắn khỏe miệng toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Chính là, mặc dù ngươi cùng gia tộc bọn ta còn có một tia sâu xa, nhưng là ngươi vẫn là không cần quá phận hảo. Nhường ra vị trí kia tới, chúng ta có thể không truy cứu. Thụy Ân ảm, nhiều Tây Á lại lần nữa cường điệu, hắn sợ hãi không phải Dương Đào, mà là cái kia Tuyết Lệ công chúa, đối phương thiên tư thực không tồi, đã chịu trong gia tộc nào đó đổ cổ tán thưởng. Uy, các ngươi chẳng lẽ còn không có nhận rõ hiện tại thế cục sao? Dương Đào khe như mày, bất quá ngay sau đó lộ ra vẻ mặt không sao cả tới. Biết lao tử danh hào lúc sau, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Cái kia cái gì tiểu con rơi, Tuyết Lệ cùng ta là có điểm điểm quan hệ, nhưng là ngươi tốt nhất không cần nghĩ nhiều, mặc dù ngươi nâng ra nàng tới, kia cũng vô dụng, lao tử hôm nay chính là muốn thu thập các ngươi. Dương Đào lời này, làm Thụy Ân cả người đều hơi hơi sửng sốt. Làm rõ ràng, hiện tại là chính mình tính toán buông tha ngươi được không? Hiện tại ngươi thế nhưng còn như vậy thái độ. Kiếm cùng công tử liền cầu cuồng vọng, hiện tại không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng còn muốn cuồng vọng. Hừ, không cần nhiều lời, động thủ đi. Màu bạc quang mang lại lần nữa long lánh, xịt chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào huy động nắm tay. Thiết, rõ ràng chính là một cái tiểu con rơi, thế nhưng làm cho giống như không biết xấu hổ giáo đình giống nhau, còn mang theo thần thánh hơi thở. Thật là làm người ghê tởm. Dương Đào thân hình đong đưa, một người chủ động sơ cấp, đối mặt đối phương. Ngươi xem cái gì xem, ngươi cho rằng ngươi sẽ hảo quá sao. Mà ở Thụy Ân trước người, một cái khác Dương Đào cũng xuất hiện, trong tay nắm trường kiếm, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm. Cuồng vọng, cũng dám dùng phân thân tới đối phó chúng ta. Thụy Ân ảm, nhiều Tây Á khẽ như mày. Thực khoan liền thấy rõ ràng trước mắt Dương Đào hư thật. Bất quá nói thật, này phân thân tu vi, thế nhưng cùng bản tôn so sánh với, không có chút nào chênh lệch. Quả nhiên là ngũ hành tông ngũ hành phân thân, tu vi đều không có yếu bớt, ha ha, ta nhưng thật ra rất muốn có được ngươi như vậy huyết phó. Sĩ thảm, nhạc sâm cổ quay cười, hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Bất quá hắn đương nhiên không dám làm như vậy, ngũ hành tông thiếu chủ. Bị giết còn hảo, nhưng là thật sự trở thành huyết phó, kia ngũ hành tông mặt còn hướng nơi nào phóng, toàn bộ ngũ hành tông, chỉ sợ đều sẽ phẫn nộ. Như vậy lửa giận, hắn chính là không tiếp thu được. Ha ha, tiểu con rơi, ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi, còn dám nói ra như vậy mạnh miệng. Hỏa thuộc tính phân thân tùy ý huy động trường kiếm, mặc kệ đối phương từ cái kia phương hướng ra quyền, đều sẽ bị Dương Đào trường kiếm ngăn trở. Nga. Ngươi cho rằng, đây là vì nhanh nhất lực lượng sao? Xích lạnh lùng cười, tốc độ nháy mắt lại lần nữa nhanh hơn. Vậy ngươi cho rằng ta tốc độ cũng liền điểm này. Dương Đào cũng rất là khinh thường mở miệng, trong tay hắn trường kiếm, lại lần nữa nhanh hơn huy động tốc độ. Ân. Xích cả người đều hơi hơi sửng sốt, đối phương thế nhưng lại lần nữa đuổi kịp chính mình tốc độ. Đối phương thật là một cái xuất khiếu hậu kỳ tu vi người tu tiên sao. Phải biết rằng, vừa mới Mao Tiểu Thành, chính là đồng dạng có phân thần sơ kỳ tu vi, nhưng là nàng tốc độ, ở chính mình trước mặt, như cũ không đủ xem a. Thiên chân hạo thiên tông người, liêu vô địch đâu. Làm huyết tộc cảm thấy vô ngữ chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng lại lần nữa phân ra một cái phân thân. Xuất hiện ở ba cái hạo thiên tông người trước mặt. Hơn nữa, này hết thể đều còn không tính xong, bởi vì ở kia đoàn xương mù phía trước, cũng xuất hiện một cái màu vàng áo choàng Dương Đào. Tiểu Tăng Thi, ngươi cùng bọn họ là một đám sao. Ngay cả cái kia Tăng Thi, Dương Đào cũng không có buông tha, hắn hoài nghi ra hỏa này là cùng huyết tộc cùng nhau, rốt cuộc đều là phương Tây chủng loại. Bá. Tang Thi thế nhưng không có chút nào chần chờ, đồng nhiên hướng tới Dương Đào động thủ. Dương Đào thân hình đong đưa, cố ý muốn thử xem, đối phương rốt cuộc có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực. Ngạch, người xấu, ngươi như vậy có thể hay không có điểm cố hết sức a? Mao Tiểu Thanh cảm nhận được chính mình bên người như cũ có sinh mệnh chi lực ở kích động, nội tâm có điểm tiểu vui vẻ, bất quá hắn đồng dạng lo lắng. Dương Đào một lại đây cứ như vậy trực tiếp một mình đấu đối phương một đám, có phải hay không có điểm thắc lớn? A, nay tính cái gì, không có việc gì không có việc gì, bằng không ngươi cũng hỗ trợ. Dương Đào cười hì hì mở miệng, chút nào đều không có cảm thấy có cái gì cố hết sức. Hơn nữa, hắn bản tôn, hiện tại cũng đã bắt đầu động thủ. Pháp quyết đã sớm ở thi triển, hết thể liền chờ một cái cơ hội thôi. Hơn nữa, kia mấy trăm bình thường huyết tộc bên chân, đã bắt đầu xuất hiện một tia xanh biếc lá cây. Hảo A, ta đây đối phó ai hảo đâu? Đúng rồi, ta sẽ cửu tự chân ngôn, không phải thiên long chấn nha, là chân chính cửu tự chân ngôn, muốn hay không ta dạy cho người A. Mao Tiểu Thanh trực tiếp mở miệng, cái này làm cho một bên tiểu cương thi thiếu chút nữa một cái không ngồi ổn, trực tiếp ném tới. Tiểu Thanh, tiểu tổ tông vừa mới muốn nói điểm cái gì, bất quá lại nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, vẫn là không có nhiều lời. Bất quá nội tâm lại bắt đầu không ngừng quát lớn lên. Cái này phá sản tiểu nha đầu, kia chính là cửu tự chân ngôn A, cứ như vậy trực tiếp ném cho tiểu tử này. Quá phá sản đi, nhân ra trên người đều không có Mao Sơn đạo pháp hơi thở, còn giao cho tiểu tử này làm gì? Không cần, liền tính là quy định phạm vi hoạt động, ta đều sử dụng không ra. Dương Đào không phải thực để ý mở miệng, bất quá này lại làm Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt. Chuyện như thế nào? Ai, gặp được một cái bá đạo lão nhân. Tính không nói việc này, Hạo Thiên Tông, Liễu Vô Địch ở nơi nào? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hướng tới Hạo Thiên Tông ba người nhìn lại. Hừ, ngươi thế nhưng biết Liêu Vô Địch. Đáng tiếc, ngươi không nên tới. Bằng không, ngươi còn có thể đủ cứu kiếm tông người. Hạo Thiên Tông người, mang theo một mạt cười lạnh, bọn họ phảng phất đã thấy được Dương Đào sắc mặt biến đổi lớn bộ dáng. Đáng tiếc, Dương Đào như cũ giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn ba người. Sắc mặt thế nhưng không có chút nào thay đổi. Liền cái kia không mặt mũi gặp người ra hỏa sao, đã sớm bị lao tử xử lý. Nhanh lên nói, Liêu Vô Địch ở nơi nào? Dương Đào nói rất khinh xảo, chính là lời này ngự ở đối phương nghe tới, lại là giống như một đạo sấm sét. Ngươi? Cái gì? Hừ, còn tưởng trá chúng ta sao? Ngươi tính thứ gì? Ngươi xứng bản thiếu chủ trá ngươi sao? Còn không phải là lộng cái tế đàn, muốn triệu hoán ma tôn sao? Lại còn có dùng kiếm tông người làm tế hiến. Nói cho các ngươi đi, tế đàn bị lao tử đoán. Mặt trên người cũng toàn bộ đều bị lao tử tiêu diệt, ngay cả kia kiếm cùng công tử, quá mức trăng bức, lao tử đều xem hắn khó chịu, trực tiếp bắt lấy. Nghe được Dương Đào lời này, Mao Tiểu Thanh trực tiếp phiên một cái đại đại xem thường. Còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Vậy ngươi chính mình đây là ở làm cái gì, chẳng lẽ không phải trang bức sao? Như thế nào khả năng? Mấy người đánh đáy lòng là không tin Dương Đào nói, nhưng là Dương Đào nói nội dung, lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng này hết thảy. Không nói là sao, không nói vậy không nên trách lão tử. Dương Đào mới không muốn cùng mấy người nhiều lời, hơn nữa mặt khác mấy người, cũng đều toàn bộ đi tới trên mặt đất. Ngay cả huyết tộc xịt cùng Thụy Ân, cũng đều hai chân chấm đất. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bản tôn đôi tay, một cái pháp quyết đống nhiên thi triển. Chương 1983 người chạy cái gì? Dương Đào, ngươi thật sự quá mức kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chính mình một người, là có thể đủ cùng nơi này mọi người đối kháng sao? Hạo Thiên Tông người, có người cười lạnh liên tục. Không loại. Liền biết xả đại kỳ. Dương Đào khinh thường cười, bản tôn bên kia, pháp quyết trực tiếp đánh ra. Vô số lục điểm nháy mắt xuất hiện, biến thành một mảnh tiểu xảo lá cây. Người, Hạo Thiên Tông người nọ, trên mặt có điểm không nhịn được. Đặc biệt là vừa mới Dương Đào ánh mắt, đó là mang theo khinh thường cùng thương hại, cái này làm cho hắn chịu không nổi. Ha ha, không thể sao. Dương Đào cười khẽ. Rồi mới nhìn Mao Tiểu Thanh mở miệng nói. Tùy ý, nhìn đến cái nào liền tấu cái nào, đánh xong liền lóe. Nguyên bản, Mao Tiểu Thanh còn có điểm không có minh bạch Dương Đào lời này ý tứ. Nhưng là thực mau, nàng đôi mắt đẹp liền trừng đại đại, nhìn trước mắt hết thảy. Ân. Xích Hàm, Nhạc Sâm cả người đều hơi hơi sửng sốt, hắn vừa mới muốn lại lần nữa đề cao chính mình tốc độ, chính là nháy mắt, thân thể thế nhưng xuất hiện nghiêng trạng thái. Túi đầu vừa thấy, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Lá xanh. Một mảnh lá xanh, thế nhưng liền vây khốn chính mình hai chân. Ầm vang. Trong thân thể hắn lực lượng không ngừng vận chuyển, bay thẳng đến chân bộ phóng thích qua đi, muốn dùng bá đạo phương pháp, trực tiếp đánh vỡ này lá xanh giam cầm. Đáng tiếc, cuối cùng hắn phát hiện, thế nhưng không được. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thụy Ân cũng là liên tục nhíu mày, giờ phút này, hắn hai chân cũng không thể đủ động. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt khoảnh khắc biến đổi lớn. Thình thịch, thình thịch. Bởi vì những cái đó huyết tộc, vừa mới thế nhưng có một cái té ngã. Này một ngã xuống đi, tức khắc giống như nhiều mễ lạc quân bài giống nhau, đem trước người sở hữu huyết tộc, một đám, liên tiếp phát gục. Cuối cùng, huyết tộc mọi người, thế nhưng đồng thời té ngã trên đất. Tình huống như vậy, làm Thụy Ân nhịn không được che lại cái chán, thật sự là có điểm quá mất mặt. Này đều cái gì tu vi người, thế nhưng còn sẽ té ngã. Người xấu, người đây là cái gì pháp thuật, thế nhưng như vậy lợi hại. Mao Tiểu Thanh ở mở miệng do hỏi thời điểm, một bên nguyên bản khép hờ tiểu tổ tông, giờ phút này cũng hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn nhìn phía trước liếc mắt một cái. Đồng thời, trong mắt hắn, xét qua một đạo kinh nghi. Nga! Bén dễ nảy mầm à, bất quá này pháp thuật, ta dạy cho ngươi là không thành vấn đề, phỏng chừng ngươi học không được. Dương Đào lời này, làm Mao Tiểu Thanh nội tâm vui vẻ. Thật sự sao? Hừ hừ, này nhưng khó mà nói, buồn cô nương thiên tư thông minh, nộ tính chính là rất lợi hại, ngươi liền nhìn xem ta có thể hay không học được. Mao Tiểu Thanh nói vừa mới vừa nói xong, một bên tiểu tổ tông chậm rãi nhắm lại mắt, chính là trong miệng của hắn, lại là truyền ra tới một trận lời nói. Đừng học, ngươi học không được. Uy, tiểu tổ tông, ngươi cũng không thể đủ như vậy đả kích người được không? Tốt xấu. Nhân gia thiên tư thật là rất lợi hại a. Nếu tiểu tổ tông đều mở miệng, kia Mao Tiểu Thanh tự nhiên cũng biết, chính mình chỉ sợ thật sự học không được. Bất quá ở Dương Đào trước mặt, nàng chính là không nghĩ như vậy nhận thua. Này pháp quyết, yêu cầu một kia tiên linh khí, mới có thể đủ thi triển, ngươi học không được. Tiểu tổ tông lại lần nữa mở miệng, chính là này kết quả, lại là làm chung quanh mọi người, toàn bộ đồng thời sửng sốt. Không. Dương Đào mới xuất khiếu kỳ tu vi, nơi nào có thể hội tụ tiên khí. Hạo Thiên Tông người, cái thứ nhất chịu không nổi. Ở bọn họ trong mắt, Dương Đào chính là bối cảnh lớn điểm, chân chính chiến lực, có thể có bao nhiêu. Chính là hiện tại, thế nhưng nói hắn có tiên linh chi lực, này hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi. Tiểu tiên bảng người trên, đều không nhất định mỗi cái đều cụ bị tiên khí đi. Mà hắn Dương Đào, bằng cái gì là có thể đủ hội tụ tiên khí? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Đào phân thân, dẫn theo kiếm, không có vô nghĩa, chính là một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Đáng giận! Dương Đào kiếm khí góc độ thực xảo quyệt, bay thẳng đến hai chân vị trí mà đi, làm đối phương chỉ có thể đủ bị động phòng ngự, căn bản là không có mặt khác tránh né phương pháp. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Chính là thực hiển nhiên, huyết tộc cùng kia tang thi, có ứng đối phương pháp. Sắt. Ở Dương Đảo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, xích thế nhưng bay thẳng đến chính mình hai chân một chạm. Theo mắt cá chân vị trí, đồng thời chặt đứt. Bá. Hắn cả người, bay về phía trời cao bên trong. Đồng thời, miệng vết thương vị trí, bắt đầu bay nhanh phục hồi như cũ, hắn chân. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, liền lại lần nữa khôi phục lại đây. Chạm vào. Thụy Ân cũng làm ra đồng dạng động tác, ngay cả mặt khác một bên, cái kia tang thi đều làm ra như vậy hành vi. Lấy như vậy tự mình hại mình phương thức, đào thoát Dương Đào pháp thuật giam cầm. Ngoa tào, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Dương Đào cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. chính mình pháp thuật này sẽ bị như vậy phương thức cấp phá rớt. Bất quá Hạo Thiên Tông người cũng không dám như vậy, huyết tộc cùng tăng thi đều có cường đại khôi phục năng lực. Nhưng bọn họ không được, nếu thật sự chặt đứt hai chân, này đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là không nhỏ bị thương. Pháp thuật này rất lợi hại, bất quá đáng tiếc, hôm nay, ngươi sẽ là ta bữa ăn ngon. Thụy Ân liếm liếm đầu lưỡi, giờ phút này, hắn đã không nghĩ cố kỵ mặt khác. Dương Đào trong cơ thể có tiên linh chi lực, chẳng sợ chỉ có một tia, với hắn mà nói, đều là thật lớn dụ hoặc. Nếu có thể nuốt rất Dương Đào, kia chính mình tu vi tuyệt đối sẽ lại lần nữa được đến thật lớn tăng lên. Kia chính là tiên linh chi lực A, cho dù là một tia, đều có được thật lớn năng lượng. Ừ, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, Tiểu Cương Thi. Xịt hai mắt bên trong, cũng lộ ra tham lam, hắn vung tay lên, những cái đó nguyên bản bị giam cầm huyết tộc, tức khắc đều đồng thời chặt đứt chính mình hai chân, rồi mới trốn ra Dương Đào pháp quyết. Tiểu Tổ Tông cũng không có mở miệng, Dương Đào thế nhưng có thể sử dụng ra như vậy pháp thuật, kia hắn liền tin tưởng, tiểu tử này tuyệt đối có thể thu phục trước mắt sự tình. Đối với một đám sinh tử đều bị khống chế người mà nói, biết mấy tin tức này, có thể có cái gì sử dụng đâu. Thật đúng là lợi hại, thế nhưng dùng như vậy phương pháp đào thoát. Bất quá ngươi tựa hồ quên mất, nhân số mặt trên ưu thế, đối ta không có quá lớn tác dụng đi. Hỏa! Lửa đỏ áo choàng Dương Đào, nhất hơi hơi thượng tiểu, đối với đại địa một lòng tay. Dầm! Nháy mắt! Đại địa mặt trên toát ra vô số ngọn lửa. Toàn bộ đều là địa ngục chi hỏa, toàn bộ điện phủ bên trong, nháy mắt đã bị ngọn lửa che đậy. A, không. Mau phi cao điểm, đáng chết, đây là cái gì cấp bậc địa ngục chi hỏa? Những cái đó huyết tộc, một đám bị thu hoạch. Toàn bộ trường hợp, vô cùng hỗn loạn. Như vậy ngọn lửa, bọn họ thế nhưng một cái nháy mắt đều khiêng không được, chỉ cần bị điểm. Liền lập tức biến thành cho tàn. Mà nhất khô bức, tự nhiên là Hạo Thiên Tông ba người, bọn họ giờ phút này như cũ bị định ở đại địa mặt trên, chung quanh ngọn lửa, làm cho bọn họ phòng ngự mặt trên áp lực, càng thêm trọng vài phần. Gì? Tiểu Tăng Thi, ngươi làm gì chạy a? Đúng lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Cái kia Tăng Thi, nhìn đến Dương Đảo sử dụng ra hỏa trạch lúc sau. Thế nhưng cái gì đều mặc kệ, quay đầu liền đi. Chương 1984 công địch. Không tốt, ngăn lại hắn. Đáng giận, không thể đủ làm hắn rời đi. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyết tộc kia hai tên ra hỏa, thế nhưng phản ứng so với chính mình đều phải đại. Thậm chí, bọn họ đều đã thay đổi thân hình, hướng tới kia tang thi mà đi. Cái gì tình huống? Dương Đào gãi gãi sau đầu, có điểm làm không rõ chẳng huống, hướng tới một bên Mao Tiểu Thanh nhìn lại. Xem ta làm cái gì, ta cũng không biết ta. Mao Tiểu Thanh phiên cái đại đại xem thường, bất quá nàng lại là hướng tới một bên Hạo Thiên Tông người nhìn lại, hơn nữa không có hảo ý. Dương Đào, người tốt nhất đi ngăn trở kia tăng thi, bằng không, tất cả mọi người muốn chôn vùi ở chỗ này. Hạo Thiên Tông người. Thế nhưng cũng như vậy mở miệng. Thiết, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng. Dương Đào đầy mặt khinh thường, trực tiếp đánh giá khởi chung quanh cung điện tới. Đến nỗi những người khác, tùy tiện bọn họ như thế nào đi lộ. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi cái gì cũng không biết, kia tang thi nhất định nắm giữ này cung điện bí mật, hiện tại hắn đi rồi, kia cái này cung điện tuyệt đối sẽ sống lại. Nhanh lên đi bắt hắn trở về. Hắn căn bản là không phải cái gì tăng thi, nhất định là này cung điện bên trong sinh linh. Mau đi a, bằng không, toàn bộ cung điện đàn, đều sẽ xuất hiện thật lớn biến cố. Hạo Thiên Tông ba người, cấp khó dằn nổi mở miệng. Ngay cả một bên Mao Tiểu Thành, sắc mặt đều biến đổi lớn lên. Cái gì tình huống? Dương Đào buồn bực, bọn họ này nhóm người, đông một câu tây một câu. Chính mình căn bản là không minh bạch này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nay cung điện bên trong, ấp ủ ra tới sinh linh. Cái gì quỷ, liền tính là, chạy liền chạy bái, làm gì sẽ làm cung điện sống lại a? Nói nữa, sống lại không phải sự tình tốt sao, như vậy nên có rất nhiều thứ tốt mới là. Không phải ngươi tưởng như vậy, 33 tầng thiên cung điện rơi xuống, có người nói, là vì trấn áp một thứ gì đó. Kia vừa mới kia tăng thi, rất có thể chính là trong đó một con. Nếu hắn thật sự chạy đi, kia toàn bộ cung điện đàn, đều sẽ sống lại. Ông! Không đợi Mao Tiểu Thanh nói xong, toàn bộ đại địa đều xuất hiện một trận kịch liệt đong đưa. Ngạch, không phải là thật sự đi. Dương Đào hơi hơi líu lưỡi, phía trước hắn nhưng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ầm ầm ầm. Theo Dương Đào thanh âm vừa dứt, toàn bộ đại điện lại lần nữa xuất hiện kịch liệt run rẩy. Bên ngoài, nguyên bản mấy cái ảm đạm cung điện tại đây một khắc, trực tiếp phóng xuất ra lộng lẫy quang mang, sở hữu cung điện, mặt trên xuất hiện vô số ký hiệu. Xoát xoát xoát. Dương Đào trước mắt, trong cung điện mặt, xuất hiện vô số ký hiệu, đang không ngừng xoay tròn. Cung điện trên đỉnh, từ phía trên vuông góc cắm vào mặt đất vài đạo thật lớn cột sáng. Nháy mắt, những cái đó cột sáng biến thành một mặt vách tường giống nhau, rầm rạp. Đây là cái gì quỷ? Dương Đào cả người đều mộng bức, hảo hảo như thế nào xuất hiện tình huống như vậy? Sống lại, đây là muốn xử lý bên trong hết thể sinh linh. Xé kéo. Mao Tiểu Thanh nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến kia phủ kín vách tường, giống như hàng rào giống nhau của sáng, hướng tới Dương Đào bên này, thúc đẩy lại đây. Hơn nữa, vừa vặn, kia trên không có một cái huyết tộc, một cái không lưu ý, kia huyết tộc tức khắc bị cổ sáng chạm vào. Một trận chói tai thanh âm truyền ra tới, kia huyết tộc thế nhưng không có chút nào phản ứng, tức khắc biến thành bột phấn, trực tiếp tiêu tán ở không khí bên trong. Kia cổ sáng ngón tay lớn nhỏ, rầm rạp, phảng phất không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, bay thẳng đến bên này di động mà đến. Không tốt, môn cũng bị đóng lại, căn bản ra không được. Có huyết tộc điên cuồng hướng tới cửa tiến lên, nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả, giống như toàn bộ cung điện đã hoàn toàn phong bế, biến thành một cái chỉnh thể. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đang chết, hiện tại, ngươi thế nhưng làm tất cả mọi người tự cấp ngươi trốn cùng. Hạo Thiên Tông người nhìn đến tình huống này lúc sau, thậm chí liền dãy rủa đều không dãy rủa. Bọn họ nhận mệnh, tình huống như vậy, bọn họ tựa hồ căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp đi chống lại. Nếu là vừa rồi, đuổi theo, hoặc là đuổi theo đi ra ngoài, còn có cơ hội, hiện tại, không được. Dương Đào, hiện tại, chính ngươi đem chính mình đùa chết, vui vẻ. Hạo Thiên Tông người, đang không ngừng châm chọc niệm ai, bất quá Dương Đào lại không có đi nhiều quản, ngược lại, sắc mặt của hắn rất là cổ quái. Người xấu, nhìn dáng vẻ, lần này chúng ta là trốn bất quá. Mao Tiểu Thanh nhưng thật ra xem thực hay, nhìn đến vừa mới kia huyết tộc bị cổ sáng tiêu diệt thời điểm, nàng nội tâm cũng đã có đại khái phỏng đoán, này cổ sáng lực lượng, tuyệt đối không phải hiện tại chính mình có thể chống lại. Phi phi phi, nói cái gì đâu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Dương Đào lại là khẽ cười cười, rất là cổ quái. Bất quá một bên tiểu tổ tông, lại là không có nhiều lời cái gì, như cũ ở an tâm hấp thu đệm hương bổ bên trong toát ra tới hơi thở. A, đáng giận Dương Đào. Ngươi không chết tử tế được. Trung quanh huyết tộc, một đám bắt đầu không ngừng bị xử lý, chết phía trước, phát ra từng đợt kêu rên cùng giận hồng. Mà như vậy kêu rên, ở chung quanh mấy cái cung điện bên trong, không ngừng truyền ra tới. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Tiểu gia ta vừa mới muốn bắt đến kia thứ tốt, thế nhưng liền xuất hiện đong đưa. Tự nhiên, đại bộ phận người nhìn đến tình huống không đúng, nháy mắt liền vọt ra. Thì như, giờ phút này đang ở rít gào đa bảo đạo nhân. Đáng giận, sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Là ai, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, có bản lĩnh, cấp lão tử lăn ra đây. Đây là một cái cường đại huyết tộc, hắn phía sau, màu bạc cánh chim thượng đã không còn chỉ một, mà là xuất hiện vô số màu bạc ký hiệu. Ở hắn chung quanh, có một đám người theo đuổi. Lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Đây là một đầu cường đại manh thú, hắn biến thành hình người, chính là ở hắn chung quanh, có một cái kỳ quái tràng vực, chung quanh tất cả đồ vật, phàm là tới gần, đều sẽ đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Rốt cuộc là nào tòa cung điện xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ nhận túng sao, thế nhưng không dám mở miệng. Chung quanh không ngừng xuất hiện thanh âm, mang theo phẫn nộ cùng rít gào, ở lớn tiếng chất vấn. Là Dương Đảo. Xịt hắc mặt, đi tới phía trước kia cường đại huyết tộc trước người. Không sai, chính là hắn, chúng ta cung điện bên trong kia sinh linh, chạy ra tới. Thụy Ân ở một bên bổ sung lên. Bất quá hiện tại, hắn hiển nhiên không có ra tới, chỉ hy vọng này cung điện bên trong tinh lọc, có thể nhanh lên kết thúc. Xịt đám người nói, cũng không có cố tình che giấu, hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người nghe được những lời này. Dương Đảo. Hừ, con Hảo bị nhốt ở cung điện bên trong, bằng không, nhất định phải làm hắn đẹp. Cái gì? Thế nhưng là duy độc Tạ Tiểu Sơn bên này, cả người đều mộng bức, thế nhưng là Dương Đảo làm ra tới động tĩnh. Hừ, đáng giận tiểu tử, chết ở bên trong tốt nhất, bằng không, lần này cần ngươi đẹp. Có người thậm chí đối với kia cung điện phát ra gào giống, phát tiết nội tâm bất mãn. Có bệnh A, cùng lao tử cái gì quan hệ? Dương Đào thanh âm, rất là không kiên nhẫn từ cung điện bên trong truyền ra tới. Chương 1985 chủ động sau lui. Dương Đào thanh âm vừa ra tới, tất cả mọi người lại lần nữa ngậm bức. Tiểu tử này thế nhưng còn chưa chết. Bất quá thực nhanh, hừ, lực lượng như vậy, muốn tinh lọc bên trong sở hữu sinh linh, hắn trốn không thoát đâu. Đáng giận. Không có thân thủ xử lý hắn. Cuối cùng lời này, tự nhiên là Hạo Thiên Tông người mở miệng. Như thế lớn lên thời gian, bọn họ đã thu được tin tức, bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ hiển nhiên đã biết. Hơn nữa, tại đây quá trình bên trong, có người đã hướng tới xuất khẩu mà đi. Hoặc chính là có điều thu hoạch, hoặc chính là không nghĩ tiếp tục chờ đãi. Bất quá kia bộ phận người, như cũ chỉ là rất ít một bộ phận. Này nhóm người, cũng thật là bằng không trực tiếp hô chết bọn họ tính. Dương Đào ở một bên nói thầm, mà mặt khác một bên Mao Tiểu Thanh lại là phiên cái đại đại xem thường. Ngươi còn có tâm tư xả này đó, chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Lực lượng như vậy, liền tính là nàng, nhìn đều phải sợ hãi, nàng tuy rằng rộng rãi, hơn nữa có thể cùng Dương Đào cùng nhau đồng sinh cộng tử, nội tâm có một tia vui mừng. Nhưng là này không đại biểu, nàng cứ như vậy nhận mệnh, nàng đồng dạng có cầu sinh ý niệm. Sợ gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, phảng phất không có minh bạch đối phương nói chính là cái gì. Kia hàng rào giống nhau của sáng, đã không ngừng rửa kinh lên. Giờ phút này muốn đi ra ngoài, là không có khả năng. Ai, tính, có thể cùng chết, cũng coi như là một loại duyên phận đi. Nói không chừng. Nào đó người biết việc này lúc sau, còn sẽ hâm mộ ta đâu. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa nhìn Dương Đảo, rồi mới không hề dối dám việc này. Nàng nhìn một bên như cũ ở hấp thu kia hơi thở tiểu tổ tông, tựa hồ cũng không có chuyển tình xu thế, cũng liền không có nhiều lời cái gì. Tưởng cái gì đâu, này ngoạn ý như thế nào khả năng khiến cho ta chết. Dương Đảo hơi hơi mỉm cười, đầy mặt đều là không dao động. Khoan lác, đây là cái gì ngươi biết sao? Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp quay cuồng, trắng Dương Đào liếc mắt một cái. Đây chính là 33 tầng bầu trời cung điện, cụ thể là kia một tòa, ta tuy rằng không biết, chính là này cung điện bên trong, thủ đoạn lợi hại dọa người. Nghe đồn, năm đó náo động, họa loạn 33 tầng thiên, làm chư thánh phẫn nộ, bọn họ đồng thời động thủ, vận dụng 33 tầng thiên tới chấn áp. Cuối cùng bình định rồi hết thảy. Bất quá, này cũng làm chư thánh ảm đạm, không biết đi cái gì địa phương. Ngay cả thiên đình, đều ẩn nấp không thấy. Lúc này mới làm phương Tây thế giới, tìm được rồi lấy cớ, phát động công kích. Bằng không, ngươi cho rằng như vậy tiểu địa phương, còn có thể đủ trực tiếp nhốt đánh vào minh giới sao? Mao Tiểu Thanh lời này, hiển nhiên làm Dương Đảo cả người đều hơi hơi sửng sốt. Này đó tin tức, trước kia hắn nhưng đều là không biết. Hiện tại, cuối cùng có điểm minh bạch. Nguyên lai thực sự có thiên đình. Không có thiên đình, ngày đó sư nói là như thế nào? Trương Thiên Sư là ai phong? Mao Tiểu Thanh tức giận lại lần nữa trắng đối phương liếc mắt một cái. Vậy ngươi là nói, hiện tại không có thiên đình, cho nên tiên giới mặt trên. Từng người vì trận, loạn trong giặc ngoài bái. Hơn nữa Ngũ Hành Tông thật lâu trước đã xảy ra một kiện khủng bố sự tình. Việc này ngươi hẳn là biết, Ngũ Hành Tông truyền thừa ở nhân gian bị lau sạch. Mao Tiểu Thanh mở miệng thời điểm, còn cố ý nhìn Dương Đào, phát hiện đối phương gật gật đầu, cũng không có quá lớn cảm xúc dao động lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không biết chính là, kỳ thật Ngũ Hành Tông ở nhân gian truyền thừa bị lau sạch vẫn là việc nhỏ. Nay trong đó, ngay cả tiên giới Ngũ Hành Tông đều đã chịu ảnh hưởng. Nghe nói, năm đó, Ngũ Hành Tông phát hiện việc này lúc sau, toàn tông tức giận, có đại năng giả trực tiếp suy tính nhân quả, tìm được rồi xuống tay người, cuối cùng trực tiếp qua đi muốn thanh toán. Đáng tiếc, này thế nhưng là một cái bẫy. Có người đã sớm làm tốt tới rồi chuẩn bị, chỉ còn chờ đối phương lại đây. Kia vừa đứng, rất là thảm thiết, toàn bộ Ngũ Hành Tông đều mau đánh không có. Cái gì? Lời này ngữ, thật đúng là làm Dương Đào bị dọa tới rồi, Ngũ Hành Tông đều mau đánh không có. Khai cái gì vui lùa, Ngũ Hành Tông như vậy tông môn, như thế nào khả năng sẽ như vậy? Ha ha! Nếu ta nói cho ngươi, Thiên Sư Đạo cũng gặp quá đồng dạng sự tình, ngươi sẽ tin tưởng sao? Nếu ta nói cho ngươi, Thiên Sư Đạo chân chính sơn môn đều bị hủy diệt rồi, ngươi có thể hay không cho rằng, ta là ở nói giỡn? Mao Tiểu Thanh ngữ không kinh người thể không thôi mở miệng đến, lời này ngữ bên trong, mang theo từng đợt thê lương. Chẳng lẽ Mao Sơn Dương Đảo cảm nhận được hắn nàng cảm xúc có điểm không thích hợp, trực tiếp ở một bên cẩn thận mở miệng hỏi. Không sai, Mao Sơn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bằng không Tiểu Tổ Tông cũng sẽ không xuất hiện như vậy biến cố, hiện tại càng thêm sẽ không còn phân hóa phân thân, ra tới hấp thu nơi này hơi thở. Phải biết rằng, Tiểu Tổ Tông nếu là toàn thịnh thời kỳ, căn bản là chướng mắt như vậy hơi thở. Mao Tiểu Thanh nói, giống như từng đạo sấm sét trực tiếp ở Dương Đảo trong óc trên không ngừng tạt nước. Hắn ở sâu trong nội tâm, đột nhiên toát ra tới từng đợt khủng bố. Bất quá nhất bi thương, vẫn là Kiếm Tông, trực tiếp bị nhận định vì là phản đồ. Việc này, tuy rằng rất nhiều người đều biết, phía sau có âm mưu, đáng tiếc. Không có người đi vì bọn họ sửa lại án xử sai. Không cần Mao Tiểu Thanh nói, Dương Đào đều đã đoán được. Kia đoạn 5 tháng, được xưng là hắc ám 5 tháng. Dương Đào lặng lặng nghe, bất quá hắn nội tâm còn có một cái nghi vấn. Nếu thật sự có người, ở Mưu Hoa như vậy hắc ám 5 tháng, kia rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, có cái gì mục đích? Không đúng. Thiên đình còn không phải là ở 33 tầng thiên bên trong sao, chẳng lẽ này đó cung điện bên trong? Không có, Lăng Tiêu Điện cùng Giao Trì chờ mà, đều không ở này phiến cung điện bên trong. Ngay cả hư ảnh, đều biến mất không thấy. Mao Tiểu Thanh cũng khẽ nhíu mày, bất quá việc này, cách bọn họ quá mức xa xôi, nàng có biết hay không, đều không có quá lớn khác biệt. Ta còn có một vấn đề, Phật môn. Cái này, khó mà nói. Khó mà nói. Dương Đào nhíu mày, khó mà nói là mấy cái ý tứ. Căn cứ ta biết đến tin tức tới xem, Phật môn lúc ấy hẳn là vô cùng cường đại, nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên, cũng một đêm biến mất. Thậm chí, có người hoài nghi, Phật môn người Mao Tiểu Thanh mặt sau nói, cũng không có nói xong. Vậy ngươi biết Quy Khư Động sao? Nơi đó mặt có Phật môn người thi hải. Dương Đào tựa hồ chưa từ bỏ ý định, muốn chứng minh cái gì. Quy Khư Động rất là thần bí, ở hắc ám 5 tháng phía trước, cũng đã tồn tại. Được rồi, biết lại nhiều có cái gì dùng, chúng ta đều phải Quy Khư Mao Tiểu Thanh đột nhiên mở to hai mắt, muốn bắt lấy Dương Đào. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, thế nhưng chủ động tiến lên, hướng tới kia gần trong gang tấc hàng rào bán ra một bước. Cái gì? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Mao Tiểu Thanh trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì kia hàng rào, tất nhiên định trụ, căn bản là không có rửa kinh Dương Đào. Càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, giờ phút này Dương Đào lại lần nữa hướng tới phía trước một bước, kia triển lãm, thế nhưng chủ động sau lui. Này Mao Tiểu Thanh cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, như thế nào sẽ như vậy? Chương 1986 ai treo? Người! Mao Tiểu Thanh hai cái đại đại đôi mắt đẹp, mở tới rồi lớn nhất trình độ. Nàng đầu óc có điểm chuyển động không được, bởi vì Dương Đào giờ phút này biểu hiện, cùng kia hàng rào cột sáng biểu hiện, quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Không công kích còn chưa tính, còn chủ động sau lui, này tính cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là xuất phát từ đối Dương Đào sợ hay sao? Chính là Dương Đào trên người, có cái gì đồ vật, có thể làm cột sáng sợ hãi? Phải biết rằng, kia cột sáng chính là này cung điện đồ vật, này cung điện chính là đến từ 33 tầng thiên A mặc dù là đại thánh môn người, nếu không phải vừa vặn là này cung điện đại thánh môn người, đều sẽ bị vô tình mà sát đi. Mà liên tính vừa vặn là này cung điện đại thánh môn người, cũng không đến mức làm cung điện như vậy tránh lui mới đúng vậy. Như thế nào? Ta vừa mới nói, chúng ta sẽ không chết, yên tâm được rồi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, bất quá hắn cũng không có nói cho Mao Tiểu Thanh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình trong cơ thể, chư thiên đại thánh đô biến thành tinh quang, linh hồn của chính mình chi lực, đều cụ bị chư thiên đại thánh hơi thở. Ngay cả kia ma tôn, nhìn đến chính mình một tia linh hồn chi lực, cũng không dám hấp thu. Này cung điện tuy rằng lợi hại, bất quá đối mặt chư thiên đại thánh thời điểm, như cũ không đủ xem. Thậm chí, Dương Đào còn hoài nghi, này cung điện chủ nhân, liền ở chính mình đan điền nội đông đảo sao trời bên trong. Bất quá chính mình cũng nếm thử kêu gọi qua, nhưng vẫn đều không có được đến đáp lại. Điểm này, thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy buồn bực. Biến thái. Cuối cùng, Mao Tiểu Thanh vô cùng đơn giản hộp ra hai chữ tới. Trừ bỏ hai người kia, nàng thật sự không biết, còn có thể đủ dùng cái gì tới hình dung Dương Đào. 33 tầng thiên tinh lọc chi lực, đều không thể đủ đối với gia hỏa có bất luận cái gì thương tổn, không phải biến thái là cái gì. Uy, có người như vậy khen người sao? Dương Đào tức giận mắt trợn trắng, lại lần nữa hướng tới chung quanh đánh giá lên. Không xong. Nhưng Mao Tiểu Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt vây biên. Vừa mới bên ngoài những người đó thanh âm, ngươi nghe được. Nhìn xem chung quanh tình huống, này cột sáng thực mau liền sẽ lại lần nữa biến mất, khi đó nếu làm người biết ngươi còn sống, kia. Mặt sau nói, Mao Tiểu Thanh không cần phải nói, Dương Đào tự nhiên có thể phỏng đoán đến. Kia chính là làm như vậy nhiều người, đều thất bại trong gang tấc. Nếu biết chính mình không có việc gì, kia tất cả mọi người sẽ có ý tưởng. Đặc biệt là chính mình như thế nào tránh được tinh lọc chi lực, này bí mật liền cũng đủ làm đại gia điên cuồng. Không có việc gì, này nhóm người, trên cơ bản đều là cặn bã, ta còn tính toán trực tiếp thu thập bọn họ đâu, phương diện này mạnh nhất, là cái gì tu vi? Dương Đào hơi hơi tự hỏi một chút, cũng không có lộ ra quá lớn lo lắng. Phân thần trung kỳ. Mao Tiểu Thanh vô cùng khẳng định mở miệng, mặc dù có phần sau lưng kỳ tồn tại, kia nhiều nhất cũng là phân thân lại đây. 33 tầng thiên cung điện, có lớn lao huy năng, phân thần hậu kỳ người, khả năng sẽ bị bài xích, những người đó, cũng không dám đi mạo hiểm. Điểm này Dương Đào nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc, nơi này tên tuổi quá lớn, cũng đủ dọa người. Ông! Lúc này, cung điện quang mang, nháy mắt tiêu tán, nguyên bản ký hiệu, cũng toàn bộ ảm đạm rồi đi xuống. Phóng thích. Đi vào, nhanh lên. A, có người phát ra hét thảm một tiếng, thanh âm vô cùng hoảng sợ. Nhanh lên, tiến vào cung điện, là kia tăng thi, hắn bắt đầu công kích. Đại bộ phận người, đồng thời hướng tới cung điện bên trong, mà đi, mà có người không tin cái này tà. Thế nhưng chủ động thao đánh mất mà đi. Đó là ta. Xịt cùng Thụy Ân hai người, đều không nghĩ làm. Hiện tại kia cung điện bên trong không có người, hai người tự nhiên là sẽ không muốn cho, đều muốn được đến kia hơi thở, làm chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên. Hừ, xịt, này vẫn là nhường cho ta đi. Thụy Ân ảm, nhiều Tây Á cười lạnh liên tục, không ngừng tiến lên, màu bạc quang mang, phá lệ lóa mắt. Xem bản lĩnh đi, hừ, ngươi cũng không nhất định có thể thắng qua ta. Hai người cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, đồng thời nhảy vào cung điện bên trong. Ân. Chính là khi bọn hắn nhìn đến trước mắt mang theo ý cười, nhìn chính mình Dương Đào lúc sau, cả người đều mở bước. Này! Ngươi! Như thế nào còn ở? Vừa mới lực lượng, chẳng lẽ ngươi có được bảo vật có thể tránh cho những cái đó lực lượng trấn áp? Hai người hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người đều kích động lên. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào trên người tuyệt đối có bí mật. Như vậy bí mật, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là cần thiết phải được đến. Ngẫm lại xem, nếu có thể được đến này bí mật, kia chẳng phải là nói, chung quanh sở hữu cung điện, bọn họ đều có thể đủ thu hoạch lớn nhất ích lợi sao. Đáng chết, các ngươi hai cái tiểu con rơi, cấp tiểu ra ta tránh ra, đào ca đồ vật, đều là để lại cho lão tử. Mà đúng lúc này, cửa phương hướng, lại lần nữa bảo quang tận trời. Tạ Tiểu Sơn ăn mặc đạo bào, bên người có vô số phòng ngự phù văn long lánh, vô cùng lo lắng vọt tiến vào. Gì? Đào ca, ngươi như thế nào còn không có quải? Lời này ngữ, làm Dương Đào toàn bộ mặt đều đêm đen đi. Hôn đàn này, tới như thế mau, vừa mới trong miệng còn nói này kia lời nói, tuyệt đối là tính toán thừa dịp chính mình cút, tới nhặt đi chính mình nhận chữ vật. Ha ha ha! Cái kia đào ca à, vừa mới ngươi cũng biết, nếu ngươi thực sự có cái gì không hay xảy ra nói, ngươi thứ tốt, tự nhiên là muốn để lại cho ta sao. Tạ Tiểu Sơn cũng phản ứng lại đây, vội vàng cười hì hì đánh ha ha. Bất quá ta liền biết, đào ca ngươi là cái gì người, này nho nhỏ cung điện, như thế nào có thể đắn đo ngài a hử, ngược lại là các ngươi hai cái tiểu con rơi. Ta đa bảo đạo nhân lão đại các ngươi đều dám động thủ, quả thực chính là tìm chết, cho ta chết tới. Nói, Tạ Tiểu Sơn trực tiếp động thủ, lưỡng đạo kiếm khí ngang trời mà đi, sát hướng về phía hai cái huyết tộc. Đậu má, đều là các ngươi hai cái hỗn đản, tin tức đều không biết rõ ràng, mãi mãi tích, còn lao tử mất mặt, các ngươi thật đáng chết ta. Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn là muốn xoay chuyển vừa mới xấu hổ cục diện, đồng thời cũng muốn phát tiết ở chính mình nội tâm lửa giận. Đa bảo đạo nhân, hắn là ngươi lão đại. Hai cái huyết tộc tức khắc buồn bực, bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào quan hệ ác. Tạ Tiểu Sơn không đáng sợ, nhưng Tạ Tiểu Sơn phía sau thế lực, ở Tây vực bên kia, vẫn là có tương đối lớn lực ảnh hưởng a. Hừ hừ, hiện tại biết cũng đã chậm, các ngươi hai cái, đều cấp lao tử đi tìm chết ta. Tạ Tiểu Sơn rất là đắc ý, hắn cho rằng, vừa mới cũng coi như là khoe khoang một chút. Đa bảo đạo nhân tên tuổi, vẫn là rất lợi hại sao? Hừ, đa bảo đạo nhân, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Phân thần sơ kỳ thôi, chúng ta bất hòa ngươi so đo, ngươi nên cảm ơn trời đất, còn dám như vậy càng rỡ, trực tiếp nuốt ngươi. Thụy Ân ảm, nhiều Tây Á trực tiếp xoay người, cả người ngân quang không ngừng, bay thẳng đến Tạ Tiểu Sơn đánh sâu vào mà đi. Mà xịt lại là phóng xuất ra một đoàn thật lớn ngân quang, hướng tới Mao Tiểu Thanh oanh kích mà đi, mà chính mình, chủ động đối với Dương Đào công phạt. Chương 1987 Tang Thi Sát Hồi. Ai nha, ngươi cái tiểu con rơi, nhìn đến bổn đạo gia còn dám như vậy kiêu ngạo. Tìm chết! Xem ta thiên nhãn. U quang tạp hiện, trực tiếp bao phủ ở xịt hàm, nhạc sâm. Tạ Tiểu Sơn trong tay linh phủ không ngừng oanh kích ra tới, kia mũi kiếm cũng bị hắn vứt ra, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới xịt oanh kích mà đi. Dương Đào, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thụy Ân cười lạnh, căn bản là không có cố kỵ cái gì cái gọi là cũ tình, sát phạt quyết đoán, màu bạc trường mâu xuất hiện. Hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Ta tới. Mao Tiểu Thanh nội tâm khí bất quá, phía trước bị hai người chèn ép, thiếu chút nữa mất mạng. Hiện tại Dương Đào liền tại bên người, nàng nội tâm có tự tin. Hơn nữa, giờ phút này chỉ có một người, nàng tin tưởng, chính mình hoàn toàn có thể chém giết đối phương. Dầm. Trên bầu trời mặt, cung điện đỉnh lại lần nữa biến mất, mông lung ánh sáng xuất hiện, sao trời ảnh ngược mà ra. Lâm. Cựu tự chân ngôn, ở nháy mắt bị dẫn động. Không trung bên trong, bắt đầu cựu tinh trí nhất, đống nhiên lóng lánh một chút, mông lung sao trời ánh sáng, buông xuống tới rồi Mao Tiểu Thanh trên người. Gì? Mà lúc này, Dương Đào cả người lại là bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì liền ở vừa rồi, ở trong thân thể hắn trong đan điền, sao trời phía trên, thế nhưng cũng xuất hiện một cái sao trời, chợt lóe rồi biến mất. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm giác được, vừa mới Mao Tiểu Thanh sở tiếp dẫn mà đến lực lượng. Giống như có một kia, bị chính mình cấp trộm đi. Xác thực thời điểm, bởi vì là bị chính mình sao trời bên trong kia viên sao trời cấp trộm đi. Ân. Mặt khác một bên, tiểu tổ tông phảng phất có điều phát hiện, thế nhưng trực tiếp đống nhiên mở bừng mắt chữ, rồi mới thật sâu hướng tới Dương Đào bên này nhìn thoáng qua. Cũng không biết, đối phương rốt cuộc là đã biết cái gì, vẫn là cái gì đều không có nhìn ra tới. Kỳ quái, các ngươi này nhóm người rốt cuộc làm gì? Con dung trông sao, nếu có thể, vậy các ngươi dạy ta cửu tự chân ngôn, ta trực tiếp thi triển không phải hảo. Dương Đào thanh âm ở trong đan điền bồi hồi, đáng tiếc, như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Mà phía trước Thủy Ân phóng xuất ra tới quan mang, Dương Đào hơi chút vung tay lên, liền trực tiếp chặn. Công kích như vậy, nếu là toàn lực nói không chừng còn có thể đủ làm Dương Đào nghiêm túc lên. Bất quá vô cùng đơn giản hư hoàng nhất chiêu, thật đúng là không có quá lớn tác dụng. Kỳ quái, tiểu tử này trên người, chẳng lẽ còn có mặt khác đại bí mật sao? Tiểu tổ tông nội tâm buồn bực, vừa mới hắn cảm giác được từng đợt làm hắn thực không thoải mái hơi thở, tuy có phỏng đoán, bất quá lại không có hỏi nhiều. Đào ca, ngươi liền này nhìn. Tạ Tiểu Sơn giống nhau chiến đấu, thế nhưng còn có tâm tư quan sát Dương Đào. Thật đúng là lợi hại. Bằng không liệt. Dương Đào đầy mặt hề và hiểu xỉu, trực tiếp nhìn chung quanh hoàn cảnh. Linh thức huyết tán mở ra, hắn thật đúng là tò mò. Như vậy cung điện, rốt cuộc là cái gì người cư trú? Hơn nữa, còn có dấu cái dạng gì bí mật đâu? Tiểu tổ tông thân thể hạ đệm hương bù, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì cái gì có thể phóng xuất ra cùng loại tử khí hơi thở? Hơn nữa cảm giác, muốn so tử khí tinh thuần gấp trăm lần. Cái này huyết tộc rất lợi hại. Ngươi không phải muốn tìm về bãi sao. Chính mình lộng, đừng gọi ta. Ta rất bận. Dương Đào linh thức huyết tán mở ra, nhăn ở chạm vào cung điện chung quanh thời điểm, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Những cái đó ký hiệu, tất nhiên liền tại đây cung điện trên vách tường mặt, bị người khắc họa đi lên. Vừa mới sống lại, làm Dương Đào chính mình cũng rất là buồn bực, kia ký hiệu uy lực cường đại vô cùng. Dương Đào nhìn đến lúc sau, có nghĩ thầm phải thử một chút xem, chính mình có thể hay không học được. A, đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì cái gì sẽ như vậy? Đã có thể ở thời điểm này, bên ngoài thế nhưng truyền ra tới từng đợt hoảng sợ thét chói tai. Phảng phất gặp cái gì khủng bố đồ vật, không phải bọn họ có thể dùng lực. Chuyện như thế nào? Thức mau, có một cái huyết tộc trực tiếp vọt tiến vào, nhìn đến bên trong chiến đấu lúc sau, hắn cả người đều mở bước. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Dương Đào theo bản năng mở miệng do hỏi lên, hắn nhưng thật ra không đi quản, này huyết tộc rốt cuộc cùng chính mình là cái gì quan hệ? Nga, bên ngoài cái kia tang thi cơ hồ muốn mất khống chế, quá mức cường đại, hơn nữa đã hướng tới bên này lại đây. Huyết tộc cũng không có nghĩ nhiều, thậm chí đều không quen biết Dương Đào. Bất quá nhìn hắn cái gì sự tình cũng chưa làm, nói vậy hẳn là không phải địch nhân, cũng liền nói lời nói thật. Ngu ngốc! Xịt hư lạnh một tiếng, phân ra một đạo ngân quang, trực tiếp đánh trúng kia huyết tộc. Giống! Quả nhiên, một tiếng gào giống từ ngoài cửa truyền tiến vào, kia tang thi thế nhưng thật sự thế nhưng tới. Đây là mấy cái ý tứ. Dương Đào không rõ, này tang thi không phải chạy ra đi sao, hiện tại như thế nào vào được. Chui đầu vô lưới, vẫn là đối nơi này có hồi ức, không muốn rời đi a. Đừng nghĩ nhiều, này tang thi lại lần nữa tiến vào, cung điện đã nhận không ra hắn. ở cung điện trong mắt, hắn hiện tại cùng chúng ta là giống nhau. Rốt cuộc, này cung điện không phải vật còn sống. Mao Tiểu Thanh phảng phất đoán được Dương Đào nội tâm ý tưởng, ở một bên mở miệng giải thích lên. Người xấu, ngươi muốn xem hảo Tiểu Tổ Tông, này tang thi là hướng về phía Tiểu Tổ Tông đi. Không đợi Mao Tiểu Thanh lời nói vừa dứt, kia tang thi cũng đã bay thẳng đến khoanh chân ngồi Tiểu Tổ Tông oanh kích mà đi. Thậm chí, hắn miệng bên trong còn toát ra từng cây thật dài răng nanh tới. Không có việc gì, liền này Tiểu tang thi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đi tới Tiểu Tổ Tông trước mặt, hướng tới trước người, rất là khinh phiêu phiêu bài trừ một chương. Chạm vào. Chính là kết quả, lại làm Dương Đào chấn động. Hắn toàn bộ thân thể, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, lực lượng của đối phương, tất nhiên so với hắn dự đoán bên trong, cường đại hơn vô số lần. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào có điểm che mắt, đối phương như thế nào trở nên như vậy cường đại rồi? Bắt đầu thời điểm, chính mình một cái phân thân là có thể đủ thu phục hắn. Hiện tại, thế nhưng liền chính mình bản tôn, đều bị hoanh khai. Hắn là tăng thi, có thể cắn nuốt trực tiếp tăng lên tu vi. Vừa mới ở bên ngoài, khẳng định đã cắn nuốt không ít người, tu vi đại trướng. Đáng giận. Mao Tiểu Thanh khẽ như mày, nếu hiện tại Tiểu Tổ Tông bị đánh gãy, kia sẽ khống mệt một huy, mà tăng thi sửa đổi sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó nơi này mọi người, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ nuốt rớt. Không có việc gì không có việc gì, lão tử siêu độ hắn. Dương Đào thân hình từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã trực tiếp xuất hiện ở tang thi trước mặt. Thuấn di. Cái này kỹ năng xuất hiện thời điểm, làm Mao Tiểu Thanh cũng hơi hơi sửng sốt. Chưa từng có nghe nói qua, tang thi có thể bị siêu độ. Bất quá nàng như cũ mở miệng, thật sợ Dương Đào tìm lầm phương hướng. Kia cũng không có việc gì, yên tâm, ta tới thu phục. Dương Đào năm cái phân thân, đồng thời xuất hiện, mấy cái tiểu thái dương, tức khắc cao quải không trùng, nơi đó mặt, tràn ngập từng luồng lửa nóng lực lượng. Đại địa, hỏa trạch chi lực lại lần nữa xuất hiện. Bất quá ở chung quanh, xuất hiện vô số dây nhỏ, đen nhánh khói báo động, cũng trống rông xung ra. Trước 1988 ta, là ai? Phong hỏa liên thiên. Dương Đào gầm nhẹ, lúc này đây, hắn có thể trực tiếp vận dụng pháp thuật này, hơn nữa căn bản không cần có chút tạm dừng. Hỏa thuộc tính phân thân, chủ động phong thích, toàn bộ cung điện bên trong, tức khắc đã bị lửa nóng sở thay thế được. Giống. Đánh mất gầm nhẹ, muốn đột kích ra tới. Hắn phía sau. Thế nhưng ngạnh sinh sinh toát ra hai mảnh cánh chim, hoàn toàn từ huyết nhục cấu thành, nhìn qua, làm người cảm giác từng đợt ghê tởm. Huyết nhục cánh, đồng nhiên mở ra, phóng xuất ra từng đợt huyết sắc quang mang. Trung quanh hỏa tuyến, không ngừng nhảy lên, nhưng là gặp được huyết sắc quang mang lúc sau, tận nhiên phát ra một trận tư tư thanh âm. Dập tắt. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến. Chính mình gió lửa chi thuật, thế nhưng có thể bị tát, hơn nữa vẫn là như vậy hoàn toàn. Không đúng. Tát là không sai, nhưng này cũng không cho thấy, pháp thuật không có tác dụng. Kia huyết sắc quang mang, cũng đang không ngừng tiêu tán, bất quá thực hiển nhiên, đánh mất cường đại vô cùng, có thể chống cự trụ như vậy tiêu hao. Điểm này, Dương Đào nội tâm hơi hơi yên ổn xuống dưới, ít nhất, chỉ cần có hiệu. Vậy thuyết minh đối phương vẫn là có thể đối phó. Phong hỏa liên thiên pháp thuật, cũng đang không ngừng vận chuyển lên. Trên bầu trời, không có mây đen, tầng mây ở chỗ này, không thể đủ ngưng tụ, nhưng là lại có đầy trời hỏa tuyến, không ngừng nhảy lên. Cuối cùng, biến thành một cái hỏa tuyến chi long, ở không trung bay lên, rồi mới hướng tới đánh mất oanh kích mà đi. Giống. Tang thi gầm nhẹ, hắn cảm nhận được uy hiếp. Chính là Tiểu Tổ Tông bên kia, lại là đối hắn có chí mạng dụ hoặc, xuất phát từ bản năng, hắn biết, chính mình nhất định phải nuốt rớt đối phương. Ngoa tào, ngươi còn muốn chạy. Dương Đào thật đúng là nhịn không được muốn mắng chửi người, gia hỏa này, thật đúng là cái không có hại chủ a, đánh không lại, liền khai lưu. Bá. Chính là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, kia tang thi lúc này đây, thế nhưng không có trực tiếp đào tẩu. Ở nháy mắt, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, thế nhưng hướng tới cùng Tạ Tiểu Sơn đấu pháp xịt thảm, Nhạc Sâm nhào tới. Gì? Ngươi làm gì? Đây là tiểu gia người. Tạ Tiểu Sơn ngay từ đầu còn không có minh bạch, bất quá nháy mắt, hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Thiên nhãn, cho ta cắn nuốt. Kia tăng thi, thế nhưng là muốn nuốt rất xịt. Tạ Tiểu Sơn lập tức mở ra thiên nhãn sở hữu uy năng, từng đợt lực cắn nuốt, tức khắc tràn ngập ở u quang bên trong. Rầm. Mặc kệ là tang thi vẫn là xịt, bọn họ hai người trên người, tức khắc xuất hiện từng đợt huyết khí, bị khuyết tán đến trong hư không, rồi mới biến mất không thấy. Giống. Cút cho ta. Tang thi gầm nhẹ, xịt rít gào. Hắn cảm thấy áp lực, tình huống như vậy, không thể đủ tiếp tục. Ông. Nhưng cố tình đúng lúc này, tang thi trong miệng đột nhiên toát ra tới một cái ký hiệu, kia ký hiệu rất là cổ quái, như cũng là huyết sắc, bất quá chạm vào xịt trên người thời điểm, thế nhưng làm đối phương xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Nếu là ở ngày thường, này không tính cái gì. Chính là trước mắt hoàn cảnh như vậy hạ, như vậy tạm dừng là chí mạng. Sắt. Gần là này một cái nháy mắt công phu, tang thi miệng đã cắn được xịt trên cổ mặt, ngay sau đó, theo hắn dùng sức dưới, từng đợt đâm thủng cọ sát thanh, vang vọng ra tới. Không. Xịt phản ứng lại đây lúc sau, ra sức muốn thoát khỏi như vậy cục diện, đáng tiếc, đối phương gắt gao không buông khẩu. Hơn nữa ở mồm to cắn nuốt, vô số máu, không ngừng bị đánh mất nuốt rớt. Giống. Màu bạc quang mang, lập tức bắt đầu không ngừng ảm đạm xuống dưới. Đáng chết. Cút ngay cho ta. Xịt hoảng sợ hét lên, đôi tay phóng xuất ra vô số công kích, hướng tới đánh mất oanh kích mà đi. Đáng tiếc, như cũ không có bất luận cái gì biện pháp. Kia hàm răng đã đâm vào đi vào, mặc kệ như thế nào, đều không có nhả ra. Đối phương máu, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Hơn nữa, ngay cả vừa mới còn có điểm tác dụng thiên nhãn chi lực, đến sau lại cũng trực tiếp tiêu tán mở ra. Bởi vì tang thi thân thể mặt trên, đã không có máu toát ra tới. Thậm chí, ngay cả không khí chung quanh không có tiêu tán máu, cũng đều bị tang thi đào hút trở về. Lách cách. Tang thi nhả ra, xịt đã trở thành da bọc xương, trực tiếp khe rớt tới rồi trên mặt đất, cuối cùng biến thành vài đoạn. Một cái cường đại huyết tộc, thế nhưng cứ như vậy bị hút thành thây khô. Giống. Tang thi gào giống không ngừng. Toàn bộ cung điện đều xuất hiện một tia rất nhỏ rung động. Không tốt, ngăn lại hắn. Dương Đào đôi tay một lòng tay, mục tiêu không phải tang thi, mà là Thủy Ân bên kia. Trên bầu trời, hỏa tuyến hóa thành hỏa long, đồng nhiên hướng tới Thủy Ân bên kia oanh kích mà đi. Chạm vào. Hỏa long còn chưa tới tới, bất quá tang thi lại là nháy mắt xuất hiện ở Thủy Ân bên người. Hắn thế nhưng còn không tính toán thỏa mãn. Muốn tiếp tục cắn nuốt rất Thủy Ân. Cùng vừa mới so sánh với, tang thi tốc độ, có rõ ràng tăng lên. Như vậy thực lực tăng lên, thật đúng là làm người cảm thấy khủng bố. Không. Thủy Ân cả người đều hoảng loạn lên, vừa mới xịt hết thảy, phát sinh quá nhanh. Hắn thậm chí đều không có phản ứng lại đây, đối phương đã bị cắn nuốt rớt. Hiện tại, kia tang thi thế nhưng nhắm ngay chính mình. Hắn không có bất luận cái gì nghĩ nhiều, mở ra màu bạc cánh, liền phải đào tẩu. Hưu, kia đỏ như máu ký hiệu, lại lần nữa xuất hiện. Thủy Ân cũng bị định trụ một cái nháy mắt, đồng thời, hỏa long cũng đã đến. Chính là tang thi thế nhưng không có chút nào do dự, ngạnh kháng hỏa long, trực tiếp cắn ở Thủy Ân trên cổ mặt. Rầm rầm rầm rầm. Hắn từng ngụm cắn nuốt Thủy Ân ảm, nhiều tây á máu. Một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nơi phương hướng. Bình! Mao Tiểu Thanh ở đồng thời, đã vận dụng cửu tự chân ngôn cái thứ hai tự, trường kiếm mặt trên, sao trời chi lực lại lần nữa ngưng tụ. Dầm! Mao Tiểu Thanh vũ động trường kiếm, không dám có chút chậm trễ, hướng tới đánh mất một chảm mà xuống. Đương! Chính là, này một kiện, thế nhưng bị đối phương giơ tay ngăn trở. Hơn nữa, trường kiếm cùng hắn cánh tay tương giao, còn phát ra từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Mao Tiểu Thanh này nhất kiếm, vẫn là rất có hiệu quả. Ít nhất, Tang Thi cánh tay mặt trên, xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng. Chính là theo hắn không ngừng cắn nuốt Thủy Ân, trường kiếm rời đi lúc sau, hắn cánh tay, thế nhưng dùng một loại làm người hoảng sợ tốc độ, nhanh chóng khôi phục lại đây. Lách cách. Lúc này đây hấp thu tốc độ, so xịt thời điểm, càng thêm nhanh. Thùng thùng. Thùng thùng. Nó trái tim, giống như một mặt trống trận, không ngừng truyền ra từng đợt làm hư không đều chấn động thanh âm. Nguyên bản một mảnh huyết hồng hai mắt, giờ phút này thế nhưng bắt đầu chậm rãi rút đi màu đỏ. Điên cuồng ở biến mất, thanh minh đang không ngừng hiện lên. Đáng chết. Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh một trận đầu đại, nếu là vẫn luôn điên cuồng trạng thái Tang Thi, bọn họ còn dễ đối phó, nhưng hiện tại, nếu là một cái có tự chủ ý thức, cùng tư duy lo dịp Tang Thi, vậy làm đầu người lớn. Ta là ai? Đơn giản thanh âm, thứ Tang Thi trong miệng thốt ra tới. Cùng phía trước lạnh băng bất động, giờ phút này, hắn hai mắt bên trong, xẹt qua một tia mê mang. Mà ngữ khí bên trong, mang theo một tia nghi hoặc. Hàng tỷ năm tháng lúc sau, ta lần thứ hai thức tỉnh sao. Ngay sau đó lời này, làm Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh ra đầu đều phải nổ tung. Chương 1989 sở hữu át chủ bài. Tang Thi chung quanh huyết khí, nháy mắt tiêu tán không còn. Sau lưng huyết nhục cánh, cũng bị thu hồi, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nguyên bản, vờn quanh ở hắn bên người tử vong hơi thở, trống rông không thấy. Hiện tại xem qua đi, giờ phút này Tang Thi, chính là một người bình thường. Từ hắn trên người, nhìn không ra nửa điểm tử vong chi khí, cũng không có chút nào tà mị hơi thở. Thậm chí, ngay cả tu vi dao động, đều không có bày ra ra chút nào tới. Giống như không phải kia giống như chống trận giống nhau, làm nhân khí huyết đều phải sôi trào tiếng tim đập như cũ tồn tại, Dương Đào thậm chí đều sẽ hoài nghi, trước mắt người này, chính là một cái chính cống người thường. Ta là ai? Thanh âm này như cũ ở nam tử trong miệng không ngừng truyền ra tới, tim đập thanh âm, chậm rãi yếu bớt, cuối cùng tiêu tán. Dương Đào biết, đó là đối phương thu hồi thanh âm này, nếu đối phương nguyện ý, ở nháy mắt, thanh âm này là có thể đủ xuất hiện. Vì cái gì ta sẽ nhớ rõ, hàng tỷ năm. Tang Thi hóa thành nam tử, cau mày, phảng phất ở nỗ lực hồi tưởng cái gì. Chính là thực rõ ràng, hắn ký ức xuất hiện vấn đề, căn bản là tìm không thấy hoàn chỉnh ký ức. Nam tử trên người rõ ràng không có phóng xuất ra bất luận cái gì hơi thở, nhưng là hiện tại, Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh cũng không dám có chút vọng động. Bọn họ có thể cảm giác được, giờ phút này nam tử, toàn thân, đều để lộ ra nguy hiểm. Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào cả người đều có điểm mộng bức, một cái Tang Thi thôi, mặc dù là bị trấn áp, nhưng là rốt cuộc trấn áp chính là cái gì? 33 tầng thiên trấn áp xuống dưới đồ vật, thế nhưng có thể tồn tại như thế lâu. Hơn nữa, còn có thể đủ khôi phục lại, muốn hay không như vậy người tiên. Ta như thế nào biết? Bất quá có một chút, không thể đủ làm thứ này trốn chạy. Ngẫm lại đều cảm giác khủng bố, này nếu thật là hắc ám 5 tháng trấn áp đồ vật, thả ra đi nói, sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mao Tiểu Thanh không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, ngay cả Dương Đảo cũng không dám tiếp tục hướng tới phía dưới tưởng đi xuống. Thứ này, ngẫm lại đều làm người da đầu tê dại, xương cổ sống phát lạnh. Kia làm sao bây giờ? Trực tiếp thượng sao, này ngoạn ý nhìn khiến cho người đến hoàng A. Dương Đào tắp lưỡi, nội tâm lần đầu không có tự tin. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chị không được a. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp chớp chớp, trong ánh mắt, thế nhưng mang theo một mạt hồ nghi. Cái này làm cho Dương Đào lập tức đầu lớn lên, đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ chính mình nên có thể thu phục gia hỏa này? Lam ơn, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, chính mình cũng không biết được không? Phỏng đoán đi xuống đều như vậy khủng bố, chẳng lẽ thật sự muốn động thủ? Bá! Chính là nháy mắt, Dương Đào hai tròng mắt đống nhiên mở rộng, bởi vì đối phương động. Bá. Dương Đào từ trước mắt vị trí biến mất, xuất hiện thời điểm, đã đi tới Mao Tiểu Thanh trước người. Mà vừa mới kêu tang thi biến thành nam tử, đã xuất hiện ở Mao Tiểu Thanh trước mặt. Hai cái tiểu hoa nhi, nói thầm cái gì? Cái gì hắc ám năm tháng, các ngươi biết ta là ai? Đối phương lời nói, làm hai người lại lần nữa khẽ run lên. Hai người linh thức truyền âm, đối phương đều có thể đủ điều tra đến, đối phương tu vi, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Hơn nữa, vừa mới đối phương tốc độ quá nhanh, cơ hồ đều phải đuổi kịp Thuấn Di. Như vậy tốc độ, làm Mao Tiểu Thanh thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Vì cái gì, ta cảm giác nơi này là như vậy quen thuộc. Vì cái gì, ta ở trên người của ngươi, cảm giác được quen thuộc hơi thở. Hơn nữa, vẫn là chán ghét hơi thở. Nam tử không ngừng lẩm bẩm đâu, cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa nội tâm chấn động. Chính mình trên người quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ là trong đan điền sao trời? Các ngươi vừa mới nói cái gì, không thể đủ làm ta đi ra ngoài, ta lại làm sai cái gì sự tình sao? Lại, cái này tự làm Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, mà nam tử bản nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Vì cái gì ta muốn nói lại? Không tốt. Dương Đào phiên tay ôm Mao Tiểu Thanh, lưu quang độn ảnh nháy mắt thi triển ra. Ầm vang. Ở hắn vừa mới nơi địa phương, không gian xuất hiện vô số thật nhỏ hát tuyến. Cái kia tang thi phảng phất đối chính mình không thể tưởng được đáp án, rất là phẫn nộ, chung quanh hơi thở phóng thích mở ra, không gian trực tiếp xuất hiện rách nát. Nếu là công kích đến Mao Tiểu Thanh cùng Dương Đào trên người, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Hán mắt. Mao Tiểu Thanh kinh hãi ngẩng đầu, đống nhiên nhìn đến, đối phương nguyên bản thanh minh hai mắt, lại lần nữa trở nên một mảnh huyết hồng. Tiểu cương thi. Hừ hừ, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ gặp được một đầu như vậy tiểu cương thi, nuốt rất người, rồi mới câu ra ngươi bản tôn, ta tu vi. Có thể lại lần nữa khôi phục một mảng lớn. Tang thi nam tử gào giống liên tục, hai mắt bên trong, đã ảnh ngược ra tiểu tổ tông bộ dáng. Không tốt, người xấu, ngươi có biện pháp sao? Mao Tiểu Thanh khỏe miệng lại lần nữa hoạt động, xem như vậy, thế nhưng muốn lại lần nữa tiếp tục thi triển cửu tự chân ngôn. Đừng núp nhích, ta tới. Dương Đào vội vàng phất tay, cản lại Mao Tiểu Thanh. Đào ca a. Nếu có cái gì thủ đoạn, vẫn là nhanh lên sử dụng đi. Nãi nãi tích, thứ này ta môn A, ta thiên nhãn, thế nhưng đều không thể đủ thi triển. Tạ Tiểu Sơn ở một bên quái kêu một tiếng, hai mắt bên trong, thế nhưng có đen nhánh máu lưu lại. Vừa mới hắn ở nếm thử, vận dụng thiên nhãn thần thông, làm u quang trực tiếp định trụ đối phương, chính là nháy mắt, thiên nhãn liền một trận sinh đau. Phảng phất thiên nhãn ở phát ra bản năng sợ hãi. Các ngươi đều lùi lại, lần này, thật muốn lấy ra lão tử sở hữu át chủ bài. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhưng là lời này, làm Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, tức khắc hết trô nói rồi lên. Đào ca, chẳng lẽ ngươi phía trước, đều không có lấy ra sở hữu át chủ bài sao? Hắn cảm giác chính mình bị đả kích tới rồi, Dương Đào hiện tại mới xuất khiếu hậu kỳ A. Hiện tại đối diện người nọ, ít nhất đều là phân thần hậu kỳ tu vi đi. Mặc dù là đối mặt nhân vật như vậy, Dương Đào thế nhưng đều không có chút nào sợ hãi. Còn nói muốn xuất ra sở hữu át chủ bài, muốn hay không như vậy nghịch thiên, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Tạ Tiểu Sơn, này không phải trọng điểm hảo sao. Chúng ta vẫn là ngốc một bên đi, ta thật sự rất tò mò, này người xấu rốt cuộc mạnh như thế nào. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp bên trong, quang mang không ngừng lóng lánh, nàng chủ động lui về Tiểu Nam Hải bên người, cả người tắm gội sao trời ánh sáng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tạ Tiểu Sơn cũng là một cái long lánh, đi tới mặt khác giống nhau, cả người bảo quang lộng lẫy, giống như một cái Tiểu Thái Dương. Ở hắn trước người, có Tiểu Trung, mũi kiếm, Tiểu Tháp đang không ngừng chìm nổi, thường thường còn truyền ra từng đợt khác tụng kinh thanh tới. Cái này làm cho Mao Tiểu Thanh liên tục ghé mắt, không nghĩ tới, Tạ Tiểu Sơn thứ tốt, thật đúng là không ít. Ta chính là Đa Bảo Đạo Nhân, này bảo bối tự nhiên là không ít. Tiểu thanh tiên tử, nếu ngươi thích nói, ta có thể tặng cho ngươi một kiện A. Tạ Tiểu Sơn tựa hồ cảm nhận được Mao Tiểu Thanh ánh mắt, rất là đắc ý mở miệng. Bất quá nói đến cuối cùng thời điểm, rồi lại bày ra một bộ rất là thịt đau bộ dáng tới. Ngươi! Ta chán ghét! Tang Thi nhìn đến Dương Đào lúc sau, tính tình đột nhiên lại lần nữa nổ mạnh. Trong nháy mắt, hắn tốc độ đống nhiên tăng lên, hướng tới Dương Đào thẳng tắp oanh kích mà đến. Chương 1990 chân chính thân phận. Chán ghét than bùn nha, ngươi cho rằng lão tử liền không chán ghét ngươi sao? Ân. Dương Đào trong miệng nói còn không có nói xong, cả người liền giống như một viên đạn tháo, bị đánh bay tới rồi một bên trên vách tường mặt. Ông. Trên vách tường, ký hiệu thoáng hiện, toàn bộ cung điện thế nhưng không có chút nào tổn thương, nhưng thật ra Dương Đào trực tiếp bị thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Người xấu. Mao Tiểu Thanh phát ra một trận kinh hô, nàng không có dự đoán được, Tang Thi tốc độ, tất nhiên như vậy khủng bố. Hơn nữa lực lượng, cũng như vậy khoa trương. Người xấu, ngươi còn hảo sao? Bằng không, ta cho ngươi gây cửu tử chân ngôn. Mao Tiểu Thanh vô cùng lo lắng, thậm chí, nàng muốn trực tiếp cấp Dương Đào thi triển cửu tử chân ngôn. Bất quá này gánh nặng quá lớn, như vậy pháp quyết, chính mình thi triển là một chuyện. Nếu muốn gây ở người khác thân thể thượng, kia tiêu hao sẽ thành tăng gấp bội thêm. Không cần, ta không có việc gì. Dương Đào ho khan vài cái, hơi gian nan bò lên. Tiểu Thanh, ngươi cho ta xem trọng Tạ Tiểu Sơn. Đợi chút nhớ rõ làm hỗn đản này thể, tốt nhất thi triển linh hồn cấm chế. Lời này, nháy mắt làm Tạ Tiểu Sơn ngộp bức. Đào ca. Ngươi đây là mấy cái ý tứ a, ta lại không phải người ngoài, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nội tâm cảm thấy từng đợt ưu tang, chẳng lẽ chính mình ở Dương Đào trong lòng, như cũ như vậy không có tín nhiệm độ sao? Ngu ngốc, lão tử là sợ hãi ngươi bị người khác bắt được, khảo vấn ra tới. Rốt cuộc, ngươi tu vi liền như vậy. Dương Đào không có chút nào lưu tình mặt. Trực tiếp xem thường lên. Ta chính là tiên loại bảng thượng cao thủ. Ta tu vi còn liền như vậy tại trong núi nhỏ không phục lên. Chính là thức mau. Hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Dầm dầm. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến giờ phút này Dương Đào hành vi lúc sau. Gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Rồi mới khoan thai mở miệng nói. Hảo đi. Đợi chút ta chính mình tới. Chính mình cấp chính mình gieo linh hồn cấm chế. Chạm vào. Trung quanh, va chạm thanh âm không ngừng tiếng vọng, vô số không khí trực tiếp tắc nước, kia một thanh, làm mọi người nghe đều cảm giác nội tâm nghẹn muốn chết. Dương Đào giờ phút này, thân thể bên ngoài xuất hiện từng đợt mông lung quan mang. Thế nhưng trực tiếp cùng đối phương tiến hành nhất nguyên thủy đối kháng. Mỗi một quyền đầu, đều phóng xuất ra vô hạn uy năng. Mỗi một chân, đều có thể đủ làm chung quanh không gian hơi hơi run rẩy. Nhất quan trọng là, giờ phút này ở Tạ Tiểu Sơn xem ra, Dương Đào thế nhưng có thể cùng đối phương chính diện đối kháng. Đây là cái gì khái niệm? Xuất khiếu hậu kỳ cùng phân thần hậu kỳ, thế nhưng có thể chính diện đối kháng. Đây chính là một cái đại cảnh giới trên lệch ra, hơn nữa Dương Đào thân thể cường độ, thế nhưng có thể ngạnh kháng. Này cho thấy cái gì? Này người xấu, chẳng lẽ tu luyện thành ngũ hành thân thể sao? Chính là vì cái gì không có cảm nhận được ngũ hành chi khí đâu. Mao Tiểu Thanh cũng trợn tròn mắt, bất quá nàng như cũ đang không ngừng tự hỏi, trước mắt nhìn đến hết thảy. Lộc cộc. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa thật sâu nuốt xuống một ngụm nước miếng, lẩm bẩm mở miệng nói, không phải ngũ hành thân thể, kia mông lung quá mang, ta trước kia rất xa nhìn đến quá, một kiện bảo bối mặt trên có như vậy hơi thở, hẳn là hỗn độn chi khí. Cái gì? Mao Tiểu Thanh hai mắt bên trong, phóng xuất ra một trận khác quan mang. Cái miệng nhỏ mở ra lão đại, một đôi tay đã bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Hỗn độn thân thể. Kia chính là ngũ hành tông nhất cường đại thể chất. Nghe đồn, toàn bộ ngũ hành tông, đều chỉ có số ít vài người tu luyện thành công. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng cũng luyện liền như vậy thể chất. Hiện tại, Mao Tiểu Thanh cuối cùng minh bạch lại đây, vừa mới Dương Đào vì cái gì dạng như vậy nhằm vào Tạ Tiểu Sơn. Ta xem ta đợi lát nữa cũng cấp chính mình định ra cấm chế đi. Tuy rằng Dương Đào không có làm chính mình cũng động thủ, cái này làm cho Mao Tiểu Thanh nội tâm có vui sướng, nhưng là hắn đồng dạng biết, việc này quá lớn. Nếu truyền bá đi ra ngoài, kia làm không hảo sẽ có người không biết xấu hổ, tự hạ thân phận, đối Dương Đào ra tay. Ngươi thể chất, ta cũng chán ghét. Trước kia tựa hồ gặp được quá. Kia Tang Thi lại lần nữa mở miệng, thanh âm thế nhưng mang theo một tia bình tĩnh. Chạm vào. Đống nhiên chi gian, hắn tốc độ lại lần nữa tăng lên, này một quyền lúc sau, Dương Đào lại lần nữa bị tạp bay ra đi. Hắn bên ngoài thân quang mang, liền ở vừa mới, thế nhưng hoàn toàn bị phá khai. Phi. Dương Đào hộc ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương căn bản không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật, gần là thân thể lực lượng, liền đáng sợ đến trình độ như vậy. Người xấu. Mao Tiểu Thanh gắt gao nắm nắm tay, có chút không đành lòng. Nàng tính toán ra tay, bởi vì tiếp tục như vậy đi xuống, nàng sợ hãi mất đi Dương Đào. Không có việc gì, ta còn hành. Làm Tạ Tiểu Sơn cùng Mao Tiểu Thanh há hốc mồm chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng lại lần nữa nói ra lời như vậy tới. Ngay cả một bên Tiểu Tổ Tông, đều lại lần nữa mở ra mắt. Hướng tới Dương Đào thật sâu nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ, phía trước cảm nhận được hơi thở, là thật sự. Tiểu Tổ Tông nội tâm xẹt qua một tia nghi ngờ, bất quá kia cảm giác không phải thực rõ ràng, hiện tại xem ra, thực mau là có thể đủ được đến nghiệm chứng. Hừ, này hơi thở, đáng chết. Tang Thi hừ lạnh, cả người lại lần nữa hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Đọc lại, nếu đều như vậy, kia Dương Đào cũng lười đến ở cất giấu đâu, không gian lĩnh vực trong vòng, nháy mắt bắt đầu trở nên dày nặng lên. Ân, chuyện như thế nào cảm giác, kia đổ vật tốc độ biến chậm. Tạ Tiểu Sơn cùng Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, này biến cố, quá ngoài ý muốn. Vạn mẹo, thậm chí, đối phương công kích ở muốn công kích đến Dương Đào trên người thời điểm, đột nhiên ngạnh sinh sinh chết đi. Ngoa tào. Đây là cái gì thủ đoạn, như thế nào sẽ như vậy? Tạ Tiểu Sơn kinh hô liên tục, mà Mao Tiểu Thanh lại là hơi hơi sửng sốt, hai mắt khép hờ, đống nhiên mở ra lúc sau, hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Này! Thế nhưng! Tiểu Tổ Tông, ta không có nhìn lầm đi. Đó là một loại đồng thuật, không coi là cái gì lợi hại thần thông, không có quá lớn công kích tác dụng. Nhưng là lại có thể dùng để xem xét người khác pháp thuật thần thông. Không sai, nhìn dáng vẻ, hắn chân chính thân phận, không phải thiên sư đạo thiên tiêu, cũng không phải ngũ hành tông truyền nhân. Càng thêm không phải thuộc Sơn Kiếm Tông đệ tử. Tiểu Tổ Tông tuy rằng không có lại lần nữa mở mắt ra, nhưng là cũng đã có thể khẳng định giờ phút này Dương Đào thi triển thủ đoạn. Cái gì? Kia Đào ca rốt cuộc là cái gì thân phận a? Vì cái gì ta thấy được kia phiến địa phương, xuất hiện vạn mèo. Tạ Tiểu đỉnh núi ra tê dại, vừa mới cho rằng hỗn độn thân thể cũng đã thực khủng bố. Hiện tại xem ra, Đào ca còn có mặt khác lợi hại địa vị a. Tiểu Tổ Tông, ngươi nói nên không phải là cái nào tông môn đi. Mao Tiểu Thanh mắt to gắt gao chờ Dương Đào, ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập lên. Nàng nội tâm có một cái ý tưởng, nhưng là lại không dám nói thẳng ra tới. Bởi vì cái kia tông môn, quá mức thần bí, cũng vô cùng cường đại. Nước lửa chi lực. Dương Đào giờ phút này lại là lại lần nữa phân hóa ra 5 cái phân thân, ngũ hành thuộc tính lực lượng, lại lần nữa phóng thích mở ra. Đại địa không ngừng bốc hỏa, không trung bên trong, dày nặng dòng nước cũng không ngừng triển áp mà xuống. Không sai, chính là cái kia tông môn. Độn không môn. Tiểu Tổ Tông đang nói ra này 3 chữ thời điểm, tựa hồ cũng đào hút một ngụm hàn khí. Chương 1991 Thiên Tư Yêu Nghiệt. Cái gì? Tạ Tiểu Sơn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật sự là ở 3 chữ, đại biểu quá nhiều. Hắn phía trước như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy địa vị. Cái kia tông môn, nhất thần bí, cũng cường đại vô cùng. động bất động là có thể đủ khống chế không gian, đảo loạn thời gian. Gần là này hai điểm, liền cũng đủ làm vô số người cảm thấy khủng hoảng. Kia nói cách khác, giờ phút này đảo ca chung quanh, là không gian xuất hiện vấn đề, mà không phải kia tàng thi tốc độ chậm. Hết thể nháy mắt sáng tỏ lên, rõ ràng vừa mới tốc độ như vậy khủng bố tàng thi, vì cái gì đột nhiên biến chậm. Hảo hảo công kích, như thế nào lại đột nhiên chết đi vị trí. Này hết thảy, thế nhưng đều là không gian xuất hiện vấn đề. Nhìn đến vật mẹo, không phải ảo giác, mà là không gian thật sự xuất hiện vật mẹo. Khó trách, Đào ca vừa mới nói kia lời nói. Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, nếu chính mình không thi triển linh hồn cấm chế, người khác nếu từ chính mình nơi này, đã biết Dương Đào có quan hệ này đó tin tức, kia tuyệt đối sẽ cho Dương Đào mang đến không gì sánh kịp hậu quả. Có thể khống chế cùng thời không có quan hệ pháp quyết, này dụ hoặc lực, là ở là quá lớn. Cũng đủ vô số người điên cuồng, cũng có thể đủ xử vô số người bí quá hóa liều. Gia hỏa này Mao Tiểu Thanh cuối cùng, phảng phất cũng không biết nói Dương Đào cái gì hảo. Nàng gần tức giận hộp ra này ba chữ, bất quá đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thường thường hướng tới một bên tiểu tổ tông nhìn lại. Nha đầu thúi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lao tổ tông ta tốt xấu cũng coi như là cá nhân vật, còn sẽ không đi khi dễ kia tiểu tử. Tiểu tổ tông tức giận mở miệng, vừa mới Mao Tiểu Thanh ánh mắt kia bên trong mang theo lo lắng, hắn như thế nào nhìn không tới. Nói nữa, liền tính là có mặt khác ý tưởng, hắn cũng không dám đi thực thi a. Hắn có thể phỏng đoán. Có thể so Mao Tiểu Thanh bọn họ muốn nhiều hơn nhiều. Hỗn độn thân thể, độn không môn truyền nhân, gần là này hai điểm, ngũ hành tông cùng độn không môn người liền sẽ không làm tiểu tử này bạch bạch quải rớt. Nếu là cùng thế hệ còn hảo, nếu là thực sự có lao bất tử không biết xấu hổ đi động thủ, kia tuyệt đối sẽ có người ở trước tiên xuất hiện, tiến hành nhất tàn khốc rửa sạch. Đáng giận hơi thở, ngươi thế nhưng còn có như vậy đáng giận hơi thở. Tang thi ở nháy mắt, thế nhưng trở nên càng thêm phẫn nộ rồi lên. Phảng phất chung quanh không gian chi lực, làm hắn từ sâu trong nội tâm cảm thấy căm ghét. Này đánh mất rốt cuộc là cái gì địa vị? Dương Đào giờ phút này lại vô cùng buồn bực, không gian chi lực, có thể áp chế đối phương. Chính là mặt khác lực lượng, thế nhưng đều không có biện pháp làm hắn có chút thương tổn. Giờ phút này nước lửa chi lực, thế nhưng không có cấp đối phương tạo thành đánh nhau bối rối. Chẳng lẽ thật là nước lửa không xâm? Dương Đào không tin cái này tà, hai loại lực lượng đang không ngừng gia tăng. Chính là thực mau, Dương Đào cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu cái này hiện thực. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa thi triển ra mặt khác ba loại thuộc tính lực lượng, nhưng kết quả, làm Dương Đào lại lần nữa nhíu mày. Ngoa tào, chẳng lẽ là không ở ngũ hành trung? Nhảy ra tam giới ngoại. Tốt xấu nhân gia cũng là tăng thi, cùng cương thi hẳn là cũng coi như là có điểm quan hệ, chẳng lẽ thật sự có như vậy khủng bố thuộc tính? Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương chẳng phải là vô địch, này còn như thế nào đánh tiếp? Xem ra, chỉ có thể đủ thử xem thiên sư đạo pháp. Đối phó cương thi, Mao Sơn cùng thiên sư đạo xem như nhất sở trường, Mao Sơn pháp thuật. Dương Đào giờ phút này đã không thể đủ vận dụng. Bất quá liền tính có thể vận dụng, hiển nhiên một cái quy định phạm vi hoạt động, cũng không đủ đủ đối phó đối phương. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là thiền sư đạo tam cương lôi pháp. Người, đáng chết. Tang thi giống như một trận nhân hình máy móc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Nó không có pháp cùng thuận, gần chỉ có nhất đơn giản thô bạo công kích. Mặc dù là không gian bị đọng lại, vạn mèo. Chính là đối phương thế nhưng có thể dùng lực lượng của chính mình, tới đánh vỡ như vậy đọng lại cùng vạn mèo. Này hoàn toàn chính là dốc hết sức phá vạn pháp tiết tấu. Mà, thiên, người, nô vì quân vương. Nháy mắt, Dương Đào năm cái phân thân lại lần nữa tiêu tán, mà hắn trong tay, vô số pháp quyết đồng thời thoáng hiện mà ra. Trung quanh, lôi đỉnh chi vân tuy rằng không có xuất hiện, nhưng là lôi đỉnh chi lực, lại là nháy mắt lan tràn mở ra. Nay trong đó, quy thủy thần lôi cùng thanh mục thần lôi, cũng đang không ngừng nhảy lên. Sở hữu lôi đỉnh chi lực, ở một khắc, tức khắc nổ tung chảo. Cái gì? Tiểu tổ tông bỗng nhiên lại lần nữa mở hai mắt, trong mắt tràn đầy, đều là không thể tưởng tượng. Nếu nói, phía trước Dương Đảo sở vận dụng, đều là hắn truyền thừa, hắn nội tình, hắn bối cảnh. Kia hiện tại thể hiện ra tới, hoàn toàn chính là hắn thiên tư, hắn ngộ tính. Thế nhưng là Tam Cương Lôi Pháp, chính là hắn hiện tại, mới xuất khiếu hậu kỳ A. Làm có thể cùng thiên sư đạo tranh đoạt thiên hạ chính tông đứng đầu Mao Sơn, tiểu tổ tông tự nhiên vô cùng hiểu biết thiên sư đạo pháp quyết. Chín đại lôi pháp bên trong, Tam Cương Lôi Pháp danh thanh từng trận, hắn tự nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng là có thể ở xuất khiếu kỳ liền vận dụng Tam Cương Lôi Pháp, trong lịch sử, cũng chỉ có ít ỏi mấy người, nhưng Dương Đào giờ phút này là có thể đủ vận dụng. Hắn thiên tư, đã cũng đủ kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, tiểu tử này thế nhưng lĩnh ngộ chính mình Tam Cương. Điểm này, mới là tiểu tổ tông nhất kinh ngạc cảm thán cùng cảm thấy khủng bố. Hoàn toàn nghịch thi triển Tam Cương Lôi Pháp, lại còn có thể làm người có một loại. Đây mới là chân chính Tam Cương Lôi Pháp sử dụng trình tự cảm giác. Này không phải ảo giác, mà là lôi pháp bên trong áo nghĩa, gần như với nói, tự nhiên làm nhìn đến người, sinh ra như vậy cảm giác tới. Đây cũng là vì cái gì, kia lão đạo sĩ nhìn đến Dương Đảo thi triển Tam Cương Lôi Pháp lúc sau, nội tâm chấn động nguyên nhân. Cũng là vì cái gì lão đạo sĩ muốn đi tìm Độn Không Môn người ta nói nguyên do chí nhất. Giờ phút này ở Dương Đảo chung quanh thế giới, hoàn toàn biến thành lôi đỉnh thế giới. Trên trời dưới đất, đều bị lôi đỉnh chi lực sở bao trùm. Nhất khủng bố chính là, nay trong đó còn có quỷ thủy thần lôi cùng thanh mục thần lôi. Mà Dương Đảo cả người, cũng phóng thích vô số lôi đỉnh chi lực. Thậm chí, ở hắn phía sau, xuất hiện một cái mông lung hư ảnh, giống như vương tọa, thực không rõ ràng. A, không. Đáng giận lực lượng. Không cần. Giờ phút này tăng thi, không ở đạm nhiên cùng hung tàn, còn có hoảng sợ gào giống. Thân thể hắn, không ở là kim cương bất hoại. Lôi đỉnh chi lực, là hắn thiên địch, không ngừng truyền vào hắn trong cơ thể, bắt đầu hư thối thân thể hắn. Dựa, sớm biết rằng như vậy, ở phía trước lao tử liền trực tiếp dùng lôi đỉnh chi lực nổ chết ngươi. Dương Đào bĩu môi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Tam Cương Lôi Pháp, tiêu hao cũng không phải là cái. Người đáng chết. Tang thi rít gào, thân thể không ngừng hư thối, rồi mới lại lần nữa khôi phục, ở không ngừng tuần hoàn. Hắn trái tim, giờ phút này bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đồng thời có một đoàn huyết hồng ngọn lửa toát ra, bao trùm toàn thân. Hắn liều mạng, giờ phút này Dương Đảo, làm hắn cảm thấy khủng hoảng. Trái tim bên trong, có vài giọt máu, là lực lượng kết tinh. Giờ phút này bị bất kể hậu quả phóng xuất ra tới. Hiển nhiên là Dương Đào giờ phút này thủ đoạn, làm hắn cảm thấy sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Kiếm. Chạm. Dương Đào nội tâm thầm mắng, căn bản là không có dự đoán được, đối phương thế nhưng trực tiếp cứ như vậy liều mạng. Hắn gần tới kịp đôi tay hướng tới trước người vũ động, làm vô số lôi đỉnh chi lực, hóa thành một thanh trường kiếm hướng tới trước người đâm ra. Kế tiếp. Liền cảm giác được yết hầu phát ngọn, cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Chương 1992 ngươi sẽ như thế hảo tâm. Người xấu. Mao Tiểu Thanh phát ra một đạo kinh hô, cả người biến thành một đạo hư ảnh, trực tiếp vọt tới Dương Đào bên người. Khu khu. Dương Đào liệt miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, mang theo tươi cười. Vừa mới kia một chút, thật đúng là thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Bất quá còn hảo, Tam Cương Lôi Pháp đích xác khủng bố. Hắn ngẩng đầu xem ra xem một bên đánh mất, nửa người đều bị tan rã, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Ta không có việc gì, yên tâm. Dương Đảo cười hì hì mở miệng, bất quá vừa mới này động tác, hiển nhiên tác động tương thế, làm hắn không ngừng nhếch miệng, liên tục đào hút hàn khí. Bằng không... ta cho ngươi sinh mệnh chi lực đi. Mao Tiểu Thanh nhìn Dương Đảo bộ dáng này, nội tâm không lý do một trận đau lòng. Không cần, ta còn sẽ thiếu sinh mệnh chi lực sao? Dương Đảo hơi hơi mỉm cười, từ hắn phía sau, nháy mắt xuất hiện một thuộc tính phân thân. Nháy mắt, một thuộc tính phân thân quang hoa đại tác, toàn bộ chung quanh, tức khắc bị từng đợt nồng đậm màu xanh lục quang mang sở bao phủ. Mao Tiểu Thanh nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm cũng yên ổn vài phần. Đồng thời, tiểu tổ tông bên kia, cũng tới rồi cuối cùng thời điểm. Toàn bộ quá trình, rất là thuận lợi. Lần này quá sau, tiểu tổ tông cái này phân thân, hẳn là có thể đủ tiến vào phân thần kỳ. Đương, đã có thể ở thời điểm này, cửa bên kia, lại lần nữa xuất hiện một cái nam tử. Người này xuất hiện, Tạ Tiểu Sơn tức khắc đầy mặt kinh ngạc, tiểu con rơi, cút đi, này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Này nam tử hắn nhìn đến quá, lúc ấy cung điện phóng thích quang mang thời điểm, này nam tử liền xuất hiện ở bên ngoài, thả ra tàn nhẫn lời nói. Nhìn bộ dáng, hẳn là so xịt đám người địa vị còn muốn cao hơn một tia. Ân, đa bảo đạo nhân, còn có các ngươi. Thế nhưng không có việc gì. Nam tử cũng là vừa rồi cảm nhận được xịt đám người hơi thở biến mất, sở hữu mới lại đây nhìn xem. Chính là không nghĩ tới, tất nhiên ở chỗ này thấy được Mao Tiểu Thanh. Không phải hẳn là bị tinh lọc chi lực mà sát rất sao, chính là hiện tại, đối phương như thế nào còn ở nơi này. Ngươi chính là Dương Đào đi. Thức mau, hắn liền nghĩ tới cái gì, có thể có tình huống như vậy, tất nhiên là có đại bí mật. Hơn nữa, vẫn là có thể tránh thoát tinh lọc chi lực bí mật. Cái kia, Tiểu Thanh tiên tử, ngươi xem hiện tại ta Tạ Tiểu Sơn cười cười, nhìn đối phương bộ dáng, mang theo một cổ tử thương hại. Sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này lại đây. Hiện tại Đào ca bị thương, đang ở khôi phục. Mà Mao Tiểu Thanh vừa mới hiển nhiên là bị dọa tới rồi, lúc này lại đây xúc phạm rủi ro, này huyết tộc kết cục, có thể nghĩ. Rồi hắn, Mao Tiểu Thanh cái gì cũng chưa nói, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới kia huyết tộc mà đi. Hảo, Tạ Tiểu Sơn cũng quyết đoán ra tay, nguyên bản tại bên người Tiểu Tháp, Tiểu Trung, mũi kiếm chờ đồ vật, nháy mắt hướng tới kia huyết tộc nam tử hoành kích mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết tộc nam tử hơi hơi sửng sốt, bất quá khỏe miệng xẹt qua một tia khinh thường tươi cười. Mao Tiểu Thanh cùng Tạ Tiểu Sơn có cái gì chiến lược, hắn đại khái cũng là biết đến. Hắn tự nhận là, chính mình hoàn toàn có thể trấn áp đối phương. Ân, chính là đương Mao Tiểu Thanh trường kiếm, chạm đến trên thân thể hắn thời điểm, hắn liền phát hiện không thích hợp. Kia mặt trên có mông lung tinh quang, tất nhiên ở nháy mắt liền phá khai rồi hắn kia tự tin vô cùng phòng ngự chi lực. Như thế nào sẽ như vậy? Chờ đến hắn muốn trực tiếp bằng vào tốc độ, dịch chuyển mở ra thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình chung quanh, giống như vũng bùn. Ở phía trên, một ngụm tàn phá cổ trung treo cao, cổ trung khẩu hạ, phóng xuất ra từng vòng khác quang mang, này quang mang dưới, chung quanh không gian đều xuất hiện từng đợt gợn sóng. Hơn nữa mũi kiếm gào thét mà đến, nháy mắt liền chạm tới rồi chính mình hậu bối. Mao Tiểu Thanh trường kiếm cũng lại lần nữa thay đổi phương hướng, bay thẳng đến chính mình đâm tới. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyết tộc nam tử nháy mắt ngộp bức, sự tình không nên là cái dạng này a, như thế nào đột nhiên, hai người kia chiến lực, tất nhiên tiêu thăng như thế nhiều. Chờ hạ. Nam tử kinh hoàng, da đầu từng đợt tê dại. Hắn hậu bối, màu bạc cánh chim đã hoàn toàn xuất hiện. Mặt trên có thần bí ký hiệu thoáng hiện, phóng xuất ra từng đợt ngân quang. Đáng tiếc, này như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Tạ Tiểu Sơn này mấy thứ đồ vật, chính là hắn áp đáy hòm tồn tại. Nếu là đối phó vừa mới tăng thi, kia còn kém điểm, nhưng là cái này huyết tộc, đó là xoa xoa bởi vì. Hơn nữa giờ phút này Mao Tiểu Thanh nội tâm cũng nghẹn một cổ tử ván khí, cựu tự chân ngôn lực lượng. Cũng như cũ không có tiêu tán, công phạt chi lực, vô cùng khủng bố, căn bản là không phải này huyết tộc giờ phút này có thể chống cự. Việc này là cái hiểu lầm. Không có biện pháp, gặp được tình huống như vậy, huyết tộc nội tâm nháy mắt liền hoảng loạn. Vừa mới kia cao cao tại thượng tư thái, lập tức tiêu tán không còn. Ta là nhiều Tây Á gia tộc người, là quan trọng thành viên, các ngươi không thể đủ như vậy đối ta. Bất đắc dĩ, nam tử cuối cùng chỉ có thể đủ lại lần nữa mở miệng, ngay cả gia tộc danh hào, đều trực tiếp đánh ra tới. Đáng tiếc, này như cũ không thể đủ thay đổi cái gì. Khổ bức, bi thôi, nam tử đến cuối cùng thời điểm, đều không có nghĩ kỹ. Vì cái gì chính mình sẽ gặp được tình huống như vậy, hắn cứ như vậy cút. Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn cùng Mao Tiểu Thành, liền đối phương tên đều không có đi hỏi nhiều. Khu khu. Cái kia, Tiểu Thanh A, ngươi vừa mới có phải hay không có điểm quá bạo lực? Dương Đào xem ra xem lúc sau, ót trên đỉnh có mấy cái hát tuyến, vừa mới Mao Tiểu Thanh chính là nửa cái tự đều không có nói, trong tay trường kiếm góc độ cũng vô cùng xảo quyệt, làm hắn lại lần nữa hồi tưởng khởi một câu viễn cổ tiên hiền chân lý, ninh chọc tiểu nhân, mặc chọc nữ nhân. Ân hử. Mao Tiểu Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, khóe môi treo lên một tia ý cười. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác phía sau phát lạnh lẽn, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vung tay lên, một cái hồng bào nam tử, tức khắc xuất hiện ở hắn trước người. Đây là Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào giờ phút này lấy ra tới người là ai. Dầm. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều lời cái gì, bất quá đôi tay lại là trực tiếp không ngừng vũ động, một cái kỳ quái ấn ký. Nháy mắt nhốt đánh vào hồng bào trong cơ thể. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào lúc này mới vung tay lên, làm hồng bào tỉnh lại. Dương Đào, ngươi muốn làm sao? Hồng bào đầy mặt cảnh giác, rồi mới nhìn nhìn chung quanh, nháy mắt lộ ra một tia mê mang tới. Không có gì, tốt xấu ngươi cũng là tiên loại bảng người trên, ta xem ta còn là thả ngươi đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Vẻ mặt không sao cả. Ngươi là tưởng, làm ta đi tìm Liễu vô địch. Hồng bào hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Không sai. Ta hiện tại vô tâm tư đi tìm hắn, bất quá ta tưởng ngươi khẳng định sẽ không cứ như vậy buông tha hắn đi. Rốt cuộc, Hạo Thiên Ma Kinh liền ở hắn trên người. Dương Đào cũng không có chút nào che lấp, thoải mái hảo phóng thừa nhận. Hảo. Ta có thể đi giúp ngươi đối phó Liêu vô địch. Hồng bào nghĩ nghĩ lúc sau, thật sâu nhìn Dương Đào giống nhau, rồi mới rất là cẩn thận nhìn nhìn người chung quanh, bất quá đang xem đến tiểu tổ tông thời điểm, hắn hai tròng mắt rõ ràng rụt rụt. Rồi mới, hắn biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi. Ngươi có cái gì mục đích? Ngươi sẽ như thế hảo tâm. Hồng bào vừa mới rời đi. Mao Tiểu Thanh liền đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Đào mở miệng nói. Chương 1993 chôn vùi chính mình. Như thế nào nói chuyện đâu? Dương Đào tức giận trắng Mao Tiểu Thanh liếc mắt một cái, rồi mới chậm rãi từ từ đứng dậy. Trong thân thể hắn thương thế, như cũ không có hoàn toàn khôi phục, này yêu cầu thời gian tích lũy, không có khả năng nháy mắt liền tiêu trừ rất sở hữu thương thế. Hừ, ta còn không biết ngươi. Mao Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt chậm rãi đều là khinh thường. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục đi xuống, bởi vì một bên Tiểu Tổ Tông, giờ phút này đã đứng thẳng lên. Tiểu Tổ Tông, ngươi đã khỏe. Mao Tiểu Thanh đầy mặt vui vẻ, Tiểu Tổ Tông nếu có thể đạt tới mong muốn mục đích, kia đối với toàn bộ Mao Sơn tới nói, đều là thiên đại hỷ sự. Không sai biệt lắm, bất quá này đệm hương bổ đối ta. Đã không có chút nào tác dụng. Tiểu tổ tông hơi hơi hoạt động thân hình, một cổ phân thần sơ kỳ hơi thở, tức khắc lộ lậu ra tới. Chúng ta đây đi thôi. Mao Tiểu Thanh cảm giác này thực bình thường, nhưng là một bên Dương Đào lại là hơi hơi liễu lươi, vừa mới tới thời điểm, hắn chính là cảm nhận được, tiểu tổ tông nhiều nhất chính là nguyên anh kỳ tu vi dao động. Gần là này trong nháy mắt, liền đạt tới hiệu quả như vậy. Này không khỏi cũng quá mức nghe rợn cả người đi. Bất quá ngẫm lại đối phương bản thể, cũng liền bình thường trở lại. Mạnh như thác đổ, đối phương căn bản là không có bất luận cái gì cái gọi là bình cảnh cùng giam cầm, chỉ cần tu vi cũng đủ, là có thể đủ trực tiếp tăng lên. Không nổi. Tiểu tổ tông hơi hơi mỉm cười, rồi mới một tay đối với Mao Tiểu Thanh cùng Tạ Tiểu Sơn một chút. Một cái thần kỳ ký hiệu. Trực tiếp hiện lên, ngay sau đó dung nhập hai người mày. Cuối cùng, biến thành một cái cấm chế, bao bọc lấy hai người linh hồn chỗ sâu trong. Tiểu tổ tông, ngươi đối ta còn không yên tâm ai nhân ra vừa mới chính mình đều đã động thủ qua, ân hử. Hơi cảm ứng một chút, Mao Tiểu Thanh sẽ biết, đây là đối với vừa rồi Dương Đào hết thảy. Nhìn dáng vẻ, tiểu tổ tông vẫn là không yên tâm, lại lần nữa gây một đạo linh hồn cấm chế. Ít nhất, như vậy mới an toàn điểm, Dương Đào thân phận hiện tại vẫn là không cần truyền bá mở ra hảo. Vạn nhất thật sự có lao bất tử không biết xấu hổ, trực tiếp động thủ, kia đến cuối cùng, chỉ sợ tam đại tông môn đều sẽ tới tìm ta phiền toái nha. Tiểu tổ tông tự rêu cười cười, nhưng hắn nói đích đích xác xác là chân thật. Hắn thật đúng là lo lắng phát sinh chuyện như vậy, ngay từ đầu còn tưởng rằng gần là độn không môn. Bất quá Dương Đào thế nhưng đồng thời cụ bị hỗn độn thân thể cùng lĩnh ngộ tam cương lôi pháp, kia ngũ hành tông cùng thiên sư đạo, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ này khối khôi ngọc. Được rồi, nhanh lên đi thôi, chúng ta còn muốn sẽ tông môn. Tây vực bên kia chính là thực hiểm ác, cũng không thấy được so trung vực tốt hơn nhiều ít. Mao Tiểu Thanh không có tiếp tục dối dám, liên tục thúc giục lên. Đến nỗi một bên Tạ Tiểu Sơn, tự nhiên là sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Như vậy linh hồn cấm chế, với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Các ngươi đi thôi, ta thân thể này, không đi rồi. Cái gì? Tiểu tổ tông ngươi muốn làm gì? Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, đầy mặt tò mò. Ta muốn đem chính mình táng ở chỗ này. Tiểu tổ tông lời này vừa ra, tất cả mọi người mở bức. Cái gì tình huống, thế nhưng còn muốn chính mình chôn vùi chính mình, này tính cái gì sự tình. Có cái gì hảo kỳ quái, cương thi, vốn dĩ chính là hấp thu âm hàn chi khí, tử khí, hoang khí, mới không ngừng tiến hóa tăng lên. Cái này địa phương, thế nhưng có thể chôn vùi 33 tầng thiên một bộ phận, cho dù là rất nhỏ một bộ phận. Đều thuyết minh nơi đây rất là bất phàm, cho nên, ta tin tưởng, cái này địa phương với ta mà nói, hẳn là còn có lớn hơn nữa chỗ tốt. Này lý do, cũng là không ai. Ít nhất, Dương Đào ba người, giờ phút này đều tìm không thấy bất luận cái gì lý do phản bác. Kia! Vậy được rồi, ta đây lưu lại. Mao Tiểu Thanh còn tưởng nhiều lời cái gì, bất quá lại bị Tiểu Tổ Tông đánh gãy. Không cần, tuy rằng ta biết, đây là nhiệm vụ của ngươi. Nhưng là ta ở chỗ này, vô cùng an toàn, căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì nguy hiểm. Không cần quên mất, nơi này vốn dĩ liền rất thần kỳ. Ta sẽ trực tiếp tại đây cung điện phía dưới, mai táng chính mình. Tiểu tổ tông khỏe miệng mang theo mỉm cười, đồng thời, phảng phất là vì làm Mao Tiểu Thanh yên tâm, hắn thậm chí trực tiếp vươn đôi tay. Hướng tới mặt đất bắt đầu khai quật lên. Nguyên bản, cứng rắn dị thường minh giới đại địa, ở tiểu tổ tông đôi tay dưới, trở nên vô cùng yếu ớt lên. Nay chỉ có thể đủ thuyết minh, tiểu tổ tông này một đôi tay cứng rắn độ, quá mức nghịch thiên. Không bao lâu, tiểu tổ tông liền ngạnh sinh sinh đào ra một cái 3 mét thâm hố to, rồi mới chính mình tiêu sái nhảy đi vào. Hảo, hiện tại các ngươi có thể thấy được đi. Ở chỗ này, có cung điện trấn áp, sẽ không có người phát hiện ta. Các ngươi vẫn là nhanh lên hồi Tây vực đi thôi, mặc kệ là thiên sư đạo chuyện tốt Mao Sơn, đều yêu cầu các ngươi. Thậm chí, không đợi Dương Đào bọn họ mở miệng, tiểu tổ tông hơi thở ngoại phóng, tức khắc, chung quanh bùn đất không ngừng hướng tới hố sâu che giấu lên. Gần là ngay lập tức chi gian, mặt đất lại lần nữa khôi phục phía trước bộ dáng, cung điện chung quanh. Phù văn lập lòe một chút, toàn bộ mặt đất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hảo đi, chúng ta đây đi thôi. Bất quá Tạ Tiểu Sơn ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm điểm cái gì sao? Dương Đào nhìn Tạ Tiểu Sơn, tò mò dò hỏi đến. Đó là, các ngươi đi Tây vực đi, ta tự nhiên sẽ không sai quá lần này tạo hóa. Còn muốn đi mặt khác cung điện đâu, yên tâm, Đào ca. Ta cướp lấy tạo hóa lúc sau, tự nhiên sẽ lập tức đi Tây vực tìm ngươi. Làm đa bảo đạo nhân, lần này hắn còn không có lộng tới thứ tốt, tự nhiên không chịu rời đi. Dương Đào cuối cùng mang theo Mao Tiểu Thanh, trực tiếp ra này phiến địa phương. Vừa ra tới, hắn liền nhận được Lãnh Vô Nhân đưa tin, nhận chuẩn phương vị lúc sau, trực tiếp bay vút lên mà đi. Ầm vang. Ở tất cả mọi người rời đi kia cung điện lúc sau, cung điện đại môn lặng yên không một tiếng động đóng lại. Mà nguyên bản bình thường mặt đất, đột nhiên tạc vỡ ra tới. Tiểu tổ tông thân hình từ bên trong gào thét mà ra. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn không ra sao? Ngươi cho rằng có thể đã lừa gạt mọi người. Giờ phút này tiểu tổ tông, mặt đẹp phát lạnh, hai mắt bên trong, phát ra ra từng đợt khiếp người lánh mang tới. Theo này gầm lên giận dữ, kia chỉ có nửa bên tang thi thân thể bên trong, xuất hiện một cái đỏ như máu ký hiệu. Nếu Dương Đào đám người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, kia ký hiệu cùng phía trước tang thi công tới định trụ hai cái huyết tộc ký hiệu, có tương tự chỗ. Ha ha ha, nếu ngươi biết ta là chết giả còn dám lưu lại, ngươi chú định trở thành ta đồ ăn. Ký hiệu gào thét, mang theo từng đợt âm trầm trầm thanh âm, đâm vào tiểu tổ tông trong cơ thể. Hừ, là sao? Ngươi như thế nào không cho rằng, là ta muốn trực tiếp nuốt rớt ngươi đâu? Tiểu tổ tông khỏe miệng xẹt qua một mạt mỉm cười, đôi tay không ngừng tiếp xúc một đám ký hiệu, chụp đánh ở chính mình trên người. Nếu Mao Tiểu Thanh ở chỗ này, đã có thể nhận ra tới, này đó ký hiệu, đều là Mao Sơn trấn áp tả vật phong ấn pháp quyết. Ngay sau đó, tiểu tổ tông toàn thân, vô số ký hiệu phóng xuất ra một trận quang mang, giống như một trường thật lớn đại võng, vong ở toàn bộ thân hình. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa trở lại trong hầm, chung quanh bùn đất lại lần nữa lấp đầy, toàn bộ cung điện, khôi phục như thường. Mà Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh cũng đi tới Lãnh Vô Nhân sở lưu lại địa điểm, chính là giờ phút này, nhìn đến cảnh tượng, lại là làm Dương Đào cả người sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1994 ngàn trượng đại xà. Lãnh Vô Nhân, ngoan ngoãn trở thành ta lô đỉnh đi. Đương Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh tới rồi thời điểm, phát hiện Lãnh Vô Nhân nơi địa phương đã bị một cái thật lớn trận pháp bao phủ. Trung quanh có mấy cái thân hình, bộ dạng không đồng nhất, xem bộ dáng hẳn là không phải nhân loại. Giờ phút này, bọn họ khỏe miệng đều mang theo đáng khinh tươi cười, đồng thời hướng tới trận pháp bên trong mọi người nhìn lại. Tấm tắc. Không sai, còn có cái kêu kêu cái gì tình nguyện, ngươi liền đi theo ta đi. Yên tâm, tuyệt đối có thể làm ngươi đột phá đến phân thần kỳ. Có mặt khác thanh âm mở miệng, trong miệng mang theo trêu chọc, một bộ an định rồi Lãnh Vô Nhân đám người tư thái. Các ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng mang theo kiếm tông dư nghiệt. Hừ hừ, muốn đi Tây vực sao? Đáng tiếc, chúng ta là sẽ không buông tha các ngươi, lần này, kiếm quá độ. Nói đến thật đúng là trùng hợp, nguyên bản bọn họ được đến tin tức là muốn đi Đoạn Vân Sơn bên ngoài canh gác. Hiện tại khen ngược, nửa đường thượng tất nhiên gặp Lãnh Vô Nhân này nhóm người. Này vài người, đều không phải cái gì thứ tốt. Hai bên tự nhiên thực mau liền động thủ lên, Lãnh Vô Nhân bên kia, một đám đều là người bệnh, liền Lãnh Vô Nhân cùng Tịnh Nguyệt có thể động thủ, tự nhiên là có hại. Hơn nữa, đối phương còn có trận pháp, lúc này, làm Lãnh Vô Nhân các nàng có vẻ càng thêm bị động lên. Hơn nữa, kiếm tông mấy người, vừa mới cũng động thủ, thực mau đã bị nhận ra thân phận. Này mấy cái ra hỏa, càng thêm không kiêng nể gì lên. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không Lãnh Vô Nhân khuôn mặt băng hàn, liên tiếp nhíu mày, tình huống như vậy, làm nàng có điểm trở tay không kịp. Nếu không cái gì? Ha ha! Liền tính ta biết ngươi là Đoạn Vân Sơn người, chính là hiện tại ngươi mang theo kiếm tông người, đó chính là tội nhân. Hừ, ai không biết, kiếm tông đều là vô sỉ gia hỏa. Có một cái diện mạo xấu xí vô cùng, có bốn con cánh tay người cười hì hì mở miệng nói. Hắn mỗi chỉ trên tay, đều nắm không ngừng binh khí, cả người cũng phóng xuất ra từng đợt phân thần kỳ hơi thở. Ta nhưng thật ra biết, ngươi là hồi âm các thiên tiêu. Đáng tiếc, nơi này không phải hồi âm các, là phân giới lĩnh. Ngươi tốt nhất cho ta thấy rõ ràng tình huống, nếu ngoan ngoãn đi theo ta, nói không chừng ta còn có thể đủ che chở ngươi. nếu như bị người khác đã biết, ngươi thế nhưng ẩn chứa kiếm tông người, kia hậu quả. Bốn cánh tay nam tử hơi hơi mỉm cười, ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Lão đại, làm gì cùng nàng vô nghĩa à, chúng ta trực tiếp đi lên, trấn áp nàng không phải có thể sao. Mở miệng chính là bên cạnh một cái tam giác đầu nam tử, phía trước chính là hắn ở trêu chọc Tình Nguyệt. Đúng vậy, lão đại, chúng ta còn có chuyện khác đâu. Không cần quên mất, chúng ta lần này chính là có nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, đều phải đi tìm được cái kêu kêu Dương Đào tiểu tử. Đúng vậy, nếu không hoàn thành, đến lúc đó chúng ta nhưng không hảo công đạo a. Mấy cái tiểu đệ lại lần nữa lẩm nhẩm lên, cái này làm cho Lãnh Vô Nhân lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng phải tìm Dương Đào. Hơn nữa, tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi muốn tìm Dương Đào. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền ra tới. Cái này làm cho tất cả mọi người là hơi kinh hãi, bởi vì thanh âm này tới thực đột nhiên, nhưng là khoảng cách không xa. Thực mau, những người này liền thấy được Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh. Mở miệng, tự nhiên là Mao Tiểu Thanh. Nàng không có đi xem ngươi cái diện mạo khó coi ra hỏa, mà là nhìn Tịnh Nguyệt cùng Lãnh Vô Nhân. Tấm tắc, ngươi thật đúng là lợi hại. Mặc kệ là đến nơi nào, đều có mỹ nữ làm bạn. Mao Tiểu Thanh trắng Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới châm chọc nói. Ta Dương Đào vô ngữ, này tính cái gì sự? Không đúng, nha đầu này ngữ khí giống như có điểm quái a. Ừ, không cần rào biện, dù sao ta nhưng Giai Ni đều không ở bên cạnh ngươi. Văn Đình cũng không ở, Nga, còn có Đường Thanh Linh cùng Liễu Như Nhứ. Chính ngươi một người, cũng là man tịch mịch đi. Mao Tiểu Thanh nhíu môi, cố ý biến đổi ngữ khí mở miệng nói. Kia nồng đậm toan vị cùng bẩn thỉu hương vị, cách thật xa đều có thể quá cảm nhận được. Khu khu. Tiểu Thanh, nói cái gì đâu, Dương Đào vừa định phải hảo hảo vì chính mình phân biệt một chút, lại phát hiện, nhân ra Mao Tiểu Thanh căn bản là không thấy chính mình, ngược lại hướng tới kia mấy cái diện mạo kỳ lạ ra hỏa đi qua. Ai nha, hôm nay thật đúng là gặp may mắn, thế nhưng có gặp một cái như hoa như ngọc tiểu tiên nữ, lần này các ngươi nhưng đều không cần cùng ta tranh, cái này là của ta. Một cái dáng người vô cùng thon thả nam tử vô cùng vui vẻ mở miệng nói. Này nhóm người bên trong, cũng liền cái này nam tử hơi chút có điểm nhân mô nhân dạng. Thiết, Su Sa Tinh, ngươi không muốn sống nữa sao? Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo quan mang, nháy mắt liền thấy rõ ràng kia nam tử bản thể. Còn có các ngươi mấy cái, trả lời ta vấn đề, tìm Dương Đào kia hôn đản làm gì? Mao Tiểu Thanh tiếp tục mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ nhàn nhạt uy hiếp. Cái này làm cho Lãnh Vô Nhân cùng Tịnh Nguyệt đồng thời sững sờ, Dương Đào không phải ở bên cạnh ngươi sao, chính là vì cái gì muốn như vậy mở miệng. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ đối Dương Đào cũng rất đau hận bộ dáng. Thiết, tiểu nha đầu, này cũng không phải là ngươi có thể quản. Ngươi cùng cái kia tiểu tử, ngoan ngoãn lại đây, trở thành chúng ta nô bộc đi. Sa tộc người nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo cuồng vọng. Bọn họ này vài người, nhưng đều là phân thần kỳ tồn tại, nhiều tới một cái phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ tiểu tử, bọn họ thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Ngậy! Nếu ta đáp ứng trở thành các ngươi nô bộc, là có thể đủ nói cho ta sao? Mao Tiểu Thanh phong cách đột nhiên vừa chuyển, cái này làm cho Dương Đào đều không có phản ứng lại đây. Ha ha ha! Đó là tự nhiên, tiểu nha đầu ngươi vẫn là nghe có thể thấy rõ ràng hiện thực sao. Vậy ngươi còn không nhanh lên nói cho lão nương. Mao Tiểu Thanh thái độ thế nhưng lại lần nữa biến đổi, này nháy mắt đổi sắc mặt tuyệt sống, làm Dương Đào ở một bên trợn tròn mắt. Chẳng lẽ nữ nhân, đều có như vậy tuyệt kỹ không thành? Hừ, số nữ nhân, ngươi thật đúng là trường tính tình. Sa tộc nam tử hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là cho rằng chính mình bị trêu đùa. Mọi người đều là phân thần sơ kỳ tu vi, hơn nữa người một nhà như thế nhiều, một tiểu nha đầu thế nhưng còn dám như vậy trêu đùa chính mình, quả thực chính là tìm chết. Bá! Xà tộc nam tử lướt ngang, trực tiếp tiến lên, đi tới Mao Tiểu Thanh trước người. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn biến thành một cái ngàn trượng đại xà, hướng tới Mao Tiểu Thanh xoay quanh mà đến. Thật là ghê tởm, các ngươi mấy cái, có hay không người nói cho ta một chút, các ngươi tìm Dương Đào làm gì? Mao Tiểu Thanh tủng tủng quinh mũi, vô cùng ghét bỏ mở miệng hỏi. Mà bên người đã đem nàng vờn quanh ở trung tâm ngàn trượng đại xà, giờ phút này thế nhưng trực tiếp làm lơ. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi. Ngươi cho rằng chúng ta mấy cái đều là đơn giản nhân vật sao? Đây chính là phân giới lĩnh, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi không có nói cho ngươi, ở chỗ này muốn điệu thấp cùng khiêm tốn sao? Cầm đầu bốn cánh tay nam tử nhàn nhạt mở miệng, tứ chi cánh tay, hai hai tương giao, vây quanh trong người trước, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Làm lơ ta, hừ. Làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngàn trượng đại xà cười lạnh liên tục, đã bắt đầu không ngừng quấn quanh khóa khẩn, thực mau sẽ chết chết thít chặt Mao Tiểu Thanh. Chương 1995 ngươi đây là cầu ta sao? Quy định phạm vi hoạt động. Mao Tiểu Thanh nâng nâng mí mắt, rất là khinh thường quỳnh mũi tùng tùng, rồi mới ngón tay ngọc nhẹ nhàng trong người trước một chút. Tức khắc, một cái kim sắc nhà giam, nháy mắt xuất hiện ở ngàn trượng đại xà chung quanh, từng điều thật lớn xiềng xích, từ trong hư không toát ra tới, cuốn lấy kia ngàn trượng đại xà. Cái gì? Đại xà không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn dây rùa, đáng tiếc, này hết thể đều không có bất luận cái gì tác dụng. Nhà giam dị thường kiên cố, xiềng xích cũng căn bản không thể đủ tránh đoạn. Đại xà thân hình cứ như vậy bị nhốt ở giữa không trung bên trong, nửa vời. Ngươi! Rốt cuộc là cái gì người? Xà tộc nam tử hoảng sợ thét chói tai, đồng dạng đều là phân thần kỳ tồn tại, vì cái gì đối phương có thể tùy tùy tiện tiện, như vậy dễ dàng trấn áp chính mình. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ là tiên loại bảng thượng cao thủ. Bằng không, liền tính là phân thần hậu kỳ, muốn dễ dàng trấn áp chính mình, đều sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Giờ phút này, hắn chính là trực tiếp vận dụng bản thể, lực lượng dữ dội thật lớn, tầm thường phân thần sơ kỳ người, căn bản là không có khả năng cùng chính mình đối kháng. Đây là Mao Sơn đạo pháp, ngươi là Mao Sơn người. Bốn cánh tay nam tử khẽ nhíu mày, ngữ khí bên trong, mang theo một tia ngưng trọng. Hắn không muốn cùng Mao Sơn người đối thượng, mặc dù hắn biết một chút sự tình, chính là Mao Sơn nội tình ở nơi đó, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn không nghĩ trở mặt. Nếu biết, vậy thống khoái điểm trở lại lão nương vấn đề. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng, hơn nữa hướng tới Dương Đảo phương hướng phiết liếc mắt một cái. Mao Sơn tiên tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vừa mới là ta huynh đệ sai, chúng ta nhận lỗi. Như vậy bóc quá như thế nào? Bốn cánh tay nam tử há mồm không đề cập tới Dương Đào sự tình, nhìn dáng vẻ, là có cái gì cố kỵ? Ha ha, nói trọng điểm, các ngươi như thế nào biết Dương Đào? Mao Tiểu Thanh lại không đáp lời, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một mặt trào phúng. Tiên tử, ngươi không cần quá phận. Mao Sơn tuy rằng danh khí rất lớn, bất quá ta cũng biết. Các ngươi cùng thiền sư đạo ngũ hành tông giống nhau, giờ phút này đều muốn lại lần nữa làm chính mình lớn mạnh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ sợ ngươi sao? Bốn cánh tay nam tử sắc mặt đổi đổi, thái độ cũng trở nên cường ngạnh lên. Khanh khách ngươi là nói, ngươi tự tin có thể trấn áp ta sao? Mao Tiểu Thanh cười, tươi cười thực điểm mỹ, ngay cả không trung đám mây, đều trở nên sáng lạ lên. Tiên loại bảng người trên. Nhưng không chỉ có ngươi một cái đi, Mao Tiểu Thanh tiên tử. Bốn cánh tay nam tử hơi hơi mỉm cười, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử tự tin. Không sai, ta đại ca cũng là tiên loại bảng thượng cao thủ, Mao Tiểu Thanh, thức thời buông ta ra. Xà tộc nam tử nghe được bốn cánh tay nam tử như vậy mở miệng, tức khắc liền tới rồi tự tin. Ngươi chẳng lẽ cho rằng... Ngươi phía sau có Mao Sơn liền có thể hoành hành không cố kỵ sao? Hừ! Nếu chọc Mao chúng ta, làm theo sẽ không cấp Mao Sơn mặt mũi. Không sai, đây chính là phân giới lĩnh, các ngươi Mao Sơn uy hiếp, đối chúng ta nhưng không có quá lớn tác dụng. Chính là, không nói mặt khác, chúng ta nhân số mặt trên, tuyệt đối có thể triển áp ngươi. Chung quanh những người khác, đều một đám không ngừng kêu gào lên. Bốn cánh tay nam tử, cũng không có nhiều lời cái gì, phảng phất cam chịu giờ phút này trạng thái. Tính, không nói đánh đổ. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, tất nhiên tràn ngập chẳng hề để ý. Này thái độ chuyển biến, lại lần nữa làm người sờ không được đầu óc. Vậy ngươi còn không bỏ hạ ta huynh đệ? Chính là, đại gia vẫn là dễ nói chuyện. Ngươi nhanh lên thả người, chúng ta coi như chưa thấy qua ngươi. Chung quanh vài người, lại lần nữa mở miệng lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, Mao Tiểu Thanh thế nhưng không có chút nào muốn phóng rất kia ngàn trượng đại xà tính toán. Vương tha hắn, vì cái gì a? Ta nhưng không có đáp ứng. Hi hi, tốt xấu gia hỏa này dám trêu chọc lão nương, chẳng lẽ các ngươi cho rằng lão nương liền không có chút nào tính tình sao? Mao Tiểu Thanh vẫy tay một cái, trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay. Lôi đình chi lực. Mao Tiểu Thanh một tay cầm kiếm, mặt khác một bàn tay giơ kiếm chỉ, ở thân kiếm thượng một mạng, tức khắc, trường kiếm mặt trên xuất hiện một trận lóng lánh quang mang, không ngừng phóng xuất ra chi chi thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Ngàn trượng đại xà hoảng sợ lên, hắn có loại không cần dự cảm. Này Mao Tiểu Thanh, xem dạng là muốn tới thật sự. Mao Tiểu Thanh, ngươi không cần tự lầm, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta sẽ không động thủ sao? Bốn cánh tay nam tử sắc mặt lại lần nữa trầm vài phần, chung quanh những người khác, một đám đều chân nguyên cổ động, liền kém bốn cánh tay nam tử mở miệng. Động thủ a, ta sợ vào nha. Mao Tiểu Thanh trực tiếp huy động trong tay trường kiếm, hướng tới ngàn trượng đại xà chém qua đi. Chi! Trường kiếm trực tiếp đâm vào đại xà trong cơ thể, giống như đâm vào đậu hủ giống nhau. Lôi đình chi lực, lập tức chui vào đi vào, chung quanh tràn ngập ra từng đợt thịt nướng thiêu hồ hương vị. A! Ngàn trượng đại xà thống khổ gào giống lên, thân thể không ngừng dãy rua, đồng thời, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp thiêu đốt, rớt xuống tới rồi chính mình trên người. Rầm. Tinh huyết thiêu đốt lực lượng, đem chung quanh quy định phạm vi hoạt động hình thành xiềng xích, hạ thiêu ra một cái chỗ hổng. Ở Mao Tiểu Thanh trường kiếm không có lại lần nữa chém xuống nháy mắt, đại xà bay lên trời, không trung bên trong, rơi xuống một mảnh huyết vũ, đó là trường kiếm tạo thành miệng vết thương sái lạc. Mao Tiểu Thanh, ngươi đây là ở tìm chết. Nam tử lại lần nữa biến thành hình người. Bất quá cánh tay mặt trên, có một đạo miệng vết thương, mặt trên thường thường lóng lánh lôi đình chi lực, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại. Chỉ bằng các ngươi mấy cái sao? Mao Tiểu Thanh khinh thường cười lạnh một tiếng, rồi mới không vội không chậm xoay người, để lại cho đối phương một cái sau đầu. Chuyện của ngươi, chính ngươi hỏi đi. Hừ, ta mới lười đến hỏi nhiều. Lời này là đối với Dương Đào nói, bất quá hiển nhiên. Vừa mới Mao Tiểu Thanh cũng là thực để ý. Ngạch, cái kia bốn cánh tay bọ ngựa, ngươi không cầm luyện tập sao? Dương Đào hai mắt bên trong, xét qua một đạo kim mang. Bốn cánh tay nam tử bản thể ở nháy mắt đã bị Dương Đào nhìn thấu, ở hắn xem ra, đều là tiên loại bảng thượng cao thủ, cấp Mao Tiểu Thanh luyện tập, vẫn là có thể. Tiểu tử, ngươi tính cái gì đồ vật? Hừ, luyện tập. Khẩu khí thật đúng là một cái so một cái đại, chẳng lẽ ngươi cũng là Mao Sơn người? Cái gì thời điểm, Mao Sơn người như vậy kiêu ngạo? Thật đúng là cho rằng chính mình là viễn cổ phía trước Mao Sơn sao, không biết sống chết. Đại ca, ngươi không cần sinh khí, khiến cho ta đi liệu lý kia tiểu tử. Thậm chí, đã có người chủ động tình chiến, xem kia hai to mặt lớn bộ dáng, Dương Đào thậm chí đều không cần hỏa nhãn kim trừ. Đều có thể đủ nhìn ra đối phương bản thể là cái gì, heo giống nhau đổ vỡ. Ngươi là ai? Bốn cánh tay nam tử lại là không có chút nào nhẹ nhàng thần sắc, hắn trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. Chính mình bản thể, nơi nào có thể như vậy đơn giản đều bị nhìn thấu. Nhưng trước mắt nam tử, tựa hồ gần là quét chính mình liếc mắt một cái, liền xem thấu chính mình bản thể. Hơn nữa, Mao Sơn Mao Tiểu Thành, tựa hồ đều đối với nam tử rất là tin phục, người như vậy, không đơn giản. Luyện không luyện nha. Dương Đào căn bản là không có đi phản ứng trước mắt mấy người, ngược lại mang theo mỉm cười, hướng tới Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng hỏi. Ân hử, ngươi đây là cầu ta sao? Mao Tiểu Thanh rầu cái miệng nhỏ, nội tâm lại là mang theo một trận vui mừng. Chương 1996 đến tột cùng là ai? Nếu không luyện nói, ta đây trực tiếp động thủ A. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, mới không có quán Mao Tiểu Thanh nha đầu này. Đủ rồi. Bốn cánh tay nam tử đầy mặt đen nhánh, thế nhưng bị như vậy làm lơ, không khỏi thật quá đáng đi, tốt xấu, chính mình cũng là tiên loại bảng thượng cao thủ. Hơn nữa, để cho người chịu không nổi chính là, làm lơ chính mình, thế nhưng là một cái xuất khiếu kỳ cặn bã. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái gì người, hôm nay, ngươi thành công khiến cho ta phẫn nộ. Bốn cánh tay nam tử bốn con tay không ngừng đong đưa, bốn đem hình thù kỳ quái binh khí, phát ra từng đợt kỳ lạ va chạm tiếng động. Ha ha! Dương Đào nâng nâng mắt, hắn giờ phút này thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai ở nhằm vào chính mình. Chính mình đi vào minh giới thời gian cũng không tính quá dài, đoạn Vân Sơn bên này, càng thêm là mới đến không bao lâu, thế nhưng liền có như thế nhiều người ở nhớ chính mình, thật đúng là có mặt mũi a. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, biết chúng ta lão đại là cái gì địa vị sao? Không biết, cũng không muốn biết. Dương Đào lười nhác là mở miệng, đồng nhiên hướng tới trước người đi rồi vài bước. Uy, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta đều còn không có tỏ thái độ đâu. Mao Tiểu Thanh ở một bên đô bĩu môi, rất là không hài lòng mở miệng. Cũng không biết hảo hảo lấy lòng một chút nhân ra sao, quá đáng giận. Vậy được rồi. Ta trước đem bọn họ lộng đi xuống, rồi mới làm ngươi chậm rãi suy xét. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tốt xấu, giờ phút này bọn họ đều là ở giữa không trung. Sơn. Không đợi đối phương có nói chuyện cơ hội, Dương Đào đôi tay bỗng nhiên hoạt động, ở trên bầu trời mặt, một tòa vạn trượng núi lớn hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện. Từng đợt dày nặng uy áp, làm tất cả mọi người không thở nổi. Ngay cả kia bốn cánh tay nam tử, giờ phút này mắt hơi hơi mị mị, nội tâm dầm một chút, toát ra một tia dự cảm bất hảo tới. Ngưng! Dương Đào pháp quyết không ngừng, không chung ngọn núi, chậm rãi bắt đầu trở nên rắn chắc lên. Giống như một tòa thái cổ thần sơn, muốn cắt qua không gian, buông xuống đến này phiến không chung giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì sơn? Những người đó, đồng thời biến sắc. Bọn họ thân hình, không ngừng hướng tới phía dưới rơi xuống. Tuy rằng bọn họ nội tâm không muốn như vậy, chính là trên bầu trời ngọn núi áp lực, quá mức thật lớn. Này! Đây là xuất khiếu kỳ người, có thể phóng xuất ra tới thần thông. Có người ở gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, không nghĩ cứ như vậy bị trấn áp. Chính là không có chút nào tác dụng, ngọn núi này lâm không, nếu không giới hàng, hắn cảm giác hắn xương cốt đều sẽ tức tức vỡ vụn mở ra. Đáng giận, chúng ta như thế nhiều người, thế nhưng đều không thể đủ ngăn cản sao. Nay liền có điểm đáng sợ, như thế nhiều, nhưng đều là phân thần kỳ tồn tại a, một cái xuất khiếu kỳ tiểu tử, tùy tùy tiện tiện một cái pháp thuật, là có thể đủ làm cho bọn họ như vậy khó coi, kia tiểu tử này, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Lộc cộc, người đầu tiên, hai chân đạp ở đại địa mặt trên. Ân. Hắn bỗng nhiên cảm giác, trên người áp lực nháy mắt biến mất. Không đúng. Hắn theo bản năng lại lần nữa bay lên không, kia áp lực cực lớn biến lại lần nữa truyền đến. Này pháp thuật có sơ hở, hai chân chấm đất, áp lực liền không có. Người nọ phảng phất phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ, đối với mọi người mở miệng. Hơn nữa, hắn còn phóng xuất ra pháp thuật, hướng tới không trung núi lớn oanh kích mà đi. Đáng tiếc, kết quả không có tác dụng quá lớn, kia ngọn núi như cũ là hư ảo. Chúc mừng kia tiểu tử. Những người khác tức khắc mở miệng, làm người nọ chuyển biến phương hướng. Bá. Người nọ không hề có chút chần chờ, chủ động ra tay, chính là nháy mắt, bọn họ trợn tròn mắt. Thuấn di. Xuất khiếu kỳ nắm giữ thuấn di. Đáng chết. Tiểu tử này rốt cuộc cái gì địa vị? người nọ công kích thất bại, chính là Dương Đào sử dụng ra thuấn di tới, làm cho bọn họ mọi người nội tâm lại lần nữa run rẩy một chút. Có thể ở xuất khiếu kỳ liền nắm giữ thuấn di, lại còn có thể phóng xuất ra như vậy ngọn núi, ngu ngốc đều có thể đủ nhìn ra tới, người này tuyệt đối không đơn giản. Cuối cùng, tất cả mọi người hai chân đạp ở trên mặt đất, mà trên bầu trời ngọn núi, lúc này cũng đã biến mất. Hảo, Tiểu Thanh, chính ngươi suy xét đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một cái lắc mình, đi tới trận pháp nửa bên, trong tay hắn trường kiếm, quyết đoán chém ra, kiếm khí ngang trời, cái kia trận pháp không vài cái đã bị phá rớt. Rốt cuộc, thi triển trận pháp người, giờ phút này đã bị Dương Đào vây khốn. Chỉ sợ cũng liền chính bọn họ đều không có phát hiện, vừa mới ở tất cả mọi người rơi xuống đất ngáy mắt, bọn họ bên chân, liền xuất hiện một mảnh lá xanh. Bén rễ nảy mầm, nháy mắt liền hoàn thành. Hừ, hào đi, ta đây đi luyện luyện tập. Mao Tiểu Thanh bĩu môi, nhìn đến Dương Đào cùng Lãnh Vô Nhân đám người đi ở cùng nhau, nội tâm lại lần nữa có điểm tiểu khó chịu. Mao Tiểu Thanh là sao? Ngươi thật quá đáng, làm lao tử tới. Gì? Heo giống nhau nam tử lại lần nữa sững sờ, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không thể đủ di động. Đây là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta không động đậy nổi? Đáng giận, này lá cây là cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Mọi người, lập tức phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn họ hoảng sợ lên, tình huống như vậy, trước nay đều không có gặp được quá, này thật là đáng sợ. Này bốn cánh tay bỏ ngựa bỗng nhiên cả kinh, hắn cúi đầu nhìn chính mình bên chân, phát hiện cũng không có như vậy lá cây. Nội tâm lúc này mới an tâm một chút. Xem cái gì xem, ngươi là cho ta luyện tập, người xấu tự nhiên sẽ không cho ngươi thi triển pháp thuật. Mao Tiểu Thanh dẫn theo trường kiếm, đã xuất hiện ở bốn cánh tay bỏ ngựa trước người. Ma nàng đỉnh đầu không trung, rõ ràng là ban ngày, lại hiện ra một mảnh trong sáng sao trời. Người rốt cuộc là ai? Bốn cánh tay bỏ ngựa vô cùng âm trầm mở miệng, cường đại như vậy người. Hắn không nên không có nghe nói qua mới là. Chính là hắn ở chính mình trong đầu không ngừng sưu tầm, đều không có tìm được bất luận cái gì một cái, có thể cùng trước mắt nam tử đối thượng hảo. Phụt! Mao Tiểu Thanh nghe được lời này lúc sau, một cái không có nhìn xuống, trực tiếp cười phun. Gặp qua ngu ngốc, nhưng là lại không có gặp qua các ngươi như vậy ngu ngốc. Hảo đi, xem ở ngươi như thế khôi hài phân thượng. Ta đợi lát nữa tận lực thiếu tra tấn ngươi. Lâm. Cửu tự chân ngôn, trong khoảnh khắc bị động dùng. Một đạo ngông lung tinh quang, chiếu rọi ở Mao Tiểu Thanh trên người, làm nàng cả người nhìn qua, mang theo một tia ngông lung, xem không rõ. Ngươi đến tột cùng là ai? Bốn cánh tay bỏ ngựa hai mắt vượt qua Mao Tiểu Thanh, bay thẳng đến Dương Đào nhìn lại. Này phân chấp nhất, làm Tịnh Nguyệt cùng Lãnh Vô Nhân đám người đều là hơi hơi sửng sốt. Rồi mới, bọn họ đều buồn cười, chính là khỏe miệng lại là không ngừng chịu động lên. Chẳng lẽ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế nhưng đều lúc này, đối phương còn không có đoán ra Dương Đào thân phận tới. Hơn nữa, một thân phận thôi, có như vậy quan trọng sao? Ngươi muốn biết sao? Vậy ngươi nói cho ta, là ai làm ngươi tìm Dương Đào? Ta đây liền nói cho ngươi, hắn là ai? Mao Tiểu Thanh khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, xét qua một cái mỹ lệ độ cung, trong tay trường kiếm, phát ra một trận thất minh, hướng tới bốn cánh tay bỏ ngựa lâm tới. Chương 1997 chư thần minh. Đáng giận, Mao Tiểu Thanh, ngươi không cần quá tự đại. Bốn cánh tay bỏ ngựa cả người đều nổi giận, hai người kia, từ vừa mới bắt đầu, vẫn luôn liền đem chính mình coi thành vì luyện tập nhân vật, đáng chết. Chính mình tốt xấu cũng là tiên loại bảng cao thủ, cái gì thời điểm bị người như vậy khinh thường quá. Hắn bốn con tay, trực tiếp vứt bỏ nguyên bản binh khí, biến thành bốn đem loan đao. Đây là hắn thân thể một bộ phận, tế luyện mà thành, là hắn trước mắt nhất cường đại vũ khí. Nếu là ngày thường, gặp được Mao Sơn người, hắn thật đúng là không nghĩ như vậy. Chính là hôm nay, hai người kia, thật đúng là khinh người quá đáng. Len keng. Cái gì? Chính là ở lần đầu tiên va chạm lúc sau, bốn cánh tay bọ ngựa liền sững sờ. Đây chính là chính mình bản mạng vũ khí, có bao nhiêu sao lợi hại, chính hắn nội tâm vô cùng rõ ràng. Theo lý thuyết, Mao Tiểu Thanh trong tay trường kiếm, căn bản là không thể đủ đối kháng, ở nháy mắt liền sẽ bị chặt đứt mới đúng. Chính là vừa mới va chạm, thế nhưng làm hắn cảm thấy tứ chi từng đợt phát đau. Đây là cái gì trường kiếm? Hắn mặt mang hồ nghi, hai mắt không ngừng ở trường kiếm mặt trên nhìn quét. Không đúng, là này mặt trên mông lung tinh quang, ngươi vừa mới vận dụng, là cái gì pháp quyết? Bốn cánh tay bọ ngựa sở hữu lời nói, làm Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ từ đối phương hai mắt bên trong, đều thấy được một cái tin tức. Ân, này bốn cánh tay bọ ngựa là thật khờ không sai. Nói là muốn tìm Dương Đảo, nhưng Dương Đảo liền ở bọn họ trước mặt, bọn họ nhận không ra, cựu tự chân ngôn như vậy danh khí thật lớn pháp quyết, bị sử dụng ra tới, hắn thế nhưng cũng không có nhận ra tới. Này không phải thật gở, còn có thể đủ là như thế nào? Bá! Không đợi bốn cánh tay bọ ngựa phản ứng lại đây, một bên Mao Tiểu Thanh thế nhưng chủ động sau lui. Hơn nữa, trên người nàng ngông lung sao trời ánh sáng, cũng nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Chuyện như thế nào? Nhìn Mao Tiểu Thanh một bộ thu tay lại tiết ấu, bốn cánh tay bọ ngựa cả người lại lần nữa sửng sốt, chẳng lẽ liền không đánh? Đây là đã biết chính mình cường đại rồi, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Hừ, không đánh. Mao Tiểu Thanh ngạo kiều giơ lên tiểu cằm, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Là Lãnh Vô Nhân cùng Tịnh Nguyệt đồng thời ghé mắt, các nàng đều rất tò mò. Mao Tiểu Thanh cùng Dương Đào chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bất quá các nàng ở sâu trong nội tâm, đều có điểm hâm mộ giờ phút này Mao Tiểu Thanh. Ít nhất, nàng có thể ở Dương Đảo trước mặt như vậy tùy hứng. Không phải hảo hảo sao, làm gì không đánh. Cơ hội như vậy, cũng sẽ không rất nhiều nha. Dương Đảo hơi hơi mỉm cười, ở một bên khuyên bảo lên. Mơ mơ tờ. Bốn cánh tay bỏ ngựa rất muốn chửi má nó. Đến bây giờ, này hai cái hôn đản thế nhưng vẫn là như vậy thái độ. Thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ sao. Ân hử. Mao Tiểu Thanh tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, mê người môi đỏ trực tiếp đô đô lên. Ngươi cho rằng ta khở à, cùng như vậy một cái ngu ngốc đánh nhau, kia chẳng phải là có vẻ ta cũng ngu ngốc. Muốn đánh ngươi chính mình đánh, nhân ra mới không đánh đâu. Ghét bỏ, nung liệt ghét bỏ, tràn đầy đều là ghét bỏ. Lý do hơn nữa vẫn là như vậy đúng lý hợp tình, ghét bỏ đối phương ngu ngốc. Các ngươi... thật quá đáng. Bị người đương luyện tập cũng liền thôi, thế nhưng còn bởi vì ghét bỏ chính mình ngu ngốc mà không đánh. Nay đã không phải vũ nhục như vậy đơn giản, hoàn hoàn toàn toàn chính là hồng quả quả dẫm đạp chính mình tôn nghiêm A. Bốn cánh tay bỏ ngựa không thể đủ nhịn, đường đường tiên loại bảng cao thủ, thế nhưng bị người như vậy ghét bỏ, còn có hay không thiên lý. Kêu cái gì kêu? Chính mình ngu ngốc còn hảo ý thức kêu to. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mắt trợn trắng, bất quá như cũ là đối với Dương Đào. Ngươi không phải muốn tìm Dương Đào sao? Thưa dạ nặc, Dương Đào cái này người xấu liền ở ngươi trước mặt, ngươi thế nhưng đều không quen biết, ngươi không phải ngu ngốc là cái gì? Vừa mới bổn cô nương sử dụng pháp quyết đều nhìn không ra tới, còn tiên loại bảng thượng cao thủ đâu, này không phải ngu ngốc lại là cái gì? Mao Tiểu Thanh liên tiếp không ngừng hai đoạn lời nói. Nhường ra với bạo nộ bên trong bốn cánh tay bọ ngựa, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Ngươi nói, hắn chính là Dương Đào. Bốn cánh tay bọ ngựa nghiêm túc nhìn nhìn trước mắt Dương Đào, rất là bình thường một cái nam tử, hơn nữa cũng mới xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Chính là vừa mới đối phương buộc phát ra tới thủ đoạn, thế nhưng có thể hoàn toàn vây khốn chung quanh một đám phân thần sơ kỳ tồn tại, điểm này liền cũng đủ thuyết minh trước mắt người không đơn giản. Tính, ta đổi thời gian. Dương Đào nhàn nhạt lắc lắc đầu, đồng nhiên, năm đại phân thân nháy mắt xuất hiện. Mỗi người trên người, đều có một cổ tận trời kiếm khí. Nói đi, có phải hay không liếu vô địch cho các ngươi tới? Trái lo phải nghĩ, Dương Đào duy nhất có thể nghĩ đến, như cũ chỉ có Liêu Vô Địch. Làm không tốt, đối phương là không lâu trước đây ở cung điện phóng thích quang mang thời điểm, chuẩn ra tới. Liêu Vô Địch là ai? Đáng chết, chúng ta như thế nào khả năng nhận thức cái gì Liêu Vô Địch? Dương Đào, có bản lĩnh đem bọn lão tử thả, đại gia bằng thực lực làm một hồi. Mặt khác mấy cái bất đồng chủng tộc nam tử, không ngừng gào giống lên. Bất quá bọn họ nói, lại có vẻ vô cùng ấu trĩ. Bằng thực lực. Ha ha, chẳng lẽ vừa mới chính mình thi triển thủ đoạn, còn không thể đủ xem như thực lực sao? Dương Đào cũng không có phản ứng những người này gầm nhẹ, hai mắt lại là lạnh lùng nhìn bốn cánh tay bọ ngựa. Ở hắn xem ra, nơi này có thể cấp chính mình đáp án, cũng chỉ có trước mắt vị này. Uy, tiểu tử thúi, ngươi đây là cái gì thái độ? Muốn biết ngươi trêu chọc ai, này rất đơn giản. Chúng ta lao đại là phụng Tây vực chư thần mình cho rằng mình chủ mệnh lệnh, lại đây tìm ngươi. Không sai, hừ. Nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là thực đáng giá, bằng không, chư thần mình cho rằng mình chủ, như thế nào khả năng tự mình muốn tìm ngươi phiền toái? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn người chung quanh, rồi mới nhìn nhìn bốn cánh tay bọ ngựa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mao Tiểu Thanh trên mặt. Thông qua chung quanh mấy người sắc mặt, Dương Đào cơ bản có thể xác định, đối phương không có nói sai. Nị mạ, cảm tình như vậy đơn giản là có thể đủ biết, kia sớm nói à, làm hại chính mình lãng phí như thế nhiều thời gian. Người xấu, nếu thật là chư thần minh nói, kia hẳn là cùng ngươi nói Liêu Vô Địch, không có quan hệ. Mao Tiểu Thanh đang nói lời này thời điểm, ngữ khí bên trong, mang theo một trận trầm trọng. Như thế nào? Có vấn đề. Dương Đào khe như mày, không biết cái này toát ra tới chư thần minh, rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào công tử, nếu thật là chư thần minh nói, chỉ sợ thật sự có phiền toái. Kiếm tông mấy người kia bên trong, có người cũng chủ động mở miệng. Ngữ khí đồng dạng trầm trọng vô cùng, cái này làm cho Dương Đào mày lại lần nữa trói chặt vài phần. Cái gì tình huống, chẳng lẽ cái này chư thần minh, có thể làm Mao Sơn cùng Thiên Sư Đạo đều trị không được sao? Mao Tiểu Thanh như mày, này đã thực không tầm thường. Kiếm tông người đều như vậy mở miệng, liền càng thêm làm người buồn bực. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là biết Dương Đào bối cảnh. Nếu đối phương nói, đó là một cái minh chủ. Kia hẳn là cái lão nhân cấp bậc đi, nếu thật là nhân vật như vậy đối chính mình ra tay, chẳng lẽ chính mình phía sau thế lực sẽ mặc kệ. Chương 1998 Băng Tuyết Chi Thần. Chư thần minh cùng ngươi tưởng không giống nhau, bọn họ đều không phải lão bất tử, mà là cùng chúng ta giống nhau. Mao Tiểu Thanh chua xót cười. Rất là nghiêm túc nhìn Dương Đào. Gì? Cùng chính mình giống nhau, rồi mới liền tự xưng chư thần. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo, người như vậy, chẳng lẽ liền không tao hận, liền không có người đi hảo hảo dạy bọn họ làm người sao? Chính là, bọn họ một đám thật sự rất cường đại. Hơn nữa, có minh chủ, đều là tiểu tiên bảng người. Mao Tiểu Thanh tiếp tục mở miệng. Nói ra một cái làm Dương Đào nhíu mày kết quả tới. Tiểu tiên bảng thượng lưu lại tên người, một đám đều có thể đủ được xưng tiểu tiên. Người như vậy, đều là hợp thể kỳ năm biến trở lên tồn tại. Hơn nữa, bọn họ chiến lược nghịch thiên. Thậm chí có người, có thể lấy hợp thể kỳ tu vi, chiến tán tiên mà bất bại. Có thể nói, ở toàn bộ minh giới, phàm là có thể mang theo tiên tự, kia chiến lược cùng tu vi. Tất nhiên đều là thực khủng bố. Nhất quan trọng một chút là, này nhóm người, đại bộ phận, đều là người phương Tây. Mao Tiểu Thanh những lời này, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Từ từ, ngươi là nói, tiểu tiên bảng người phương Tây cũng có thể đi lên. Này tin tức lượng có điểm đại A, làm Dương Đào cảm giác rất là cổ quái. Người phương Tây, cũng có thể đủ thành tiên. Vì cái gì không thể? Tiểu tiên bảng tuy rằng nói là một kiện đặc biệt tiên khí, nhưng là chỉ cần ngươi có năng lực đi khắc họa tên của mình, vậy có thể. Hắn cũng sẽ không đi nhiều quản, ngươi chủng tộc. Hơn nữa, liền tính đi quản, kia người khác cũng có thể có biện pháp giấu trời qua biển. Mao Tiểu Thanh nói, lại lần nữa điên đảo dương đảo nhận chi. Chúng ta vẫn là nhanh lên qua bên kia đi, đến lúc đó ngươi liền biết, Tây Vực là cái bộ dáng gì. Bất quá ngươi phải làm hảo chuẩn bị, bên kia, cùng bên này bất đồng. Mao Tiểu Thanh nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp, rồi mới nhìn nhìn người chung quanh. Ngươi trước thu phục bọn họ, rồi mới chúng ta chậm rãi nói. Nga, hảo, cái này đơn giản. Dương Đào lúc này mới từ từ xoay người, năm cái phân thân đồng thời buộc phát ra từng đợt hàn quang, nhìn về phía người chung quanh. Ngươi là muốn xử lý vẫn là? Hắn lại lần nữa hướng tới Mao Tiểu Thanh mở miệng hỏi, nếu muốn xử lý, kia quá đơn giản. Nếu có thể nói, ngươi vẫn là nhiều lộng điểm thủ hạ đi. Mao Tiểu Thanh đang nói lời này thời điểm, sắc mặt mang theo cổ quái. Cái này làm cho Dương Đào khẽ nhíu mày, không biết đối phương vì cái gì sẽ có như vậy biểu tình. Kia đơn giản, bọ ngựa, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Dương Đào cũng không hỏi nhiều, tóm lại hắn tin tưởng, Mao Tiểu Thanh sẽ không hại chính mình. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ thần phục ngươi sao? Bốn cánh tay bọ ngựa lạnh lùng mở miệng, cả người trên người, bắt đầu phóng xuất ra từng đợt xanh biếc quang mang tới. Kia hảo, vậy ngươi chậm rãi chơi, xem ngươi rốt cuộc có phục hay không. Dương Đào bản tôn chậm rãi từ từ xoay người, mà hắn năm cái phân thân, trong phút chốc liền động. Các ngươi đâu? Muốn hay không thần phục a? Dương Đào bản tôn cười hì hì đi tới vài người khác bên người, này vài người nhưng không có cái gì kiên cường, đặc biệt là cái kia heo giống nhau nam tử. Ta thần phục á, nhưng là ta có thể không đi Tây Vực sao? Heo yêu đầy mặt khắc cầu, bất quá vừa mới kia lập tức tỏ thái độ bộ dáng, làm Dương Đào nội tâm một trận ghê tởm. Nị mạ, liền không thể đủ có điểm kiên cường sao? Kỳ thật, tại đây phân giới lĩnh người, đại bộ phận phía sau đều có Tây Vực bóng dáng, bọn họ tới nơi này, hoàn toàn là vì cấp Tây Vực bên kia người, tranh đoạt tài nguyên. Đặc biệt là linh dược, chờ ngươi tới rồi Tây Vực bên kia, nhìn đến lúc sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Mao Tiểu Thanh tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì, cũng chưa từng có nhiều cấp Dương Đào làm quyết định. Nga, ta thật đúng là tò mò, Tây Vực rốt cuộc là cái bộ dáng gì đâu. Như vậy đi, các ngươi trước kia làm cái gì, sau này vẫn là làm cái gì đi. Liền cho ta lộng điểm tình báo cái gì, ân. Vung ra tâm thần. Dương Đào đôi tay không ngừng kết ấn, một đám pháp quyết, không ngừng xuất hiện, trực tiếp ấn vào những người này trên chắn mặt, cuối cùng dung nhập bọn họ linh hồn bên trong. Người đây là... Nhìn đến Dương Đào trong tay ấn ký sau, Mao Tiểu Thanh cả người đều hơi hơi sửng sốt. Đại Thánh Phương Pháp. A, đúng rồi, có vấn đề sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng. Hơn nữa còn rất là hào phóng tiếp tục nói, ngươi muốn học sao, ta có thể giáo ngươi a thứ này tặc dùng tốt, trực tiếp đánh vào bọn họ linh hồn mặt trên, tưởng phản bội đều không thể. Không. Từ bỏ. Mao Tiểu Thanh trên mặt, mang theo một tia hoảng sợ, thậm chí, còn hơi chút sau lui mấy tiểu bước. Ngươi chẳng lẽ không biết, có thể nắm giữ này pháp quyết đại thánh môn. Mao Tiểu Thanh muốn nói dục ngăn, hành vi rất là cổ quái. Bất quá cuối cùng, nàng không có tiếp tục mở miệng, mà là cho Dương Đào một ánh mắt. Hảo, các ngươi nên làm gì đi thôi, nhớ kỹ, trước nay đều không có nhìn đến quá lao tử. Dương Đào cho mỗi cá nhân đều trước mắt nô ấn lúc sau, phất phất tay, bọn họ bên chân lá xanh, đồng thời tiêu tán. Bốn cánh tay bỏ ngựa, ngươi còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Quay đầu thời điểm. Dương Đào cười hì hì lại lần nữa nhìn về phía một bên bốn cánh tay bỏ ngựa. Năm cái phân thân, đồng thời tiến công, bốn cánh tay bỏ ngựa loại này tiên loại bảng lót đế tồn tại, tự nhiên không có bất luận cái gì phần thắng. Hoàn toàn là bị ngược tiết ấu, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này bốn cánh tay bỏ ngựa, cả người thê thảm vô cùng. Hắn bốn đem loan đao, đã sớm bị chặt đứt. Dương Đào phân thân. Là ở ra tới kiếm khí, kia nhưng đều là công phạt vô song, mỗi một loại đều không thể so thuộc sơn kiếm khí lực công kích thấp. Lại còn có lôi đỉnh chi lực cùng ngũ hành chi lực ở chung quanh không ngừng xoay quanh, bốn cánh tay bọ ngựa đến cuối cùng, ngay cả sức chống cự đều không có. Không phải bốn cánh tay bọ ngựa quá yếu gà, mà là Dương Đào thật sự có điểm biến thái. Mặc kệ là lôi đình chi lực, vẫn là ngũ hành chi lực, cũng hoặc là mặt khác kiếm quyết, những người khác nếu có được một loại, là có thể đủ xông lên tiên loại bảng. Húng chi giờ phút này Dương Đào thế nhưng toàn bộ đều có được, lại còn có đồng thời thi triển ra tới, bốn cánh tay bọ ngựa nếu tu vi cao điểm còn hành. Đáng tiếc, hắn tu vi cũng chính là phân thần sơ kỳ, căn bản là không đủ xem. Ta phục. Bốn cánh tay bọ ngựa nội tâm chua xót, hắn không nghĩ tới, cái này Dương Đào thế nhưng như vậy khủng bố. Hơn nữa, này vẫn là phân thân ra tay, quỷ biết hắn bản tôn, có bao nhiêu sao cường đại. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Không cần phản kháng, yên tâm, ta người này thực dễ nói chuyện. Dương Đào trực tiếp đánh ra một cái ấn ký, dung nhập bốn cánh tay bọ ngựa cái chán phía trên. Gì? Chính là kia ấn ký vừa mới đụng vào, liền đã chịu một cổ quái nhiều chi lực. Bất quá theo, ấn ký bóng loáng chợt lóe, kia cổ cản trở chi lực, giống như băng tuyết gặp nắng gắt, nháy mắt tiêu tán. Ấn ký chợt lóe, lập tức dấu vết tới rồi bốn cánh tay bọ ngựa linh hồn phía trên. Băng tuyết chi thần. Ở ấn ký bài trừ cản trở chi lực đồng thời, Dương Đào cảm nhận được kia cổ lực lượng sở mang theo tin tức. Thế nhưng là phía trước, cái kia băng tuyết chi thần người, ở đối phương linh hồn mặt trên, cũng để lại cùng loại ấn ký. Tây vực, chư thần minh nơi thành trì bên trong, một cái tuấn tiếu nam tử bỗng nhiên mở hai mắt. Ở hắn chung quanh, nguyên bản đóa hoa nháy mắt bị đông lạnh trụ. Có người, phá rớt ta ấn ký. Ha ha. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai, dám đụng đến ta người. Hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở Tây Vực, bằng không, hừ. Cái này nam tử, chính là phía trước bốn cánh tay bọ ngựa linh hồn ấn ký chủ nhân, băng tuyết chi thần. Hơn nữa, cái kia ấn ký bên trong, còn có một kia thuộc về hắn độc đáo lực lượng, nếu bài trừ ấn ký người tới Tây Vực, hắn có thể trước tiên cảm nhận được. Chương 1999 chiến loạn Tây Vực. Người xấu, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Mao Tiểu Thanh cùng Dương Đào đơn độc đi tới một chỗ, thậm chí, nàng còn làm Dương Đào trực tiếp nhiễu loạn chung quanh hư không, lúc này mới mở miệng, đầy mặt lo lắng, giờ phút này không hề che lấp hiển lộ vẻ đút. A, cái gì a? Dương Đào đầy mặt mộng bức, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Đối phương rốt cuộc biểu đạt chính là cái gì ý tứ? Vừa mới kia nô ấn, ngươi rốt cuộc là từ đâu được đến? Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi đỏ, lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi sẽ không, đã bị người trước mắt kia ấn ký đi. Gì? Dương Đào mắt trợn trắng, rất muốn nhìn xem, đối phương trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Làm gì? Mao Tiểu Thanh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Làm vừa mới rôi đến chính mình cái chán cái tay kia cùng chính mình thoát ly mở ra. Người này, cũng thật là, này đều cái gì lúc, thế nhưng còn có tâm tình làm ở Mỹ. Không cảm mạo phát sốt ta. Dương Đào ở một bên vô cùng nghiêm túc nói thầm lên. Cái này làm cho Mao Tiểu Thanh đầy mặt hát tuyến, chính mình đều cái gì tu vi, còn cảm mạo phát sốt, có phải hay không đốc? Người xấu. Ta ở cùng ngươi nói chính sự đâu. Nếu ngươi đã bị người ấn hạ kia ấn ký, vậy nhất định phải nghĩ cách, tiêu trừ rớt. Mao Tiểu Thanh ngữ khí bên trong, đã mang theo một kia ôn nổi giận. Không có à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, kia nô ấn là sao, kia chẳng phải là một môn thần thông sao. Hảo hảo như thế nào ta chính mình sẽ có ấn ký. Chẳng lẽ ta chính mình đối với chính mình ấn hạ ấn ký sao? Ta nhưng không như vậy nhảm chán. Dương Đào tức giận mở miệng, nội tâm lại là toát ra nồng đậm hồ nghi tới. Thật sự, Mao Tiểu Thanh giờ phút này lại là hai mắt tràn đầy đều là hồ nghi, nàng thậm chí thật sự rất muốn nhìn xem Dương Đào nguyên anh mặt trên, có hay không ấn ký tồn tại. Nặc, Dương Đào cũng lười đến vô nghĩa. Trung quanh năm cái nguyên anh tức khắc xuất hiện. Chân bóng, cứ như vậy tùy tiện hiện ra ở Mao Tiểu Thanh trước mắt. Phi. Hôn đàn, còn không thu lên. Mao Tiểu Thanh chính mình đảo qua lúc sau, nội tâm cuối cùng yên tâm xuống dưới. Chính là nhìn đến này trơn bóng Nguyên Anh, nàng một nữ hài tử, vẫn là nhịn không được mặt đẹp xinh hồng. Thật đúng là cay mắt ta. Ngạch, ta này không phải làm ngươi yên tâm sao, chính ngươi đều không nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Đào cười hì hì mở miệng, bất quá cũng ở thu hồi Nguyên Anh. Rốt cuộc, như vậy trơn bóng ở bên ngoài, cũng đích xác không phải như vậy lịch sự. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện như thế nào đâu, này nô ấn lai lịch không nhỏ. Ở Tây Vực liền có người sử dụng quá, nhưng là ta nghe nói, này nô ấn nắm giữ người, chỉ có không đến 5 người, những người khác nếu muốn thi triển, liền nhất định sẽ bị dấu vết hạ này ấn ký. Bất quá trên người của ngươi, như thế nào sẽ không có đâu. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp chớp chớp, lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào. Ha ha! Cái kia, ta là cái gì người, ngươi cũng biết ta bối cảnh như thế cường đại, cái nào dám cho ta hạ bộ a? Dương Đào đánh ha ha, chẳng lẽ nói cho Mao Tiểu Thanh, này thực bình thường a, bởi vì chính mình là trực tiếp từ kia đại thánh thủ trung học. Nhân gia đại thánh, chẳng lẽ còn sẽ để ý chính mình như vậy tiểu lâu lâu sao? Tóm lại, nếu là đối mặt đại thánh môn người, ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Kiếm tông người cũng khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là đi trước Tây Vực đi, khả năng thời gian không nhiều lắm. Xác định chính mình lo lắng là dư thừa lúc sau, Mao Tiểu Thanh cũng không hề dối dám. Hơn nữa, nàng nội tâm, tựa hồ còn có mặt khác tâm sự. Bất quá Dương Đảo cũng không có hỏi nhiều, hắn không thích cưỡng bách người khác. Phía trước chính là phân giới lĩnh hành lang dài, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn cây số, nhưng là lại chỉ có thể đủ dựa tự thân đi qua đi. Mao Tiểu Thanh ở một bên dẫn đường, những người này, hẳn là đều sẽ không có quá lớn vấn đề. Tây Vực, cùng bên này bất đồng. Ngươi biết vì cái gì Tạ Tiểu Sơn vì cái gì sẽ bị xưng là Đa Bảo Đạo Nhân, hơn nữa hắn sẽ đến này phân giới lĩnh sao. Dương Đào lắc lắc đầu, chính mình khẳng định không biết nha. Quỷ biết kia tiểu tử rốt cuộc là vì cái gì đâu. Dù sao hẳn là không phải cái gì sự tình tốt. Bởi vì Tây Vực rất nghèo. Nghèo. Nghe được Mao Tiểu Thanh lời này ngữ, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Tây Vực thế nhưng bị người ta nói nghèo, này tính cái gì hình dung. Mọi người đều là người tu tiên, còn dùng nghèo không nghèo sao. Thức mau, ngươi sẽ biết. Nặc. Mao Tiểu Thanh thấy được Dương Đào sắc mặt, bất quá lại không có quá nhiều giải thích, bay thẳng đến phân giới lĩnh hành lang dài đối diện Chu Chu Môi. Ngậy! Đây là... Hiện ra ở Dương Đảo trước mặt, là một mảnh đen nhánh không trung. Toàn bộ không trung, bị một tầng đen nhánh tầng mây che đậy. Đại địa mặt trên, tùy ý có thể thấy được thật lớn cái khe. Đen nhánh, phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất sắc thái, thổ địa cằn cỗi. Thế nhưng dùng mắt thường đều có thể đủ cảm nhận được. Bất quá tiếp tục hướng tới phương xa xem qua đi, cũng có thể đủ nhìn đến có bất đồng quan mang, ở thiên địa chi gian hiện ra tới. Dương Đào linh thức không ngừng lan tràn, đáng tiếc, vừa mới xuyên thấu qua hành lang dài, hắn liền cảm giác chính mình linh thức bị không gian không ngừng đè ép, ngăn trở. Tây Vực, nghèo. Bởi vì khuyết thiếu linh khí, khuyết thiếu linh dược, khuyết thiếu linh mạch. Ngươi nhìn đến quan mang, kia đều là từng tòa linh sơn, từng tòa thành trì. Này đó địa phương, là toàn bộ Tây Vực bên trong, duy nhất có linh khí cùng linh mạch địa phương. Chỉ có này đó địa phương, mới có khả năng xuất hiện linh dược. Cho nên cũng trở thành tranh đoạt nơi, đại bộ phận địa phương, mỗi ngày đều sẽ có chiến loạn xuất hiện. Toàn bộ Tây Vực đại địa đều là vỡ ra, nghe nói là thật lâu phía trước. Rất nhiều đại năng đấu pháp, điều động Tây Vực sở hữu linh khí. Làm đại địa khô khốc, rạn nứt. Làm màu xanh lục toàn bộ biến mất, làm tử vong vĩnh viễn bao phủ này phiến thiên địa. Hơn nữa, cũng xuất hiện phân giới lĩnh, địa phương khác linh khí, căn bản liền không thể đủ rót nhập Tây Vực bên trong. Mao Tiểu Thanh một bên nói, một bên bước chậm ở hành lang dài mặt trên. Nàng mỗi một bước, đều rất chậm. Bởi vì giờ phút này, nàng phảng phất khiêng thái cổ núi lớn, ở từng bước một đi trước. Người khác, biểu hiện đều không sai biệt lắm. Đến nỗi Tịnh Nguyệt, giờ phút này đã mặt đẹp trắng bệnh, cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, trên người quần áo, đã hoàn toàn dán ở thân thể mặt trên. Bất quá Dương Đào lại không có chút nào hứng thú đi thưởng thức này mê người một màn, hắn ánh mắt, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Tây Vực nơi phương hướng. Hoàn cảnh như vậy, không có linh khí, kia ở bên ngoài chiến đấu, hoàn toàn chính là tiêu hao. Xem ai tu vi thâm hậu, xem ai của cải thâm hậu, xem ai đan dược nhiều. Nếu là cái dạng này lời nói, kia. Dương Đào đống nhiên trước mắt sáng ngời, giống như một viên lóa mắt sao trời giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Người xấu, ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Này ánh mắt, làm Mao Tiểu Thanh nội tâm theo bản năng phát mao, nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến này ánh mắt. Nhưng là mỗi lần ra hỏa này, này ánh mắt xuất hiện, bảo đảm có người sẽ xui xẻo. Ân, thật đúng là lợi hại, vừa mới lau sạch ta ấn ký, hiện tại liền tới rồi Tây Vực. Chư thần minh thành trì bên trong, băng tuyết chi thần hai mắt bên trong, bộc phát ra một đạo hàn quang, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng phong tới. Đệ 2000 chương kiếm tiền A. Người tới. Băng tuyết chi thần hừ lạnh một tiếng, đôi tay kết ra một cái cổ quái ấn ký, rồi mới lấy ra một viên đen nhánh cục đá, đem kia ấn ký nhốt đánh vào cục đá bên trong. Đại nhân. Ngoài cửa đi vào tới một cái phổ phổ thông thông phương Tây Nam Tử, hắn hai mắt bên trong, xét qua một đạo lạnh băng, không người quỳ lệ xuống dưới. Cầm này chỉ dẫn, tìm được người kia, mang về tới. Băng tuyết tiếng động ném ra cục đá, rồi mới xoay người, lại lần nữa nhìn về phía chân trời. Là, phương Tây Nam Tử tiếp nhận đen nhánh thời điểm lúc sau, chậm rãi rời khỏi băng tuyết chi thần nơi phòng. Rồi mới biến thành một đạo lưu quang, phá tan phía chân trời. Người xấu, ta nói cho ngươi. Nay Tây Vực chính là chiến trường, chân chính chiến luận nơi. Ngay cả chúng ta Mao Sơn, đều mới khó khăn lắm ở bên này tranh đoạt một chỗ còn tính không tồi Linh Sơn. Ngươi cũng không nên thai họa chúng ta à. Mao Tiểu Thanh vội vàng mở miệng, trước tiên cấp Dương Đào đánh dự phòng châm. Uy, nha đầu. Có ngươi nói như vậy lời nói sao? Cái gì kêu ta thai họa các ngươi a? Ngươi cho rằng ta sẽ đi bá chiếm các ngươi đỉnh núi. Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, nếu có thể, thật đúng là tưởng cấp nha đầu này trên trán mặt đạn vài cái. Chẳng lẽ sẽ không sao? Mao Tiểu Thanh này vô cùng nghiêm túc trả lời, làm Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến. Được rồi, không cần như vậy để phòng ta hảo sao? Thật là, ngươi đều nói, nơi này như vậy nghèo, nếu ta thực sự có ý tưởng, các ngươi Mao Sơn những cái đó lao bất tử, còn không nhảy ra treo lên đánh ta à. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, rồi mới đối với Mao Tiểu Thanh mở miệng hỏi. Dựa theo ngươi vừa mới cách nói, phàm là có chút thế lực, đều là có người tại đây phân giới linh thu thập linh dược, rồi mới cung cấp lại đây đối sao. Đúng rồi. Mao Tiểu Thanh có điểm mê mang gật gật đầu, không rõ vì cái gì Dương Đào sẽ đột nhiên hỏi cái này tới. Kia nói cách khác, ở toàn bộ Tây Vực, linh dược cùng linh đan, đều là thực chân quý lạc. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bất quá vừa mới đã ảm đạm hai mắt, lại lần nữa chậm rãi lóa mắt lên. Không sai. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa dùng sức gật gật đầu, bất quá ánh mắt bên trong hồ nghi, càng thêm nồng đậm lên. Kia thật tốt quá, nha đầu a, cái kia. Ta còn có việc, chính ngươi chơi đi. Rồi mới lanh vô nhân Tịnh Nguyệt, các ngươi liền trước đi theo nha đầu này đi. Dương Đào thế nhưng như vậy quang côn mở miệng, giống như ném ra trùng theo đuôi giống nhau vội vàng, này tức khắc làm Mao Tiểu Thanh không hài lòng. Người xấu, ngươi muốn làm sao? Nói lời này thời điểm, Mao Tiểu Thanh một bàn tay, đã chủ động trào ra Dương Đào một bàn tay. Xem kia tư thế, là không nghĩ cứ như vậy buông ra Dương Đào. Ngạch, ta chính là có điểm chuyện khác. Chẳng lẽ không mang theo ta sao? Mao Tiểu Thanh mắt to trung chớp nha chớp, khỏe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu lên. Cái này, chỉ sợ có điểm không có phương tiện A. Dương Đào tức khắc đau đầu, chính mình chính là muốn đi làm sự tình á, thế nhưng nơi này linh dược như vậy thưa thớt, kia chính mình vì cái gì không đem Vân Sơn lộng lại đây đâu. Vân Sơn chính là có cái thực khủng bố thuộc tính A, đó chính là không ngừng cắn ướt. Điểm này, Dương Đào cho rằng, hiện tại hẳn là cũng là hữu hiệu. Nếu thật sự có thể như vậy, kia chính mình chẳng phải là lập tức liền phát đạt. Linh dược tuy rằng thiếu, nhưng là mặt khác thứ tốt, so sánh với các thế lực lớn đều có điểm. Hừ hừ, các ngươi muốn khôi phục chân nguyên đan dược, có thể A, nhưng là muốn kia mặt khác thứ tốt tới trao đổi A. Chính là nếu mang theo Mao Tiểu Thanh nói, nha đầu này cổ linh tinh quái, liền tính không vì cái gì khác, gần là vì Mao Sơn đều sẽ áp bức chính mình một bút. Loại này lô vốn mua bán, nếu là mặt khác hoàn cảnh, hắn sẽ không để ý. Chính là ở chính mình vừa mới đến Tây Vực, thật đúng là có điểm không đành lòng a, chính mình còn muốn tăng lên tu vi, rồi mới trực tiếp đi tiểu muội đâu. Hơn nữa, đi vào Tây Vực lúc sau, hắn liền cảm nhận được chính mình lưu tại đường thanh linh trên người kia một tia linh hồn chi lực, cũng cảm nhận được đối phương nơi phương hướng rồi. Ân hử, không có phương tiện. Ngươi cái hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cùng Giai Ni là không thể đủ tách ra sao? Giai Ni nếu lựa chọn ngươi, ta đây. Hỗn đản, ngươi đối ta còn nói không có phương tiện, ngươi mấy cái ý tứ a? Mao Tiểu Thanh cũng không biết là như thế nào tưởng, nếu là ở trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy mở miệng. Bất quá ở cung điện lúc sau, nàng nội tâm phảng phất chỗ nào đó, xuất hiện buông lỏng. Không phải đâu. Nghe được lời này, Dương Đào cả người đều mộng bức. Này tính cái gì? Em đẹp, Mã Giai Ni cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ừ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ bổn cô nương còn không xứng với ngươi sao? Nhìn đến Dương Đào này khoa trương biểu tình, Mao Tiểu Thanh tức khắc liền nổi giận. Mấy cái ý tứ a, chẳng lẽ còn thật cho rằng chính mình là an vạ ngươi không thành? Hừ, chính mình mới sẽ không như vậy đâu. Không đúng không đúng, nha đầu a, ta không phải ý tứ này, ta chính là Dương Đào vội vàng mở miệng giải thích lên, nếu thật là như vậy, kia. Hãn! Cái này kêu cái gì sự tình a? Ta mặc kệ, tóm lại lần này, ngươi không thể đủ ném xuống ta. Hảo hảo hảo, kia đi thôi. Dương Đào biết, nếu chính mình không buông khẩu, nha đầu này tuyệt đối còn có sau chiêu. Tính, vẫn là nhanh lên hảo. Đúng rồi, ngươi xấu, ngươi tốt nhất nhanh lên tăng lên tu vi. Nếu không đến phân thần kỳ nói, nơi đó là vào không được. Vạn nhất Giai Ni ở bên trong xuất hiện cái gì nguy hiểm, Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Dương Đào đống nhiên sửng sốt. Ngươi nói cái gì đâu, Mã Giai Ni rốt cuộc đi nơi nào? Phía trước ta liền cảm giác ngươi ấp úng, có cái gì tâm sự giống nhau, hiện tại nói đi. Dương Đào nội tâm vừa động, cảm giác phương diện này, có văn chương. Còn không phải là vì làm địa ngục song đầu khuyển có thể tăng lên sao? Giai Ni đi một chỗ, chỉ có phân thần kỳ mới có thể quá đi vào. Bất quá kia địa phương, thực loạn, không chỉ có chúng ta bên này người. Phương Tây, đảo quốc, đều có thể đủ đi vào. Tóm lại, ngươi nhanh lên đến phân thần kỳ đi. Mao Tiểu Thanh như cũ không có nhiều lời, bất quá lại thứ cường điệu một chút. Hảo, chúng ta đây đi trước một chỗ. Dương Đào hơi hơi nhắm mắt. Rồi mới mở ra, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, bay thẳng đến một cái quang đoàn nơi phương hướng phi hành mà đi. Thức mau, hắn liền cảm nhận được, này phiến thiên địa rất là hỗn loạn, chính mình lưu quang độn ảnh thân pháp tốc độ đều bị áp chế. Bất quá còn hảo, không gian lĩnh vực tuy rằng cũng bị áp chế, bất quá gần là lĩnh vực lớn nhỏ bị rút nhỏ, mặt khác năng lực, uy lực tuy rằng cũng có chút yếu bớt, bất quá vẫn là có thể vận dụng. Chúng ta đây là đi nơi nào? Mao Tiểu Thanh tò mò mở miệng hỏi. Đi trước tìm cái bọn gián độc, chào hỏi một cái, rồi mới, mang theo ngươi kiếm tiền nha. Dương Đào lại nói lời này thời điểm, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Kiếm tiền? Ngươi lấy cái gì kiếm tiền a, bọn gián độc? Ai a, ta nhận thức sao? Mao Tiểu Thanh tức khắc tới hứng thú. không ngừng bắt đầu ở một bên hỏi đông hỏi tây lên. Thực mau ngươi sẽ biết, không nóng nảy không nóng nảy. Dương Đào thần thần bí bí cười, này ngược lại làm Mao Tiểu Thanh, nội tâm càng thêm tò mò lên. Đệ 2001 chương, đây là luân hồi. Đây là cái gì địa phương? Theo thời gian trôi đi, Dương Đào mang theo Mao Tiểu Thanh đám người, không ngừng hướng tới một chỗ địa phương xuất phát. Một tháng lúc sau, Mao Tiểu Thanh sắc mặt lộ ra từng đợt cổ quái tới. Bởi vì chung quanh quỷ khí dày đặc, làm nàng cảm thấy rất là không được tự nhiên. Chung quanh, thường thường xuất hiện một đám vong hồn, còn có ác linh. Bất quá cấp bậc đều rất thấp, nếu một cái không chú ý, thậm chí Mao Tiểu Thanh thổi khẩu khí, đều có thể đủ trực tiếp xử lý một mảnh. Chính là này đó vong hồn cùng ác linh, thế nhưng đều đồng thời hướng tới một phương hướng đi đến. Phảng phất ở cái kia phương hướng, có cái gì đồ vật, đối bọn họ có chí mạng hấp dẫn. Nguyên bản quang đoàn, giờ phút này đã càng ngày càng gần. Đó là một đoàn u quang bên trong, bao vây lấy một tòa cung điện. Quả nhiên, bất quá ta thật đúng là không biết, người rốt cuộc có phải hay không chính là hắn. Dương Đào nhìn đến cung điện lúc sau, cả người đều là hơi hơi chấn động. Dưới chân tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Nha đầu, đợi chút không cần nói chuyện. Đi theo đi liền hảo. Dương Đào cố ý dặn dò, hắn nội tâm ý tưởng, có lẽ hôm nay là có thể đủ chứng thực. Phía trước, bóng người bắt đầu không ngừng tăng nhiều lên. Cung điện đã có thể nhìn đến luân lang, chung quanh linh khí, cũng ở chậm rãi gia tăng. Bất quá càng nhiều, lại là tử khí. Này sơn môn! Thức mau, Dương Đào mang theo mọi người, đi tới một tòa thật lớn sơn môn trước mặt. Hai bên có 18 trượng cao cây cột, mặt trên hoành một khối thật lớn bảng hiệu. Bất quá bảng hiệu mặt trên, lại là giống tuyết, không có bất luận cái gì văn tự. Nhưng bảng hiệu nhất bên ngoài một vòng, lại là có từng đợt cổ quái ký hiệu, ở chợt lóe lóe, phóng thích mỏng manh quang mang. Bảng hiệu phía dưới, một tả một hữu, đứng thẳng hai cái yêu tộc. Một cái ngưu tộc, một cái mã tộc. Này! Mao Tiểu Thanh lại lần nữa nhíu mày, bộ dáng này, làm nàng cảm giác được một kia quen thuộc. Phải nói, nhưng phàm là nhân gian lại đây hoa hạ người, nếu nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, tất nhiên sẽ theo bản năng nghĩ đến chỗ nào đó. Bọn họ tiếp tục đi tới, thực mau, bọn họ thấy được một đạo thật sâu nước cốc. Nước cốc phía dưới, không ngừng có dung nham ở quay cuồng. Mặt trên, có một đạo tàn phá cổ kiều. Sở hữu ác linh cùng linh hồn, đều đang không ngừng dọc theo cổ kiều, khen quá nước cốc. Không biết vì cái gì, Mao Tiểu Thanh nhìn đến này trên cầu ác linh cùng quỷ hồn, phảng phất cùng phía trước bất đồng. Đi thôi, không cần nghĩ nhiều. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhìn kiểu biên hai cái yêu tộc, tiếp tục hướng tới phía trước đi qua. Hiển nhiên, này dọc theo đường đi không có người ngăn lại chính mình, người nọ đã biết chính mình tới. Ân. Mao Tiểu Thanh chủ động hướng tới Dương Đào đi qua, vươn tay, kéo lại Dương Đào tay. Không có việc gì. Nơi này bọn rắn độc cùng ta nhận thức. Dương Đào bắt được kia ấm áp mềm nhắn tay ngọc, đối với Mao Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, cũng không có bung ra, cứ như vậy trực tiếp lôi kéo hướng tới phía trước đi qua đi. Bọn họ bước lên kia cổ kiều, nháy mắt cảm giác, có một đạo mịt mờ lực lượng, từ chính mình trên người đảo qua. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, cứ như vậy tùy tiện hướng tới phía trước đi qua đi. Đó là, không đi bao xa, Mao Tiểu Thanh liền nhịn không được phát ra một trận kinh hô. Bởi vì giờ phút này, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là hai cái thật lớn thần tượng. Một đen một trắng, nhìn qua cùng người bình thường giống nhau lớn nhỏ, chính là lại mang theo từng đợt cổ quái uy áp. Hơn nữa, sở hữu ác linh, vong hồn, đi vào nơi này lúc sau, thế nhưng đều ở hướng tới này hai tôn thần tượng quỳ lạy. Quỳ lạy lúc sau, bọn họ kia nguyên bản lỗ trống hai mắt bên trong, tựa hồ nhiều ra một mạt linh quang. Chính là cẩn thận nhìn lại, giống như có không phải như vậy hồi sự. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Toàn bộ chung quanh, vô cùng an tĩnh, tử khí trầm trầm, Cái này làm cho Mao Tiểu Thanh theo bản năng lại lần nữa như mày. Người xấu, này, nên không phải là cùng ta tưởng giống nhau đi. Nơi này, ta như thế nào cảm giác? Phía trước đó là cầu Nại Hà sao? Nhập môn kia hai người, nên không phải là đầu trâu mặt ngựa đi. Mà trước mắt này hai cái, hắc bạch vô thường. Mỗi một câu nói, Mao Tiểu Thanh nắm Dương Đào tay, liền nhịn không được run rẩy một chút. Ngậy! Hẳn là đi, ngươi có thể hỏi hỏi tên kia. Dương Đào khẽ cười cười, hướng tới cách đó không xa, kia cung điện trước đại môn đứng áo bào trắng nam tử cười cười. Ngậy! Kia cung điện, nên sẽ không chính là Sâm La. Mao Tiểu Thanh không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì nàng cảm giác giờ phút này trước mắt hết thảy, tựa hồ đều vượt qua chính mình nhận chi. Địa phủ người, như thế nào sẽ đến nơi này? Hơn nữa, này tính cái gì? Xây dựng luân hồi sao? Dương thiếu chủ, biệt lai vô dạng A. Diêm công tử hơi hơi mỉm cười, hướng tới Dương Đào chắp tay. Hiện tại, ta là muốn kêu ngươi Diêm công tử đâu, vẫn là Diêm thiên tử đâu. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, rồi mới nhìn hai cái hắc bạch vô thường thần tượng. Trong mắt xẹt qua một tia cổ quái thần sắc. Diêm thiên tử. Nghe thế ba chữ, Mao Tiểu Thanh lại lần nữa cả kinh. Mao sơn người, tự nhiên biết này ba chữ đại biểu hàng nghĩa. Hơn nữa, minh giới địa phủ đã sớm sụp đổ. Hiện tại Đông Phương địa phủ, cũng là sau lại mới thành lập lên. Chẳng lẽ nói, hiện tại trước mắt người này, chính là viễn cổ thời kỳ cái kia sao? Cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, Mao Tiểu Thanh liền cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Nếu thật là như vậy, kia người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha, Dương Đào huynh đệ ngươi tùy ý liền hảo. Đối với ta tới nói, đều không sai biệt lắm. Diêm công tử tùy tiện mở miệng, thậm chí mỉm cười đối với Mao Tiểu Thanh gật gật đầu. Dương Đào huynh đệ, có phải hay không rất tò mò, này đó vong linh sẽ đi hướng nơi nào? Diêm công tử nhìn này vong linh đại quân, đang không ngừng chiều bái hắc bạch vô thường lúc sau, như cũ tiếp tục đi trước, chất phác lên đường. Hứng thu tự nhiên là có. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bất quá bắt lấy Mao Tiểu Thanh tay, lại là nắm thật chặt. Kia đến xem đi. Diêm công tử tự nhiên là thấy được Dương Đào cái này động tác, hắn nội tâm cũng minh bạch Dương Đào ý tứ. Vừa mới hắn cố ý kêu Dương Đào. Vậy cho thấy, nếu Dương Đào muốn nhìn, có thể. Bất quá cũng chỉ có thể hắn một người, chính là Dương Đào vừa mới nắm thật chặt tay, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Thỉnh! Diêm công tử ở phía trước dẫn đường, Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh tiến lên, người khác nhưng thật ra không có đi theo lại đây. Nơi này hết thảy, đã sớm làm cho bọn họ thật sâu chấn động, ngay cả kiếm tông người. Giờ phút này cũng không dám nhiều tìm kiếm cái gì. Tốc độ không mau, nhưng là không bao lâu, liền đến đạt mục đích địa. Đây là luân hồi sao? Sở hữu ác linh, vờn quanh cung điện chung quanh, đi tới cung điện mặt sau. Nay mặt sau, có một cái thật lớn ao. Bên trong có từng trận sinh mệnh chi lực, cùng chung quanh tử khí trầm trầm, có vẻ phá lệ bất đồng. Ở ao bên cạnh, một nữ tử mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Không ngừng dùng tay quấy nước ao. Nàng kia, Dương Đào nhận thức. Giáo đình thánh nữ, cái kia có được sinh mệnh chi lực dị năng nữ tử. Mà sở hữu ác linh vong hồn, giống như máy móc giống nhau, thẳng lăng lăng đi vào kia thanh triệt ao bên trong, biến thành từng đạo linh quang, biến mất không thấy.